Trạch Nhật Phi Thăng chương 1459 tới chương 1509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám người Trường Sinh Đế đều âm thầm khiếp sợ, chỉ có thể cố đè rung động trong lòng xuống. Lư Hạp Đế nói, bệ hạ anh minh thần võ, bọn ta khâm phục vạn phần, cái chết của Thiên Tôn, bọn ta không hỏi đến nữa là được. Hắn đứng dậy, cúi thấp người nói, cáo lui. Tám người khác cũng nhao nhao đứng dậy, cúi thấp người nói, cáo lui. Tiên Đế Chí Tôn mỉm cười, đứng lên nói, để ta tiễn chính vị đạo hữu. Không dám. Cửu Đế rối rít nói, bệ hạ xin dừng bước. Tiên Đế Chí Tôn cũng không miễn cưỡng, đưa mắt nhìn bọn họ bay về phía Cửu Thiên. Bọn họ đi vào Viêm Thiên, đột nhiên Cửu U Đế thở dài, nói, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, thành tựu của hắn đã đạt tới trình độ này, đã sánh ngang với Thanh Huyền năm đó rồi nhỉ. Sắc mặt của mọi người đột biến, khí sắc của Thái Tiêu Đế có phần không tốt lắm, nói, đừng nhắc tới người đó. Cửu U Đế khựng lại. Thái Tiêu Đế lớn tuổi nhất, cũng là bị thương nặng nhất lần này, nói, Minh Tôn mới thật sự là lòng muôn dạ thú, lần này hắn giết gà dọa khỉ, Thiên Tôn chỉ là con khỉ bị hắn giết chết để cảnh cáo chúng ta mà thôi. Với thực lực của chúng ta hiện tại, đã không cách nào ngăn cản được hắn nữa. Phù Nguyệt Đế thở dài, nói, biết hắn lòng muôn dạ thú thì đã sao chứ? Chí Tôn cảnh thật sự quá mạnh. Hắn đạt được mảnh vỡ nguyên thần của Long tộc Viễn Tổ, tiến bộ quá nhanh. Đám người im lặng. Bọn họ giao thủ cùng Tiên Đế, mặc dù chỉ trong thời gian rất ngắn, trước sau chẳng quá một hơi thở thì đã lần lượt bị đánh bại, nhưng thời gian ngắn ngủi này cũng làm cho bọn họ nhìn ra sự cường đại và đáng sợ của Chí Tôn cảnh. Khuyết Lâm Đế nói, Minh Tôn đã không phải là người chúng ta có khả năng ứng phó được. Kế sách hiện nay chỉ có lên trên Đại La Thiên. Nơi đó mới có người có thể đối phó với hắn. Đám người chần chờ một chút, thật sự phải ồn ào đến trên Đại La Thiên sao? Thái Tiêu Đế quả quyết nói, Minh Tôn chẳng qua chỉ là con rối chúng ta nâng đỡ lên để làm cảnh, phụ trách quản lý tiên giới mà thôi. Bây giờ con rối này muốn thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, đạo huynh trên Đại La Thiên nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ thôi. Không sai, đạo huynh trên Đại La Thiên cũng không muốn nhìn thấy Minh Tôn thoát khỏi tầm khống chế đâu. Không ai muốn trong tiên đình có thêm một Thanh Huyền thứ hai, đừng nhắc tới hắn. Tiên Đế Chí Tôn đi ra khỏi Đế Cung Hỗn Độn, sau lưng, rất nhiều thiên công tiên giới bắt đầu cần mẫn trùng tu Đế Cung. Mặc dù loại chuyện này ít khi phát sinh, nhưng thiên công tiên giới đã có phương án dự phòng từ trước, nên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Tiên Đế Chí Tôn nhìn xuống dưới, chỉ thấy thiên hải đã hình thành quy mô sơ bộ, to lớn vô biên, ở nơi xa loáng thoáng có thiên nguyên xuất hiện, nhưng vẫn còn mông lung, khó mà nhìn rõ toàn cảnh của nó. Đạo thiên nguyên kia rộng rãi vô biên, dùng chứa nước thiên hải, thiên nguyên sâu không thấy đáy, không thể đo lường. Dù là đối với tồn tại cỡ như hắn, địa tiên giới vẫn có rất nhiều bí mật mà hắn không biết vẫn chưa được bóc trần. Hắn nhìn về phía địa tiên giới ầm ầm sóng dậy bên dưới, cảm xúc bành trướng, hạ giọng nói, tiên giới chỉ có thể có một Chí Tôn, đó chính là Trẫm. Quyền lực của Trẫm, không ai có thể nhúng tay vào, cũng không ai được phép nghi ngờ. Giang Sơn bao la hùng vĩ, ai không muốn nắm giữ Giang Sơn này trong tay chứ? Kỳ lạ, tại sao lại không tính được tới Hứa Ứng chứ? Tiên Đế khẽ nhíu mày, thời gian gần đây nó cứ mơ mơ hồ hồ. Hắn muốn tính xem có phải Hứa Ứng đã lĩnh ngộ ra ảo diệu khi hợp nhất thập đại động thiên hay không, có phải đã cảm ứng được động nguyên thái nhất hay không, nhưng kết quả tính ra đều là không có. Có đôi khi tính toán của hắn còn bị quấy nhiễu, giống như tạp âm truyền tới từ sâu trong thiên hải, lại giống như rối loạn tin tức khi ở trong hỗn độn, vô cùng kỳ lạ. Nhất là mấy ngày gần đây nhất, mỗi khi hắn tính toán Hứa Ứng, quấy nhiễu lại càng mạnh hơn, để hắn tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ bên cạnh hắn có thần toán hỗ trợ? Tiên Đế Chí Tôn thầm nghĩ, nhưng chẳng lẽ trên đời này còn có người có khả năng tính toán ngang ngửa với ta ư? Đột nhiên, phía dưới lại có thế giới sát nhập, trùng kích thật mạnh khiến cho thiên hải rung chuyển kịch liệt, lúc nước biển dâng cao, chỉ thấy một bến thuyền cổ xưa không gì sánh được nổi lên. Dưới bến thuyền kia chính là một cái đầu rồng khổng lồ do Bất Diệt Linh Quang tạo thành. Đầu rồng vô cùng to lớn, lúc nó hiện thân, linh quang xuyên thẳng qua tiên giới, hình thành quang vân sáng lạn, bay thẳng ra ngoài Cửu Tiêu. Bên trong bến thuyền đầu rồng, từng chiếc thuyền đắm quy mô hùng vĩ như ẩn như hiện, quy mô vô cùng kinh người. Tiên Đế Chí Tôn không khỏi động dung, vội vàng bấm ngón tay tính toán, nhưng mà hắn lại tính không ra bất kỳ điều gì đối với đầu rồng kia. Rốt cuộc bến thuyền này thông tới nơi nào chứ? Bên trong tổ đình thiên đạo, dưới sự giúp đỡ của tổ thần, Đại Long dần dần bù đắp lại những bộ phận nguyên thần bị vỡ tan, chỉ là trong thời gian ngắn vẫn không thể chiến đấu với người khác, nếu không thì vẫn sẽ có nguy cơ tan vỡ. Mấy ngày nay, trong lúc rảnh rỗi, hắn lại không ngừng tế luyện quả chuông, bản thể của quả chuông là một cái quả chuông, bị hắn tế luyện đến càng lúc càng mạnh. Quả chuông nhịn không được mà bạo gan quát, Long gia mau dừng tay. Ta là pháp bảo luyện khí sĩ, tu luyện thành bảo tiên nhân, người tế luyện ta như vậy, không phải do ta tu luyện ra được, chẳng phải sẽ phá hủy việc tu hành của ta ư? Đại Long nói, thân thể của ngươi quá yếu, nếu ta động thủ với người khác đánh vỡ ngươi thì ta cũng sẽ tiêu tùng theo. Quả Chung thấy hắn không dám làm gì mình, lá gan lại càng to hơn, nói, ta tu thành bảo tiên nhân, tương lai sẽ phải chứng đạo, ngươi đây là làm bừa, phá hủy đạo của ta. Đại Long cười nói, ngươi là bảo tiên nhân, nhưng đầu tiên ngươi vẫn là pháp bảo. Ta tế luyện ngươi, ngươi sẽ chỉ tu luyện càng nhanh hơn. Ta luyện ngươi thành một cái Quả Chung do bất diệt linh quan hình thành, việc chứng đạo đối với ngươi sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Quả Chung ngẩn ngơ, run giọng nói, Long gia, ta cũng có thể hóa thành bất diệt linh quan ư? Đại Long nói, nếu không thể luyện ngươi thành bất diệt linh thể, chẳng phải ta sẽ có nguy cơ bị người khác giết chết bất kỳ lúc nào ư? Đúng rồi, Hứa Ứng hẳn là đến nhân gian giới rồi nhỉ? Quả Chung nhìn về phía màn trời, chỉ thấy đốm sáng mà Hứa Ứng bay đi đang lấp lóe, sáng hơn mấy ngày trước đây rất nhiều. Hứa Ứng thân ở trong bất diệt linh quan, theo lực lượng của tổ thần không ngừng kéo dài, gào thét mà đi về phía bóng tối ở sâu trong vũ trụ. Càng về sau, lực lượng tổ thần dần tán đi, cầu vòng do bất diệt linh quan tạo ra cũng tự động gãy ngang, chỉ còn lại một mình y vẫn thuận theo quán tính bay nhanh trong bóng tối. Xung quanh vẫn là một vùng tăm tối, ánh sáng trước mắt vẫn nhỏ bé như vậy. Qua không biết bao lâu sau, đột nhiên đoàn ánh sáng kia càng lúc càng lớn, quang mang đập vào mặt, cũng có khung cảnh non xanh nước biếc đập vào mi mắt. Hứa Ứng vội vàng vận chuyển pháp lực, ý đồ ổn định thân hình. Đột nhiên, y chỉ cảm thấy pháp lực của mình vẫn còn đó, nhưng lại không cách nào vận dụng đạo pháp phi hành được nữa. Hứa Ứng thử phát động Thái Nhất Thần Kiều, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên đạo ở nhân gian giới có điều dị thường ư? Y lập tức tỉnh ngộ, không phải thiên đạo dị thường, mà là thiên đạo của nhân gian giới và thiên đạo của địa tiên giới không phải cùng một loại. Thiên đạo khác nhau, như vậy thần thông tiên đạo dựa theo thiên đạo trước đó cũng không cách nào vận dụng được. Nguồn gốc đạo pháp thần thông của Hứa Ứng có hai nơi, một cái đến từ tiên đạo tiên giới, một cái khác chính là tiên đạo đến từ thời đại cổ xưa. Kỳ thật cả hai đều cắm rễ trên cơ sở thiên địa đại đạo của tổ đình có phần khác với thiên địa đại đạo của chư thiên vạn giới, thiên địa đại đạo vốn là vừa nâng đỡ lại xung đột lẫn nhau. Tổ đình đạo được gọi là cựu đạo, tiên giới cùng vạn giới đạo được gọi là tân đạo. Nhưng thiên địa đại đạo của tổ đình và tiên giới vạn giới cũng không phải xung đột từ căn bản, mà là có rất nhiều chỗ tương tự, mà thiên đạo nơi này lại có khác biệt cực lớn với tổ đình và tiên giới vạn giới. Đạo pháp của y không có tác dụng gì ở thiên đạo này, cho nên cũng khó mà thi triển thần thông. Phải tìm cho ra đạo pháp thần thông có thể thi triển ở bất kỳ thiên đạo nào mới được, nếu không dù có khổ tu suốt đời, đối mặt thiên đạo thay đổi thì tất cả đều thành hư ảo. Đợi đã, võ đạo. Võ đạo là căn cơ của tất cả đạo pháp, có thể vận dụng dưới bất kỳ thiên đạo nào. Hứa Ứng càng ngày càng tới gần nơi kia, đột nhiên vận dụng võ đạo, chân đạp vào hư không, để lại từng tiếng nổ mạnh trên không trung, rốt cục cũng giảm được tốc độ xuống. Nhưng mà tốc độ của y vẫn quá nhanh, Hứa Ứng phát động cực ý tự tại công, hóa thành một luồng cầu vòng phá không, ý đồ giảm tốc độ, lúc này cũng đã va chạm với núi non trùng điệp bên dưới. Hứa Ứng hai tay ôm lấy đầu, bùm một tiếng đâm xuyên một ngọn núi, lại thêm bùm bùm vài tiếng, đâm gãy một ngọn núi, lăn lông lốc qua mấy ngọn núi khác. Cuối cùng, y ầm ầm rơi xuống đất, đá vụn và bùn đất xung quanh tung bay, ánh lửa văng ra khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Thiên hạ đạo pháp, võ đạo đệ nhất. Đáng hận, ta đã phụ lòng chờ mong của Thẩm Võ Đế và Võ Thiên Tôn, không chịu bỏ thêm nhiều công sức trên võ đạo. Hứa Ứng nằm ở đáy hố, hai mắt vô thần, ngửa mặt nhìn lên trời. Tu vi pháp lực của y cũng không hề biến mất, chỉ là đạo pháp lúc trước đã học hiện tại lại không cách nào vận dụng được mà thôi, dùng võ đạo để miễn cưỡng hạ xuống, nhưng vẫn rơi không nhẹ. Y tương đương với bị tổ thần ném qua đây, cú ngã xuống đất khi nãy đã trực tiếp đánh nổ vô lậu kim thân của y, lực lượng của tổ thần cường đại cỡ nào, nếu để cho Hứa Ứng đủ thời gian chuẩn bị, có thể sẽ giảm bớt uy lực từ cú ném của tổ thần. Nhưng thần thông của y không cách nào vận dụng, chỉ có thể dùng võ đạo, lần này rơi hơi thảm một chút. Hứa Ứng cố gắng nhúc nhích, nghe được tiếng xương cốt của mình vỡ vụn, y lập tức không dám động đậy nữa. Khí lực của tổ thần lớn thật. Hắn nói nhân gian giới nguy hiểm, chỉ sợ nguy hiểm lớn nhất chính là hắn ấy chứ. Chuyện mà ác nhân cỡ như Vi Tự cũng không làm được, hắn chỉ cần nhẹ nhàng ném một cái là xong. Hình như ta bị lão nhân gia hắn ném quá tay rồi. Đau quá. Hứa Ứng thử động đậy một cái nữa, đau đến mức liên tục hít khí lạnh. Sau một lúc lâu y mới từ từ lấy lại sức, thử điều động thập đại động thiên, dùng nê hoàng hoạt tính để chữa trị thân thể, nhưng mà thập đại động thiên lại giống như đã biến mất, hoàn toàn không thể cảm ứng được. Cơ sở của thập đại động thiên là đại đạo ẩn chứa trong đạo tràng của các đạo tổ như Thái Thanh, Ngọc Hư, Hư Hoàng. Mà cơ sở của đạo tràng của những đạo tổ này vẫn là thiên địa đại đạo của tổ đình. Ở nhân gian giới, những thần thông đạo pháp diễn sinh ra dưới thiên đạo đều không cách nào vận dụng được. Hứa Ứng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, điều động hoạt tính của bản thân, nhưng rõ ràng các loại lực lượng trong thân thể đều còn đó, nhưng hết lần này tới lần khác đều không cách nào vận dụng được. Hình như xương cốt của mình bị gãy rồi, tổ thần quá nguy hiểm. Trái tim của Hứa Ứng ngày càng trầm xuống, ngửa mặt nằm trong hố, bắt đầu nghĩ cách ứng đối. Y thử điều động vô lậu kim thân do Ngộ Không đạo nhân truyền lại, phát động vài đạo âm của vô lậu kim thân, trong lòng đột nhiên vui mừng, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ sức mạnh kỳ diệu đang chậm rãi thức tỉnh, đáp lại đạo âm của y vẫn là võ đạo hữu dụng. Hứa Ứng tiếp tục phát động vô lậu cửu âm, kỳ thật vô lậu kim thân rất đơn giản, chỉ có 9 đạo âm, chỉ là vô lậu kim thân là pháp môn cường hóa thân thể, chữa trị thân thể không thể nhanh như thế được. Y chỉ có thể cố gắng xây dịch thân thể, từ từ nối lại xương ngón trỏ tay phải, đầu tiên là chữa trị xương ngón tay, sau đó lại nghĩ cách chữa trị phần xương khác. Lúc này, một cái đầu nhô ra từ mép cái hố, là một thiếu nữ bẩn thỉu, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, cột hai búi tóc nhỏ, chỉ là lúc này tóc tai đã tán loạn. Tiếp theo lại có thêm mấy cái đầu ló ra, là mấy đứa nhóc trạc độ tuổi thiếu nữ kia, tò mò nhìn vào trong hố lớn. Nhân gian giới vẫn còn có người ư? Hứa Ứng ngơ ngẩn. Y vốn cho là hạo kiếp Long Đình trôi qua, nhân gian giới đã hủy diệt, không ngờ tới đây mà vẫn gặp được nhân loại, khiến cho y mừng rỡ không thôi. Đồng thời, y lại sinh lòng nghi hoặc, rốt cuộc hạo kiếp phá hủy Long tộc là cái gì đây? Vì sao Long tộc cường thịnh nhất thời đại đó lại bị hủy diệt chứ? Vì sao đám người nhân gian giới vẫn còn có thể may mắn sống sót đây? Tiểu nha đầu này và mấy đứa nhóc kia thoạt nhìn rất nhỏ yếu, không cường đại như Long tộc. Bọn họ làm cách nào vượt qua hạo kiếp để sống sót chứ? Còn nữa, tổ thần nói nơi này là một vùng tăm tối, vì sao lại đột nhiên sáng rực lên như đang ở giữa tinh quang thế này? Rốt cuộc Hứa Ứng cũng nối được một đầu ngón tay, gian nan hoạt động đầu ngón tay, toàn thân đau nhức kịch liệt, không khỏi thở hồng hộc. Đột nhiên, từ nơi xa có tiếng người lớn truyền đến, trời sắp tối rồi. Tiểu Mang, Tiểu Lâu, mau về nhà đi. Cha, có một người từ trên trời rơi xuống này. Thiếu nữ tên Tiểu Mang quay đầu lại hét lớn. Thần tiên từ trên trời rơi xuống cũng vô dụng. Thanh âm người lớn kia có phần lo lắng, thúc giục nói, mau về nhà đi. Không phải đã bảo con trời tối đừng đi ra ngoài rồi sao? Thiếu nữ tên Tiểu Mang kia vội vàng gọi để muội muội quay về nhà, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại hô to với Hứa Ứng nằm dưới đáy hố, này. Ngươi còn sống không? Trời tối thì bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, sau khi ngươi leo ra thì có thể đến bên kia đi tránh né. Cô giơ tay chỉ vào nơi xa, sau đó vội vàng chạy đi. Sau khi trời tối sẽ rất nguy hiểm. Đầu lưỡi của Hứa Ứng cũng không thể động đậy, thầm nghĩ, dù nguy hiểm cỡ nào đi nữa cũng không thể nguy hiểm bằng tổ thần được. Y nằm trên mặt đất, vừa phát động vô lậu cửu âm, vừa chữa trị đầu ngón tay thứ hai. Bên trong động Uyên Doanh Châu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, đám người thần bà, cô xạ cũng bạc vô âm tín, không biết tình huống như thế nào. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng lo lắng, nhưng cũng biết dù có lo lắng cũng vô dụng, đành phải kiên nhẫn chữa trị ngón tay. Động Uyên Doanh Châu tự thành một giới, lúc Hứa Ứng bị thiên địa đại đạo của nhân gian giới ảnh hưởng mà bọn họ gặp phải tương đối nhỏ, nhưng chúng tiên lần lượt thử đủ mọi cách, nhưng cơ hồ không có cách nào bay lên. Trốn vào bên trong động Uyên Thái Nhất đi. Thần bà đề nghị. Chúng tiên bay vào động Uyên Thái Nhất, lúc này ảnh hưởng của nhân gian giới đối bọn họ mới biến mất. Hình như tiên chủ gặp phải phiền toái rồi. Cô xạ tiên tử kích thích nhân quả, phát hiện tình cảnh của Hứa Ứng lúc này, rầu rĩ nói. Thần bà lắc đầu nói, Doanh Châu là một bộ phận của địa tiên giới, đạo pháp của chúng ta ở địa tiên giới còn dùng được, nhưng đến ngoại giới thì không có hiệu quả nữa, bây giờ chúng ta cũng không giúp được gì. Chỉ cần không gây thêm phiền phức thì đã coi như chúng ta có công rồi. Trong lúc bất tri bất giác, sắc trời dần dần tối đi. Hứa Ứng nằm trong hố, bỗng nhiên có từng trận âm phong quét đến, trong gió truyền đến tiếng khóc như có như không. Có quỷ à? Hứa Ứng ngạc nhiên, nhân gian giới cũng có quỷ ư, chẳng lẽ nơi này cũng có cõi âm? Chẳng phải điều này chứng tỏ thế lực của bốn vị đừng đâu trong cõi âm cũng có thể dò xét đến nơi này? Nếu là như vậy, chuyện Nguyên Quân nhớ mãi không quên đối với cõi âm cũng thú vị lắm. Hơn phân nữa là cô ta được cao nhân chỉ điểm, biết tầm quan trọng của cõi âm. Chờ đã, không phải quỷ khóc. Hứa Ứng biến sắc, điều khiển hai đầu ngón tay vừa mới chữa trị xong, cố gắng bấu xuống đất, muốn bò ra khỏi hố. Là đạo khóc. Ban đêm ở nhân gian giới lại có đạo khóc tùy ý du đảng. Trán của Hứa Ứng toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng tốc độ hai ngón tay móc đất thật sự quá chậm, y còn cách đỉnh hố một khoảng cách rất xa. Tiếng khóc kia càng ngày càng gần, đã bắt đầu ảnh hưởng đến các loại đạo pháp trong cơ thể y, đạo pháp của y bị thiên địa đại đạo của nhân gian giới áp chế, lại bị đạo khóc làm cho rối loạn, trong cơ thể y lập tức như dời sông lấp biển. Hứa Ứng gãy xương, lại bị đại đạo rối loạn trùng kích, từng cơn đau đớn khó mà chịu được truyền đến, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Sau một khắc, gió lạnh ập tới, trước mặt Hứa Ứng có thêm một cái bóng cao lớn. Hứa Ứng trừng to mắt, chỉ thấy thứ đứng ở trước mặt mình là một bộ hài cốt cao lớn, bộ xương trắng héo, phát ra lân quang. Bộ hài cốt kia bỗng nhiên cúi người, gần như dán ngay trước mặt y, mở to cái miệng không có bất kỳ máu thịt miệng nào, phát ra tiếng la bén nhọn. Bên tai Hứa Ứng vù vù, đại đạo trong cơ thể càng rối loạn hơn, đại đạo của y chủ yếu tập trung trên đại la thập cảnh, đại la thập cảnh là thành tựu đạo hạnh của y lĩnh ngộ thành tựu của các vị đạo tổ, hư hoàng, tổ thần, mới lĩnh ngộ được 10 loại đại đạo hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử, đạo lực, hư không và hỗn nguyên, luyện thành 10 loại đạo cảnh, gọi đại la thập cảnh. Lúc này đại la thập cảnh bị đạo khốc dẫn động, đại đạo lại có xu thế mục nát, muốn hủy hoại đạo hạnh của y. Chẳng qua đạo khốc của bộ xương trắng này thua xa đạo khốc của hai vị đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt ở Ngũ Trang Quan. Chắc hẳn người này là tu sĩ thời kỳ thái cổ, tu vi khi còn sống không cao bằng Thanh Phong Minh Nguyệt. Lúc đạo khốc xâm nhập, y không chết ngay mà vẫn còn sống sót. Nhưng y cũng không thể kiên trì được quá lâu, rốt cục vẫn bị đạo khốc ăn mòn. Đạo khốc giấu trong cơ thể y cũng không biến mất, khiến thân thể tàn phế của y tiếp tục hoạt động trên vùng đại lục này, mỗi khi vào đêm sẽ đi ra hại người. Tu vi thực lực của ta đã mạnh hơn lúc đụng độ Thanh Phong Minh Nguyệt rất nhiều, với cường độ của loại đạo khốc này, ta có thể kiên trì được 3 ngày 3 đêm. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, bộ xương trắng kia đột nhiên vươn tay đến, túm lấy cổ của y, xách y lên, cơ hồ là dán sát mặt của y để há miệng phát ra đạo khốc. Một làn hơi tanh hôi đập vào mặt. Hứa Ứng nín thở, đột nhiên bộ xương trắng kia lại tung một quyền đánh vào bụng của y, Hứa Ứng không thể phản kháng, bị một quyền này đánh bay lên trời như một con rối. Bùm. Y rơi xuống đất. Tốt xấu gì cũng rời khỏi cái hố to kia. May mà có thể vận dụng vô lậu kim thân. Lực đạo ẩn chứa trong một quyền này của bộ xương kia không tệ, thực lực của hắn khi còn sống còn mạnh hơn ta. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, thân hình của bộ xương trắng kia lóe lên một cái, âm phong đánh tới, lại đáp xuống trước mặt y, túng y giơ lên. Lúc này, y mới chú ý tới trên cánh đồng hoang bao la này có từng bộ xương khổng lồ đang du đãng, phát ra lân quang âm u, có vài cự nhân còn mặc y phục rách rưới, có cự nhân chỉ còn lại một lớp da. Chỉ là làn da đã thủng trăm ngàn lỗ. Bọn chúng du đảng khắp nơi, trong miệng phát ra các loại thanh âm đạo khốc kỳ dị, đang càn quét nơi này này, không buông tha bất kỳ sinh linh nào. Những bộ xương này là cao thủ đã tán thân trong trận hạo kiếp ở thời đại Long Đình. Hứa Ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây, những bộ xương khổng lồ đang du đảng khắp nơi kia đột nhiên nhao nhao chạy về phía bên này, hẳn là thanh âm khi y rơi xuống đất đã kinh động đến bọn chúng. Bọn chúng đi tới trước mặt Hứa Ứng, đột nhiên há miệng, đủ loại đạo khốc đồng thời phát ra, đánh lên người Hứa Ứng. Tai mắt mũi miệng của Hứa Ứng lập tức chảy ra máu đen, trong lòng mất hết can đảm, lần này tiêu thật rồi. Vốn dĩ y có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm mới bị đạo khốc của bộ xương trắng kia khốc chết, nhưng bây giờ nhiều bộ xương khổng lồ chạy tới như vậy, chỉ sợ y khó có thể sống đến sáng. Đột nhiên, bộ xương trắng kia buông Hứa Ứng ra, một quyền đánh vào trên đầu của y, Hứa Ứng xoay tròn bay lên, bỗng nhiên lại có một bộ xương khổng lồ vọt lên, vừa há miệng phát ra đạo khốc, vừa nhấc chân quét lên cổ của y, sau một khắc, một bộ xương khổng lồ khác bay lên giữa không trung. Có đầu gối đá vào trên bụng của y, mấy chục bộ xương khổng lồ này xông lên, bao vây xung quanh Hứa Ứng đánh đập, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, có lẽ mình có thể bị đánh đến hừng đông. Trong lúc nóng vội, y lưu ý đến trong khe núi cách đó không xa có một thôn xóm, chắc là thiếu nữ tiểu mang lúc chiều ở trong cái thôn kia. Hứa Ứng ngơ ngẩn, tại sao những người lại có thể sống trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy chứ? Nhân loại nhỏ yếu nhất, chẳng khác gì cỏ dại, nhưng sinh mệnh lực lại cường đại như vậy ư? Trong lòng của y có một loại xúc động khó hiểu, long tộc cường đại cũng không thể sống sót trong hạo kiếp của nhân gian giới, nhưng nhân loại tầm thường nhất lại có thể ngoan cường sống sót, mở rộng nòi giống. Sức sống mạnh thế này thật khiến người khác rung động. Cái thôn nhỏ trong khe núi kia, từng nhà đều đóng chặt cửa, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Một căn phòng nhỏ trong số đó, thiếu nữ tóc búi kia nhòi người nằm bên song cửa sổ, từ xa nhìn Hứa Ứng đang bị một đám xương trắng đánh đập ở giữa không trung kia, vừa mừng vừa sợ, quay đầu nói nhỏ, "Cha, là vì ca ca rơi xuống từ trên bầu trời kia kìa." Phía sau của cô, một bàn tay lớn vươn tới che miệng của cô lại, hoảng sợ nói, im lặng. Người che miệng cô chính là phụ thân của cô, vội vàng kéo cô nằm lại vào trong quan tài không nhúc nhích nữa. Trong phòng không có giường, chỉ có mấy cái quan tài, người nhà bọn họ nằm im trong quan tài, chưa ai chợp mắt được. Lúc này, một bộ xương trắng vô thanh vô tức đáp xuống từ trên không, nó nghe thấy giọng nói của cô, mèn theo tiếng động mà tới. Trong miệng nó phát ra từng tiếng đạo khóc, đi tới trước quan tài, cúi người dò xét bên trong. Tiểu Mang nhắm chặt mắt lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bộ xương trắng kia tra xét mấy cổ quan tài này xong, đột nhiên bị thanh âm ẩu đả Hứa Ứng kinh động, vù một tiếng bay lên, phá cửa sổ mà đi, gia nhập vào hàng ngũ đánh đập Hứa Ứng. Tiểu Mang cẩn thận hí mắt ra, phụ thân rất yêu thương cô, lặng lẽ viết chữ trên mặt đất, ra hiệu cho cô đừng nói gì, cứ viết chữ để giao lưu. Tiểu Mang viết trên mặt đất, ca ca kia còn sống không? Phụ thân lắc đầu, bị những du đảng giả kia phát hiện, sao có thể còn sống được? Các ngươi chưa ăn cơm sao? Trên bầu trời truyền tới một thanh âm phẫn nộ, dọa cho phụ thân của cô bé giật mình, đánh người chẳng có tí sức nào cả. Năng lực của các ngươi chỉ có vậy thôi ư? Chỉ thấy trên bầu trời, du đảng giả càng ngày càng nhiều, vậy đánh thiếu niên không thể động đậy kia. Đêm nay, thiếu niên kia bị đánh tới đánh lui ở giữa không trung, chưa từng rơi xuống. Hắn chết chắc rồi. Phụ thân viết. Đánh hay lắm. Ngoài cửa sổ, thiếu niên kia lại kêu lên, đủ loại khiêu khích gợi đòn thốt lên cả đêm không ngừng. Thiếu niên kia chịu đòn một đêm còn chưa chết, đến sáng hôm sau, rất nhiều du đảng giả lưu luyến không rời bay đi, cuối cùng còn có du đảng giả muốn nện cho Hứa Ứng một đòn kết thúc, nhưng ánh mặt trời đã chiếu đến, du đảng giả kia dường như rất sợ ánh mặt lập trời, lập tức phi thân mà đi. Phịch. Mọi người nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhao nhao nhòi người nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy thiếu niên kia rơi xuống đất, giãy lên hai lần, sau đó không nhúc nhích nữa. Chết rồi à, mọi người thò đầu ra nhìn. Lúc này, thiếu niên kia giơ một cánh tay lên, gian nan bò tới. Vậy mà vẫn chưa chết. Đám người trong thôn bị ngây ngốc, từ xưa đến nay không ai có thể sống sót khi gặp du đảng giả cả. Những bạch cốt du đảng giả kia là một loại sinh vật kỳ lạ trà trộn trên những cánh đồng hoang vu, luôn luôn xuất hiện vào ban đêm, phát ra tiếng khóc kỳ quái. Nếu nghe thấy tiếng động, bọn chúng sẽ xuất hiện như quỷ mị, giết chết sinh vật phát ra thanh âm rồi ăn thịt. Những năm gần đây, trẻ con do nhân tộc sinh ra không khóc không la nữa, bởi vì những đứa trẻ khóc la đã sớm bị đào thải rồi. Bị đào thải còn có những người hay ngáy ngủ, cùng với yêu vật sống về đêm. Không có sinh vật gì có thể cạnh tranh với những du đảng giả kia. Bọn họ hoặc là thích ứng, hoặc là diệt vong. Các thôn dân tò mò vô cùng, nhưng lại âm thầm sợ hãi thiếu niên kia, không dám tới gần. Con người lúc nào cũng sợ hãi những thứ mình không thể hiểu rõ. Đợi tới lúc ăn cơm, bọn họ nhìn thấy thiếu niên kia bò đến dưới một gốc đại thụ, cố gắng chống nửa thân trên của mình ngồi dậy, tựa lên trên cây, có vẻ vô cùng suy yếu. Tiểu Mang ăn cơm xong thì lặng lẽ đi ra ngoài, dè dặt tới gần gốc cây kia, phụ thân ở sau lưng cô run giọng nói, Tiểu Mang, mau trở lại đi, coi chừng đó là yêu quái đấy. Các du đảng giả bao vây ẩu đả cả đêm cũng không thể đánh chết y, có thể thấy được nếu không phải yêu quái thì chính là thần tiên, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng có thần tiên từ trên trời đến rơi xuống, vậy thì tất nhiên chính là yêu quái rồi. Tiểu Mang không dám tới gần, thiếu niên kia nhìn về phía cô, ánh mắt thăm thẳm, đột nhiên làm mặt quỷ với cô. Nha đầu kia bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gào khóc. Hứa Ứng cười lớn, lại động tới vết thương, đau đến mức khiến y nhe răng trợn mắt. Trải qua một đêm khổ tu, khí sắc của y đã tốt lên rất nhiều, ngoài trừ nối được xương một cánh tay ra, y còn chữa trị cả cổ và xương đầu. Lấy tốc độ của vô lậu kim thân, không quá mấy ngày, y sẽ có thể khôi phục thân thể. Chẳng qua, đạo khóc vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn với La Thiên thập cảnh của y. Bên trong La Thiên thập cảnh có kết đạo hoa, là y dùng nhân sâm đạo quả ngưng kết mà thành, ẩn chứa lực lượng bất phàm, hiện tại đạo hoa này lại có xu thế sắp mục nát. Bên trong La Thiên thập cảnh, hỗn độn hải cuộn trào mãnh liệt, không ngừng có từng luồng khí tanh tưởi bốc lên từ trong biển, huyền hoàng nhị khí sụp đổ chôn vùi, lưu ly tịnh không bị ô nhiễm, bất diệt linh quang trở nên ảm đạm, ngọc kinh tiên thành mục nát đổ sụp, thái cực tiên vực cũng trở nên ô nhiễm không chịu nổi, thần kiều đứt gãy, bên trong vô định trường hà có vô số bộ thi hài của Hứa Ứng phiêu đảng, hư không chi diễm chập chờn, giống như có thể dập tắt bất kỳ lúc nào. Hỗn nguyên đạo cảnh của y chính là động nguyên thái nhất thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng y cũng không thể điều động động nguyên thái nhất được. Lần này tổ thần hại thảm ta rồi. Nếu không thể nhanh chóng chữa trị thân thể, chỉ sợ đêm nay ta sẽ bị đạo khóc của những bộ xương trắng này đánh tan tu vi. Dù ta không chết đi nữa thì tu vi cũng sẽ bị tổn hao rất nhiều. Hứa Ứng nhắm mắt ngưng thần, quan sát ẩn cảnh, chỉ thấy các loại đạo tượng y lĩnh ngộ được đều đã mục nát tan rã, đối diện với đạo khóc, tất cả đều khó thoát khỏi tai kiếp. Dù là các loại thần thông đạo tượng như Tán Đạo Uyên, Bát Hoang Luyện Nhật Lô mà y lĩnh ngộ được ở đời thứ nhất, hay là các loại thần thông y học được từ chỗ đám người đế quân, Thương Thiên đế quân, khi đụng phải đạo khóc, tất cả đều hóa thành hư vô. Bọn chúng tự như lục bình không rễ, nhìn như sống ở trong nước, nhưng dòng lũ vừa đến thì sẽ theo mà đi, không có bất kỳ căn cơ gì. Những thần thông này không phải thần thông bất hủ. Hứa Ứng tiếp tục quan sát ẩn cảnh của mình, tất cả thần thông, chỉ có Thái Nhất Kim Kiều là giữ lại được, không bị đạo khóc phá hủy, nhưng cũng bị đạo khóc ảnh hưởng, không thần diệu như lúc trước nữa. Bất hủ, như thế nào mới có thể trở thành bất hủ đây? Vấn đề này, hai vị đạo tổ Thái Thanh Thượng Thanh cũng chưa chắc có thể trả lời, y đương nhiên cũng không thể nào giải đáp được. Y lại xem xét các loại pháp bảo của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, trừ Sơn Thủy Trượng Thiên Xích bên ngoài, những pháp bảo khác đều đã loang lổ vết rỉ, bị đạo khóc ảnh hưởng, đạo văn hoặc phù văn trên pháp bảo cũng đã rối loạn. Lần này lỗ nặng rồi, độ tam giới chi kiếp cũng thể lấy lại được. Hứa Ứng lắc đầu, tiếp tục phát động vô lậu kim thân, đột nhiên phát giác nương theo mặt trời mọc lên, giữa thiên địa có một loại đạo vận kỳ lạ lan tràn khắp nơi. À, thiên đạo của vùng thiên địa này đang thức tỉnh. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, Giang Nan ngẩng đầu lên dò xét xung quanh, trên không trung không thấy bất kỳ dị thường gì, nhưng ở giữa thiên địa thật sự có một loại đại đạo kỳ diệu đang chậm rãi khôi phục, từ từ thức tỉnh. Thậm chí còn có một loại đạo âm khó mà cảm thấy ung dung truyền vang trong thiên địa. Lúc này, các thôn dân đang bận rộn cũng nhao nhao ngừng việc trong tay lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai tay mở rộng, lòng bàn tay hướng lên trời, dường như đang làm nghi thức kỳ lạ gì đó, lại như đang dùng tâm cảm ngộ thiên địa đại đạo vỡ nát rời rạc ở giữa thiên địa. Đám trẻ con đang chơi đùa như tiểu mang tiểu lâu cũng dừng lại, học theo động tác của người lớn, cũng đang dùng tâm cảm ngộ thiên địa đại đạo. Bọn họ đã tạo thành thống nhất hài hòa với vùng đất này. Thiên đạo đang thức tỉnh, bọn họ cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ tự nhiên, đồng thời thiên đạo cũng từng chút được bọn họ chữa trị trong quá trình cảm ngộ. Hứa Ứng thấy cảnh này, không khỏi động dung. Tổ thần không rõ vì sao sau khi nhân gian giới bị hủy diệt, rõ ràng vẫn luôn đắm chìm trong bóng tối lại đột nhiên có ánh sáng, vì sao thiên đạo đột nhiên khôi phục. Kỳ thật đây không phải đột nhiên. Trong lòng của Y yên lặng nói, mà là ngàn vạn năm nay, đám người vẫn cố gắng sinh tồn trên vùng đất này vẫn đang cảm ngộ thiên đạo, cải tạo tự nhiên. Không tích nửa bước, không thể đi ngàn dặm, không tích khe nước nhỏ, không thể thành biển rộng. Đã trải qua ngàn vạn năm cảm ngộ của những người bình thường, mảnh phế tích nhân gian giới này tích lũy cảm ngộ rải rác suốt ngàn vạn năm của mọi người, rốt cục cũng khiến thiên đạo dần khôi phục. Long tộc đối mặt với hạo kiếp, đã chọn cách dùng ba kế hoạch để tránh né hạo kiếp, ý đồ trốn qua hạo kiếp sau đó ngóc đầu trở lại, đối mặt với trận hạo kiếp kia, bọn họ không có chút sức chống cự nào. Nhưng những sinh linh bình thường kia tại sống sót trong trường hạo kiếp này, đồng thời cải tạo thiên địa tự nhiên bị hạo kiếp phá hủy, một lần nữa thức tỉnh thiên địa đại đạo. Loại lực lượng này, nhỏ yếu đến mức khó có thể tưởng tượng, lại cường đại như thế, khiến cho tâm linh của Hứa Ứng rung động. Bọn họ tại đang tương hợp với thiên đạo. Đây là nhập đạo. Y khó mà tin nổi, nhập đạo cực kỳ khó khăn, cần người có thiên tư trác tuyệt mới có thể nhập đạo, rõ ràng những phàm phu tục tử này không có bất kỳ tu vi gì, vì sao lại có thể nhập đạo chứ? Nếu như bọn họ hiểu việc tu hành, lại không phải đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần tốn mấy chục năm là có thể thành tiên. Y ngồi dưới tàn cây, cũng nhắm mắt lại đi cảm ngộ thiên đạo giống như những phàm nhân này, tương hợp cùng thiên đạo, liên hệ với tự nhiên nhiên. Qua thật lâu sau, thiên đạo dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trở nên cường đại so với lúc trước, mọi người cũng nhao nhao tỉnh lại từ trạng thái nhập đạo, người lớn tiếp tục lao động, đứa trẻ tiếp tục chơi đùa, bầu không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận. Chỉ có vài người ngộ tính tốt hơn là có phần buồn bực, chẳng biết tại sao, bọn họ cảm thấy được tốc độ đại đạo giữa thiên địa khôi phục đã tăng lên rất nhiều. Hứa Ứng cũng tỉnh lại từ trạng thái nhập đạo, ngồi dưới tàn cây, đột nhiên trong lòng khẽ động, tu vi của ta vẫn còn đó, mặc dù đạo pháp không cách nào vận dụng, nhưng tu vi của ta đã đến phi thăng kỳ. Điều này có nghĩa là hiện tại ta có thể cảm giác được thiên địa hạo kiếp, độ kiếp mà phi thăng ư, y nháy mắt mấy cái, y không cần đi cảm ngộ thiên đạo giống những phàm nhân này, y hoàn toàn có thể triệu hồi thiên kiếp tới, cảm ngộ thiên đạo trong lúc độ kiếp. Sau khi vượt qua thiên kiếp, ta sẽ có được thiên đạo của nhân gian giới, nhất định sẽ tạo phúc cho những người ở nơi này. Hứa Ứng lòng tin bừng bừng, lúc này lại tiếp tục cảm thiên ứng địa, lợi dụng kiếp số của mình để triệu hoán kiếp vân. Vượt qua thiên kiếp chỉ là chuyện nhỏ với ta mà thôi. Sau một lúc lâu, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc. Đám người đang cần mẫn lao động ngoài đồng cũng nhao nhao dừng việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên không trung có mây đen áp đỉnh, hình thành một lốc xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, bao phủ khắp nơi. Đám mây đen này đã vượt qua tầm mắt của bọn họ, phạm vi càng lúc càng rộng. Bọn họ chỉ là nhục thể phàm thai, không nhìn thấy giới hạn của kiếp vân này ở chỗ nào, nhưng Hứa Ứng lại thấy rõ ràng, đóa kiếp vân này đã có bán kính vượt qua phạm vi ngàn dặm của thiên kiếp địa tiên giới, đạt đến kích thước vạn dặm. Đồng thời, nó vẫn còn đang mở rộng. Thiên quy xâm nhiên, bản thân Hứa Ứng cũng cảm giác tim đập nhanh, trái tim suýt nữa là ngừng đập. Đột nhiên, kiếp vân bắt đầu co lại, năng lượng trong kiếp vân giống như là bị thứ gì đó hấp thu, dẫn đến độ dày và chiều rộng của tầng mây không ngừng thu nhỏ, đợi tới khi đóa kiếp vân này thu nhỏ đến chừng trăm dặm, sắc mặt của Hứa Ứng đã xám ngoét. Kiếp vân trên đỉnh đầu y có kim quang lập lòe, còn sáng hơn mặt trời gấp trăm lần. Kiếp vân màu vàng còn đang thu nhỏ, đến lúc còn chừng trăm trượng, màu của kiếp vân đã từ màu vàng chuyển thành màu xanh. Trong mây có lôi đình màu xanh lóe lên, mỗi lần nó lóe lên một cái, Hứa Ứng lại có một loại cảm giác bất an khi khó mà thoát khỏi tai kiếp. Đám mây này không thích hợp. Trong lòng Hứa Ứng vô cùng bối rối, vội vàng nhào vào trên mặt đất, một cánh tay phát lực, ra sức bò đi, ý đồ thoát khỏi nơi đây. Trên đỉnh đầu của y, thanh vân trăm trượng còn đang tiếp tục thu nhỏ, ngay sau đó đã biến thành màu tím, kích thước chỉ có nửa mẫu mà thôi. Lôi quang màu tím toán loạn trong tầng mây, mỗi lần nó lóe lên, Hứa Ứng lại có cảm giác cái đầu của mình sắp rơi xuống đất. y một tay bò đi, kéo lấy thân thể trọng thương như bay, gào thét mà đi. Ầm ầm. Trên bầu trời có tiếng sấm vang lên, ánh sáng màu tím chiếu sáng khắp nhân thế, hù dọa vô số du đảng giả đang tránh né ánh nắng. Bọn chúng chen chúc trong hang động hoặc là lòng đất, nghe được tiếng sấm này thì không khỏi rùng mình một cái, chèn lấn càng chặt hơn. Địa tiên giới, tổ đình thiên đạo. Tổ thần vẫn như bình thường, trợ giúp Đại Long chữa trị tổn thương trên nguyên thần, nói, lão Long, đã nghe tin gì chưa? Tam giới triều tịch, bên trong thiên hải xuất hiện bến thuyền thái cổ, các tiên nhân trên tiên giới phát hiện một bộ hài cốt thần Long thái cổ ở dưới bến thuyền, toàn thân phát ra linh quang, kéo dài từ thiên hải đến vô tận. Đại Long hững hờ nói, là thân thể đầu tiên của ta. Đã chết mất từ lâu rồi. Ta đã bỏ qua bộ thân thể đó, phi thăng tới Nguyên Hải, lấy được đại tự tại. Tổ thần nói, người trên tiên đình đang thăm dò xem đầu thông đạo này thông đến nơi nào. Đại Long nói, đương nhiên là đi tới nhân gian giới rồi. Chẳng qua đây là một con đường xưa cũ, nhục thể của ta đã chịu nhiều tổn hại trong hạo kiếp, chỉ sợ con đường này đã sớm gãy mất, khẳng định sẽ có vô số nguy hiểm không gì sánh được. Hắn không quan tâm tiên đình chút nào, chỉ lo lắng cho an nguy của Hứa Ứng, dù sao việc phục hưng Long tộc còn gửi gắm người Hứa Ứng, nói, tổ thần, chẳng biết tại sao, ta luôn có cảm giác hải hùng khiếp vía. Tiểu tử này đi nhân gian giới độ kiếp, sẽ không gặp chuyện gì đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Tổ thần bình chân như vậy nói, lão Long, người khinh thường ta đấy à, lực đạo từ cú ném kia của ta đủ để đưa y bình an đến nhân gian giới, không thể có sơ suất gì được. Đại Long nói, ta cũng tin khả năng khống chế lực đạo của ngươi. Chỉ là... Hắn chần chờ một chút, nói, ta sợ chính là y có thể độ kiếp thành công hay không. Dù sao hắn đến nhân gian giới, khẳng định không cách nào vận dụng đạo pháp thần thông, độ kiếp đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Tổ thần cười nói, người lo lắng quá rồi. Từ thời Đại Long đình của các ngươi đến nay, thiên kiếp có mạnh có yếu, thiên kiếp này không phải nhìn tu vi của ngươi cao hay thấp, không phải tu vi càng cao thì thiên kiếp càng mạnh, tu vi càng thấp thiên kiếp sẽ càng yếu. Thiên kiếp chân chính sẽ cảm thiên ứng nhân, đức hạnh của ngươi càng cao, mọi người cảm niệm ân đức của ngươi, uy lực của thiên kiếp sẽ càng nhỏ. Ngươi làm nhiều việc ác, mọi người chửi mắng ngươi, oán trách ngươi, uy lực thiên kiếp sẽ càng lớn. Hắn mỉm cười, nói, thời gian làm điều ác càng dài, số lần làm điều ác càng nhiều, người hận ngươi càng nhiều, uy lực của thiên kiếp sẽ càng lớn. Hứa Ứng không phải người làm nhiều việc ác, người hận y cũng không nhiều. Quả Chu một mực ngồi nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghe đến đó, trong lòng chợt động, nguy rồi. Chỉ sợ Ứng không xong rồi. Đại Long nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tiểu tử này khẩu xà tâm Phật, nhất định là người tích thiện hành đức, uy lực của thiên kiếp chắc chắn sẽ nhỏ lắm. Tổ thần nói, ta cũng là thấy tâm tính của y không xấu, là nhân tài có thể dạy, cho nên mới coi trọng, nhiều lần chỉ điểm cho y, để y học tập nguyên thần ở chỗ ta. Đại Long ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, quan sát vùng tinh vực nhân gian giới, chỉ thấy nơi đó vẫn là một vùng tăm tối, chỉ có quang mang lấp lóe rải rác. Sau một lúc lâu, Đại Long hỏi, tổ thần, làm sao để phán đoán uy lực của thiên kiếp? Tổ thần vận chuyển bất diệt linh quang, tập trung chữa thương cho hắn, nói, thiên kiếp càng lớn, uy lực càng mạnh, chẳng qua lớn đến mức độ nhất định thì sẽ có thay đổi về chất. Năng lượng của thiên kiếp bình thường co lại rất nhanh chóng, sẽ hóa thành màu đỏ, gọi là thuần dương thiên lôi. Thuần dương thiên lôi tiếp tục co lại, hóa thành màu vàng, gọi là cửu thiên thần lôi. Cửu thiên thần lôi tiếp tục co lại, hóa thành màu xanh, gọi là thanh dương kiếp lôi. Thanh dương kiếp lôi tiếp tục co lại, hóa thành màu tím, sẽ gọi là tử tiêu kiếp lôi. Đại Long loáng thoáng trông thấy trong ánh sáng của nhân gian giới có một vệt màu tím, nghi hoặc nói, tử tiêu kiếp lôi, phải tạo nghiệp bao lớn mới có thể dẫn động nó. Tổ thần nghĩ ngợi một lúc, nói, đồ thành diệt quốc cũng không hề dẫn động được, diệt tộc diệt chủng nhiều nhất cũng chỉ có thể để kiếp vân thiên kiếp mở rộng đến mấy ngàn dặm. Hủy diệt một hai cái thế giới, đại khái mới có thể hóa thành thuần dương thiên lôi. Trừ phi có người có thể khiến tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới ghi hận suốt mấy vạn năm mới có thể dẫn động tử tiêu kiếp lôi. Hắn nói đến đây, cũng không nhịn được mà bật cười, trên đời này còn chưa có người làm nhiều việc ác như vậy. Đại Long và Quả Chung đều không nói chuyện, Quả Chung mọc ra ria rồng thật dài, run run không thôi. Tổ thần có phần buồn bực, thấy Quả Chung cứ nhìn về phía màn trời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn qua, nhưng vào lúc này, ánh sáng trong nhân gian giới có một luồng lôi quang màu tím nổ tung, chiếu sáng hơn phân nửa đem cái nhân gian còn rộng lớn hơn cả địa tiên giới kia. Đây là tử tiêu kiếp lôi. Tổ thần có phần mờ mịt, mặc dù Hứa Ứng tinh ranh, nhưng thấy thế nào cũng không phải một kẻ tội ác cùng cực, làm sao lại dẫn phát tử tiêu kiếp lôi thế này. Nhưng Quả Chung lại biết, kiếp thứ nhất Hứa Ứng bởi vì độ thiên kiếp 7 lần, lần sau mạnh hơn lần trước, tăng uy lực thiên kiếp lên tới mức 48.000 năm sau cũng không ai có thể độ được. 48.000 năm qua, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ của chư thiên vạn giới tán thân dưới thiên kiếp, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ nhịn đến chết cũng không dám độ kiếp, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ phản bội đạo tâm của mình. Oán khí và chửi mắng suốt 48.000 năm này đã sớm vượt qua đồ tể đồ thành diệt quốc, vượt qua kiêu hùng hủy diệt thế giới, vượt qua tất cả những kẻ tội ác cùng cực. Vậy nên nếu y độ kiếp ở nhân gian giới, dẫn phát tử tiêu kiếp lôi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ người độ kiếp ở nhân gian giới không phải y? Tổ thần nghĩ tới đây thì lại lắc đầu, bây giờ bến thuyền thái cổ còn chưa nối liền, trừ Hứa Ứng ra, còn có ai có thể chạy đến nhân gian giới chứ? Thế gian này, người có thể chạy đến nhân gian giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những người này cũng đều không cần độ thiên kiếp. Tổ thần thấy Đại Long và Quả Chuông đều lo lắng, bèn khuyên, hai vị đừng lo, tử tiêu kiếp lôi chỉ có một kích, sẽ không có kích thứ hai đâu. Đại Long và Quả Chuông nghe vậy thì thoáng yên tâm. Bởi vì trên cơ bản không cần đến kích thứ hai, kích thứ nhất thôi đã hình thần câu diệt, hồn phi phách tán rồi. Tổ thần giải thích. Đại Long và Quả Chuông lập tức sợ hãi vạn phần, nhìn về phía màn trời, chỉ đạo tử tiêu kiếp lôi trên màn trời bộc phát, ánh sáng màu tím dần dần ảm đạm, quả nhiên không có kích thứ hai. Ta không nói sai đúng không? Tổ thần nói. Nhân gian giới, đám người trong thôn trang còn đang chấn kinh trước uy lực của kinh lôi vừa rồi, mấy cái lão đầu lão thái thái trong thôn đều nói rất nhiều năm rồi chưa từng nghe thanh âm đáng sợ thế này, đột nhiên nghe thấy như thế cũng bị giật nảy mình. Mấy người tương đối to gan trong thôn đi ra bên ngoài, xem thiếu niên chỉ dùng một cánh tay đã có thể lướt như bay kia thế nào rồi, chỉ thấy một cục than hình người còn đang bốc khói nghi ngút. Trong không khí còn tràn ngập mùi thịt nướng cháy. Trên mặt đất xung quanh cục than kia chằng chịt hoa văn hình sấm sét, trên không trung cũng hoa văn màu tím nhạt đang xen thành lưới, vừa tinh tế lại phức tạp, giống như dựa theo quy luật kỳ diệu nào đó. Bọn họ vừa tới gần đã nghe thấy một loại âm luật kỳ diệu truyền đến từ bên trong hoa văn màu tím nhạt kia, để cho người ta nghe mà hoa mắt chóng mặt. Cái này cần tạo nghiệt bao lớn mới có thể bị sét đánh như thế chứ? Mọi người nhao nhao nghị luận. Đám nhóc tiểu mang đi tới gần, ném đá về phía cục than hình người kia, nhưng hòn đá vừa mới đến gần đã bị hoa văn màu tím nhạt đốt nóng chảy, biến mất không còn tung tích. Bọn nhỏ giật nảy mình, lại càng hưng phấn hơn. Những cái hoa văn màu tím kia đang biến mất. Tiểu mang kinh ngạc nói. Không bao lâu sau, hoa văn màu tím vây quanh cục than hình người càng ngày càng ảm đạm, tiểu mang cẩn thận quan sát, chỉ thấy từng luồng hoa văn màu tím rời rạc trên không trung giống như dòng nước, lặng lẽ chảy về phía cục than hình người kia. Đến chạng vạng tối, hoa văn màu tím nhạt đã trở nên rất nhạt, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nhưng dù là như vậy, tảng đá bọn họ ném qua tới vẫn bị một cổ lực lượng vô danh nào đó hóa thành tro bụi. Dần dần, một cổ đạo vận kỳ diệu phát ra từ bên trong cục than hình người, mấy đứa bé đang chơi đùa phát giác được loại đạo vận kỳ diệu này thì lập tức dừng chơi, từng đứa đứng dậy, giang hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trời, ngẩng đầu lên đắm chìm trong nhập đạo kỳ diệu kia. Bọn nhỏ tâm linh trong sáng, không có tâm tư gì, cũng không nghĩ xem cổ đạo vận kỳ diệu này là thiện hay ác, ngay sau đó bọn nhỏ đã tương dung với cổ rung động thiên đạo này. Nói đến cũng lạ, lúc trước bọn họ học theo người lớn, thường thường không có cảm ứng gì, mà lần cảm ứng này lại dị thường mãnh liệt. Bọn họ giống như hòa là một thể với thiên địa xung quanh, bọn họ có thể cảm nhận được hoa màu đang phát triển, có thể cảm nhận được lòng đất đang hít thở, dung nham đang nóng chảy. Bọn họ cảm nhận được mây gió trên bầu trời đang di chuyển, làn gió lướt qua, cảm nhận được từng tiếng kêu nhỏ trong sơn giả, cỏ cây reo vang, dã thú trong rừng nô đùa ầm ĩ. Bọn họ còn cảm nhận được khí tức của yêu thú thái cổ ở nơi xa xôi, còn cảm nhận được du đảng giả đang ẩn mình trong bóng tối. Bọn họ còn cảm nhận được một ý thức dị thường cường đại, rộng như trời cao, dày hơn cả đất mẹ. Ý thức này cộng minh với bọn họ, đủ loại đạo diệu ùn ùn kéo đến. Những đứa trẻ này rất ngây thơ, tư duy tiến vào bên trong thiên địa đại đạo, hòa là một thể cùng thiên đạo, chỉ riêng lần nhập đạo này đã tạo ra đạo cơ thâm hậu không gì sánh được cho bọn họ. Tổ đình thiên đạo ở địa tiên giới. Lão Long, các ngươi mau nhìn đi. Tổ thần ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh ngạc nói, nhân gian giới có biến hóa mới rồi. Đại Long cùng Quả Chuông đang chuyên cần khổ luyện, định luyện Quả Chuông thành bất diệt linh thể, nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy điểm sáng giống như ánh sao lẻ loi trong ở nhân gian giới vốn đen kịt một màu kia vậy mà lại đang chậm rãi khuếch trương ra bên ngoài. Đại Long và Quả Chuông khiếp sợ không thôi, điểm sáng này chính là nơi tổ thần đã ném Hứa Ứng tới. Tổ thần, đây là sao thế? Đại Long hỏi. Thiên đạo ở nơi đó đang khuếch trương. Tổ thần nói, lực lượng của thiên đạo đang dần dần lớn mạnh, có thể nói là đang tăng trưởng gấp đôi, tốc độ cực nhanh. Cái gọi là đạo trưởng ma tiêu, lực lượng thiên đạo đang tăng lên, bóng tối cũng dần dần tan biến, sinh cơ ở nhân gian giới cũng bắt đầu khôi phục, không gian sinh tồn sẽ càng lúc càng lớn. Mặc dù lúc trước ánh sáng ở nhân gian giới cũng đang tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng lại cực kỳ chậm, hiện tại lại tăng trưởng gấp bội, tất nhiên là đã có chuyện dị thường gì đó xảy ra. Tổ thần nói, những chuyện này xảy ra sau khi ta ném Hứa Ứng qua đó, chẳng lẽ người gây ra biến cố lần này là Hứa Ứng ư? Hắn không thể hiểu nổi, đối mặt với tử tiêu kiếp lôi, chẳng lẽ Hứa Ứng còn có thể sống sót hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn lắc đầu, Uy lực của Tử Tiêu Kiếp Lôi quá mạnh, lôi quang chiếu rọi hơn phân nửa nhân gian giới, uy năng bực này, dù là vô lậu kim thân của Hứa Ứng cũng sẽ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, dù là bất diệt nguyên thần cũng sẽ bị tiêu diệt, bất diệt chân linh, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng nếu như không phải Hứa Ứng, vậy thì sẽ là ai đang sáng lập thiên đạo của nhân gian giới đây? Tổ thần kích động, rất muốn giáng lâm tới nhân gian giới để xem nơi đó đã xảy ra biến cố gì, nhưng những vùng tối ở nhân gian giới đã hạn chế hắn, khiến hắn không dám giáng lâm. Trong bóng tối có thứ rất khủng bố. Thứ khủng bố làm hắn nhìn mà phát khiếp. Thiên Hải, bến thuyền thái cổ, Tiền Đế Chí Tôn đích thân ngự giá tới, đi tới bến thuyền giám sát, chỉ thấy hàng vạn tiên nhân thiên công của Thiên Công Bộ Tiên Đình tế lên đỉ loại pháp bảo, chiếu sáng cả đất trời, đo đạt kích thước của từng chiếc thuyền. Còn có thiên công sao chép dấu ấn trên kim thuyền thái cổ, nghiên cứu sự ảo diệu bên trong nó. Cũng có thật nhiều thiên công leo lên những chiếc kim thuyền đã được chữa trị hơn phân nửa, lái thuyền vào bên trong đầu rồng viễn tổ, dọc theo thông đạo bất diệt linh quang đi tới phía trước. Nhưng thấy bất diệt linh quang như một con sông linh quang chảy dài trong thiên hải, đi về phía một khu vực thần bí tăm tối. Bệ hạ, từng có người đi qua thông đạo thái cổ này. Đột nhiên có thiên công phát hiện điều gì đó, vội vàng đến bẩm báo, nói, chúng thần phát hiện, rất nhiều thuyền đắm bị người nào đó tháo dỡ những bộ phận còn nguyên vẹn, chắp vá ra một chiếc thuyền hoàn chỉnh. Tiên Đế Chí Tôn trong lòng giật mình, đã có người men theo thông đạo đi tới mảnh bóng tối kia. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm truyền đến, Tiên Đế Chí Tôn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chiếc kim thuyền vừa lái vào dòng sông linh quang kia đã chia năm xẻ bảy, rất nhiều thiên công trên thuyền rơi vào trong sông, bị nước sông nuốt chửng, biến mất không còn tăm tích. Dòng sông linh quang kia cực kỳ hung hiểm, lại do bất diệt linh quang tạo thành, uy năng vô cùng to lớn, không có kim thuyền, đừng hòng đi tới điểm cuối của con sông này. Rốt cuộc là ai đã ráp lại một chiếc kim thuyền chứ? Chẳng lẽ là ba lão già đã cướp mảnh vỡ nguyên thần của Long tộc viễn tổ kia ư? Tiền Đế Chí Tôn đang dốc sức tính toán, đột nhiên chỉ thấy ở điểm cuối tối tăm của dòng sông linh quang kia có ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng càng lúc càng lớn, chiếu rọi ra ngoài, đẩy lùi bóng tối. Khóe mắt của Tiền Đế Chí Tôn co giật, suy tính xem nơi đó đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không tính ra bất kỳ điều gì. Hắn cũng cướp một phần mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ, trong mảnh vỡ có một ít là ký ức liên quan tới thời đại thái cổ, ghi lại rất nhiều chuyện cổ thần bí mà hùng vĩ. Bến thuyền thái cổ chính là một trong số đó, nghe đồn bến thuyền nối liền hai nơi, một cái là nhân gian giới, một cái khác chính là thiên tiên giới. Truyền lệnh xuống, phá giải thiên lộ, tu bổ bến thuyền thái cổ cho trẫm. Thanh âm của Tiên Đế Chí Tôn truyền vang, kỳ hạn trong vòng 3 tháng, nhất định phải tạo ra một chiếc kim thuyền hoàn chỉnh cho trẫm, cho dù dùng mạng người lấp vào, cũng phải sửa chữa dòng sông này cho ta. Lệnh này vừa ra, đám thiên công lại càng bận rộn hơn. Tiên Đế Chí Tôn nhìn về phía ánh sáng càng lúc càng lớn kia, thầm nghĩ, nơi đó là nhân gian giới hay là thiên tiên giới đây? Mặc kệ là địa phương nào, nơi đó nhất định đã xảy ra biến cố kinh thiên nào đó. Nhân gian giới. Qua không biết bao lâu, tiếng người lớn gọi bọn trẻ về nhà truyền đến, lúc này đám nhóc tiểu mang, tiểu lâu mới bừng tỉnh, chỉ thấy hoa văn màu tím xung quanh cục than hình người kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng đạo vận vẫn còn đó. Cảm ơn các ngươi. Bọn họ đồng thời nghe được một thanh âm vang lên trong đầu mình. Đám tiểu mang kinh nghi bất định, thanh âm này chính là ý thức vừa mới dẫn dắt bọn họ nhập đạo. Ý thức này dẫn dắt bọn họ cảm thiên ứng địa, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, để bọn họ cộng minh cùng vùng thiên địa này. Bọn họ cảm ngộ thiên địa tự nhiên suốt buổi chiều, thứ họ nhận được còn nhiều hơn so với mấy năm trước cộng lại, nhiều gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần ấy chứ. Nhưng vì sao thanh âm kia lại tạ ơn bọn họ chứ? Bọn họ không biết rằng, đạo tử vi kiếp lôi kia rơi xuống, trực tiếp phá hủy vô lậu kim thân của Hứa Ứng, đánh xuyên qua bất diệt nguyên thần của hắn, cũng đánh thủng bất diệt chân linh của y, đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong kia, Hứa Ứng đột nhiên phát giác được thiên đạo của nhân gian giới không hoàn chỉnh, may mắn tránh thoát được một kiếp, để cho một phần nguyên thần và chân linh của mình không triệt để bị hủy dưới Tử Tiêu Kiếp Lôi. Nhưng ý thức của y cơ hồ bị Tử Tiêu Kiếp Lôi đánh tan, không cách nào chữa trị thân thể và nguyên thần được, đành phải mượn cơ hội độ thiên kiếp này để lĩnh ngộ thiên đạo của nhân gian giới ẩn chứa trong Tử Tiêu Kiếp Lôi. Nhưng mà ý thức của y đang tán loạn, dựa vào chính bản thân y thì khó mà tìm hiểu ra thiên đạo ẩn chứa giữa kiếp lôi trong thời gian ngắn như thế. May mà những này đứa trẻ này đang ở ngay bên cạnh, may mà bọn họ có thói quen học theo người lớn lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, trong lúc vô hình đã giúp Hứa Ứng một đại ân. Ý thức của Hứa Ứng dần dần tụ lại bên trong cục than hình người kia, thầm nghĩ, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nếu không có những đứa trẻ này, chỉ sợ ta đã tan thành mây khói rồi. May mà có bọn họ, ta mới có thể cảm ngộ ra ảo diệu trong thiên đạo của nhân gian giới, từ đó tiến thêm một bước. Trời sắp tối rồi. Tiếng thúc giục của người lớn lại truyền đến. Đám tiểu mang đáp một tiếng, vội vàng chạy về phía thôn, bọn họ đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, vậy mà lại bay lên, từng đứa lơ lửng mà đi, giống như có thể cưỡi gió đi tới, đúng là kỳ diệu mà. Từng thiếu niên thiếu nữ liên tục kinh hô, sau đó những tiếng kinh hô kia lại hóa thành cười tỏi, bọn họ cưỡi gió đi về phía thôn trang. Màn đêm buông xuống, bên trong cục than hình người truyền đến từng tiếng răng rắc, lớp vỏ ngoài cháy đen nổ lép bép, bên trong như có quang mang lưu chuyển. Đạo vận thiên đạo vẫn cực kỳ nồng hậu và dày đặc như thế, quanh quẩn cục than hình người này, đạo âm thiên đạo kỳ diệu truyền đến từ bên trong cục than. Lúc này, âm thanh đạo khóc lại truyền đến, từng bộ xương trắng xuất hiện trên cánh đồng, thân thể cao lớn, mở to cái miệng lớn không có máu thịt kia, phát ra từng trận đạo khóc có thể phá hủy đại đạo. Những bộ xương đến từ thời đại Long Đình thái cổ này giống như muốn phá hủy tất cả đạo pháp trên đời này, lập tức cảm ứng được vị trí của Hứa Ứng mà nhao nhao vọt tới. Trong lúc nhất thời, trên cánh đồng xương trắng chất đống, xông về phía trước như từng cơn sóng, lửa ma trời sáng rực như ban ngày. Thanh âm đạo khóc lại càng hùng hồn hơn, giống như tái hiện cảnh tượng tận thế năm đó, vô số bộ xương trắng vọt về phía Hứa Ứng, trong đó thậm chí còn có không ít bộ xương đầu rồng thân người, hẳn là cao thủ trong Long tộc. Những thanh âm đạo khóc kia vượt trên đạo vận thiên đạo, xâm nhập bên trong cục than hình người. Bên trong cục than có ánh sáng quanh quẩn để tạo ra đạo cốt, đang ở trong thời kỳ mấu chốt nhất, bị đạo khóc vọt tới từ bốn phương tám hướng quấy nhiễu nên lập tức rối loạn. Mắt thấy chuyện đã sắp thành lại thất bại như thế, bên đại la thiên của Hứa Ứng, một gốc tiên chu đỉnh thiên lập địa nhảy ra, nụ hoa như cự linh thiên chu y, đột nhiên há cái miệng to như chậu máu cắn từng bộ xương trắng kia. Răng rắc. Miệng của quái hoa thiên hà kia đại khái có thể thôn phệ cự thú thái cổ, miệng vừa hạ xuống đã có mấy trăm bộ xương trắng gặp nạn, bị nó thôn phệ. Bên trong nụ hoa kia là những cái răng nhọn sắc bén, từng nhụy hoa như xúc tu múa may trong cái miệng to như chậu máu kia, cuốn lấy từng bộ xương trắng, trói chúng nó lại gắt gao, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, không phát ra thanh âm đạo khóc được nữa. Đợi tới khi bạch cốt rơi vào trong nụ hoa, răng nhọn lập tức nghiền nát, chỉ trong nháy mắt đã bị luyện hóa hấp thu. Không chỉ như vậy, quái hoa thiên hà giống như cự nhân đỉnh thiên lập địa, lá cây giống như bàn tay cự nhân, cành cây như cánh tay, rễ như chân, tung hoành tới lui khắp đồng hoang, vung tay hạ tay, nắm đấm sắc bén, thường thường chỉ cần một kích đã đánh nát những bộ xương trắng kia. Những bộ xương trắng kia giống như biết rằng, nếu để cho người bên trong cục than hình người kia phục sinh thì sẽ là ngày tàn của mình, thế là vọt tới như thủy triều, dù đóa quái hoa thiên hà kia hung ác và dũng mãnh như thế cũng không thể khiến bọn chúng lui bước. Bọn họ bổ nhào vào trên thân quái hoa, há miệng phát ra từng trận đạo khóc với quái hoa, dùng hết cả tay lẫn chân để tấn công rễ cây cành lá của quái hoa, đánh cho quái hoa chảy đầy chất lỏng. Mà ở phía xa, lại có thêm vô số bộ xương trắng nhao nhao chạy đến. Quái hoa kia giết đến nghiện, càng ngày càng hung ác, rong ruổi giữa đám bạch cốt giống như quỷ mị, bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân hình xoay tròn, xúc tu cuốn lấy mấy bộ xương trắng bên người lên quăng bay đi, sau đó rơi xuống đất lăn một vòng, cành quật, lá hất, đập nát từng bộ bạch cốt. Nó càng giết càng hung ác, miệng lớn thôn phệ, đánh đâu thắng đó, dù thương thế có nặng hơn nữa cũng không hề lùi bước. Quái hoa này từ đầu chí cuối đều vây quanh Hứa Ứng, không để cho những bộ xương trắng kia tiếp cận Hứa Ứng nửa bước. Trận chiến kéo dài cả đêm, xương trắng chồng chất thành núi, chất đầy cả cánh đồng, dù quái hoa thiên hà cường hoành không gì sánh được, nhưng cũng bị đánh cho mình đầy thương tích, cành lá bị hao tổn, rễ gãy mất không biết bao nhiêu sợi, nụ hoa cũng bị cắn nát tươm. Quái hoa thiên hà vẫn tự chiến không lùi như cũ. Rốt cục, một đêm trôi qua, ánh mặt trời nhô lên từ phía đông, sắc trời dần dần sáng lên. Trong bóng tối ở phía truyền đến một tiếng hừ lạnh tức giận, xen vào việc của người khác. Nhưng bộ xương trắng đang điên cuồng vọt tới kia lập tức lùi lại như thủy triều, ngay sau đó biến mất ở cuối tầm mắt, không thấy tung tích đâu nữa. Xen vào việc của người khác. Quái hoa thiên hà kia mở miệng nói tiếng người, hạ giọng cười lạnh nói, việc liên quan tới tính mệnh của bản thân, sao lại thành người khác được. Quái hoa này quay đầu qua, nhìn về phía Hứa Ứng, thanh âm trở nên kỳ lạ, hiện tại, cuối cùng cũng không còn ai tranh đoạt bộ thân thể này với ta nữa rồi. Bộ thân thể này, ta đã chăm sóc rất lâu, đừng ai hòng cướp khỏi tay ta. Quái hoa đi tới trước mặt cục than hình người, nhụy hoa mọc ra từng con mắt, quan sát những vết nứt trên cục than hình người, tiểu tử này đã luyện hóa thân thể càng ngày càng mạnh, lần này lại nhân họa được phúc, chắc chắn sẽ mượn cơ hội này luyện thành đạo thể. Lấy được đạo thể này, ta sẽ có thể kim tu tân đạo cựu đạo, một bên là đại la diệu cảnh, một bên là chí tôn cảnh. Đến lúc đó, gặp phải đạo khóc cũng không cần sợ nữa. Mặt trời mới mọc lên, quái hoa thiên hà về một tiếng, chui vào bên trong đại la đạo tràng đã bị tàn phá của Hứa Ứng trước khi ánh nắng chiếu trước, an phận cắm rễ xuống dưới. Quái hoa này chính là tà kim tiên Tiêu Lan Sơn, bị Ngộ Không đạo nhân đánh chết, đến chết cũng không đầu hàng, đoạt xá quái hoa thiên hà, một mực mai phục bên trong đại la đạo tràng của Hứa Ứng. Hắn là người ở thời đại của Ngộ Không đạo nhân, mặc dù thoát được đạo khóc, nhưng thân thể của hắn đã mục nát từ sớm, chỉ có thể tham sống sợ chết trốn trong đại la đạo tràng. Ngộ Không đạo nhân đánh chết hắn, để hắn nhìn thấy ánh rạng đông giải thoát, đó chính là đoạt xá Hứa Ứng. Tà kim tiên ẩn nhẫn bao lâu nay, mục đích chính là vì cướp đoạt thân thể Hứa Ứng, nhìn thấy Hứa Ứng luyện thân thể mạnh hơn, đương nhiên hắn lại càng vui vẻ. Người khác động tới thân thể Hứa Ứng, hắn làm sao có thể khoan nhượng được. Mèo chó còn bảo vệ đồ ăn, huống chi việc này còn liên quan đến tính mạng của hắn. Kỳ lạ, trừ ta ra, chẳng lẽ nhân gian giới còn có những người khác ư, mà kệ đó là ai, cũng đừng hòng đụng đến thân thể bảo bối của ta. Quái Hoa Thiên Hà giãn thân thể ra, hấp thu ảo diệu ẩn chứa bên trong Đại La Thập Cảnh của Hứa Ứng. Hứa Ứng, ở địa tiên giới không tiện ra tay, nhưng ở nhân gian giới chỉ có ngươi và ta, đây cũng là cơ hội trời cho của ta. Sau khi trời sáng, các thôn dân rời giường, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trong vòng một đêm, bên ngoài thôn xóm của bọn họ đã có thêm vài ngọn núi xương, núi này không phải quá cao, nhưng vẫn khiến bọn họ cực kỳ rung động. Những du đảng giả vô cùng cường đại và quỷ dị khó lường kia vậy mà lại chết nhiều như thế chỉ trong vòng một đêm. Đám nhóc tiểu mang bay lên, cưỡi gió mà đi lên núi xem Hứa Ứng. Các thôn dân chú ý tới một màn này, vừa kinh vừa sợ, hai ngày đã xuất hiện quá nhiều chuyện kỳ lạ, ngay cả đám nhóc tiểu mang thế mà cũng có thể cưỡi gió mà đi, dần dần có thần thông. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ thiếu niên từ trên trời rơi xuống kia thật sự là thần tiên ư, thần tiên sao lại từ trên trời rơi xuống chứ? Đúng vậy à, mặt của thần tiên làm sao lại đen như thế được? Đám tiểu mang đi tới đối diện núi xương kia, tìm được cục than hình người, chỉ thấy có vài chỗ đã tróc phần than cháy khét ra, lộ ra da thịt không chút tì vết. Hắn còn sống. Đám trẻ con kinh ngạc nói. Lúc này, lại có từng tiếng nổ lục bục truyền tới, lại có vài chỗ trên cục than hình người nổ tung, cục than tróc ra, một loại đạo vận kỳ diệu tương liên cùng thiên địa tự nhiên. Lúc này, lại đến thời gian thiên đạo khôi phục, các thôn dân như thường ngày, ngừng việc trong tay lại, ngửa mặt lên trời nhập đạo. Đối với luyện khí sĩ trong chư thiên vạn giới mà nói, mỗi một lần nhập đạo đều cực kỳ hiếm có, trân quý không gì sánh được. Nhưng đối với cư dân nơi này mà nói, nhập đạo là chuyện thường ngày, bọn họ mỗi ngày đều sẽ nhập đạo một lần. Chỉ là lần này khác với lúc trước, bọn họ nhập đạo xong thì chỉ cảm thấy thiên đạo trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm uyên bác so lúc trước, bên trong thiên đạo tràn ngập các loại kỳ dị ảo diệu, không ngộ mà tự minh, hóa thành đạo tượng kỳ diệu, in dấu trong cơ thể của bọn họ. Lúc trước thiên đạo rất mờ nhạt, bọn họ chỉ đang cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng lần cảm ngộ này là dị thường mãnh liệt, dị thường lớn mạnh, dị thường phong phú. Bọn họ đã lấy được rất nhiều từ trong thiên đạo, cũng đang làm phong phú thiên đạo, tu bổ thiên đạo. Bọn họ là những người vá thiên đạo, vốn dĩ tốc độ của bọn họ rất chậm, cần mấy chục mấy trăm đời người mới có thể có một chút hiệu quả, nhưng bây giờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, quá trình khôi phục thiên đạo đã vượt qua ngàn vạn năm trước kia. Lúc này, bọn họ cảm ứng được tư duy ý thức bao la của Hứa Ứng, tương dung cùng thiên đạo, trợ giúp thiên đạo của nhân gian giới khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Tư duy của bọn họ và tư duy của Hứa Ứng tương dung, đạo âm giữa thiên địa dần dần vang dội, thiên đạo thả lỏng, bóng tối ở bên ngoài đang nhanh chóng thối lui. Tại tổ đình xa xôi, tổ thần và đại long nhìn thấy thiên đạo của nhân gian giới lại khuếch trương một lần nữa thì đều khiếp sợ không thôi. Tổ thần, nhân gian giới khuếch trương có phải có liên quan tới Hứa Ứng hay không? Đại long hỏi. Lúc này hắn cũng không dám khẳng định. Hôm qua thiên đạo của nhân gian giới khuếch trương một lần, hôm nay lại khuếch trương một lần, phát triển thân thể cũng không thể nhanh như vậy được. Tổ thần sắc mặt nghiêm nghị nói, ta cảm thấy có thể việc nhân gian giới khuếch trương không liên quan gì với Hứa Ứng. Hẳn là có một vị đại cao thủ nào đó cũng tiến vào nhân gian giới. Ở bến thuyền Thái Cổ, Tiền Đế Chí Tôn cũng từ xa nhìn thấy một màn này, mặt không biểu tình, đột nhiên nói, thiên lộ còn chưa xong sao? Phía sau hắn, tiên quan vội vàng bẩm báo nói, bệ hạ, thiên lộ có nhiều chỗ đứt gãy, có vài đoạn thiên lộ vỡ nát, bị người khác lấy đi, hóa thành tiên dược tiên chu. Thu hồi lại. Kẻ không nghe thì cứ diệt tộc diệt chủng. Tuân chỉ. Tiên Đế Chí Tôn nhìn về phía nhân gian giới, hắn biết nơi đó nhất định đã xảy ra biến cố gì đó, nhưng là người nắm quyền thế lớn nhất, lại không cách nào khống chế loại biến cố này, để trong lòng hắn sinh ra cảm giác bất an. Lúc này, lại có một vị tiên quan vội vàng chạy đến, bẩm báo nói, bệ hạ, Cửu Thiên Cửu Đế đều ở nguyên tại chỗ, các lão gia bên trên Đại La Thiên cũng có mặt đầy đủ. Tiên Đế Chí Tôn nao nao, lấy làm khó hiểu, không phải người trên Cửu Thiên tiến vào chỗ này trước ta một bước ư, vậy rốt cuộc là ai tìm được bến thuyền Thái Cổ, sau đó sửa kim thuyền chứ? Thuyền đắm từ thời Thái Cổ đã bị người khác vớt đi lên, chắp vá ra một chiếc kim thuyền hoàn chỉnh, khẳng định đã có người thuận theo dòng sông linh quang tàn phá này để đi đến bờ bên kia. Nhưng rốt cuộc là ai đây? Đột nhiên, Tiên Đế Chí Tôn nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi bất định, chẳng lẽ là bọn họ ư, năm đó bọn họ đoạt quyền thất bại, hẳn là đã chết hết mới đúng. Trên Cửu Thiên, cũng có từng đôi mắt nhìn chằm chằm bên này. Tin tức từ bến thuyền Thái Cổ truyền đến liên tục, không ngừng truyền vào trong tai những tồn tại cổ xưa này, dù sao Tiên Đế cũng có tai mắt ở trên Cửu Thiên đương nhiên cũng sẽ xếp tai mắt lẫn vào tiên đình rồi. Phát hiện bến thuyền trước Minh Tôn một bước, sau đó cướp thuyền, có thể là một trong những lão gia hỏa năm đó mà thôi. Cửu Cung đạo quân tới gặp Thái Nguyên đạo nhân, Hai người chào nhau rồi ngồi xuống. Cửu Cung Đạo Quân nói, năm đó Tiên Đình thành lập, bọn họ đoạt quyền thất bại, chưa chắc đã chết hết. Mấy lão già này, trời cao không đường chạy, địa ngục chẳng lối vào, rất có thể đã trốn đến khu vực bóng tối kia. Thái Nguyên Đạo Nhân khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói như thế, ta cũng nhớ tới một chuyện, năm đó từng có pháp bảo của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện tại tiên giới, gây nên một phen tranh đoạt. Cửu Cung Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, Quy Đạo Ngọc Bàn. Thái Nguyên Đạo Nhân nói, còn có Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Cửu Cung Đạo Quân suy tư một lúc mới nói, đúng là chuyện hai món bảo vật này xuất thế rất quỷ dị. Năm đó chúng ta vất vả lắm mới diệt trừ được bọn họ không thể may mắn còn sống sót được. Năm đó ta còn tưởng rằng là người nào đó trong các ngươi sưu tập pháp bảo của bọn họ, giữ lại làm kỷ niệm, sau đó lại đưa pháp bảo ra để bày mưu tính kế gì. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là những lão gia hỏa kia không chết, cố ý đưa pháp bảo của mình ra, ý đồ ngóc đầu trở lại. Thái Nguyên Đạo Nhân nhướng mày, cười nói, năm đó thời kỳ cường thịnh mà bọn họ còn chưa thể làm nên trò trống gì, huống gì là hôm nay. Cửu Cung Đạo Quân nói, không thể khinh thường được. Dù sao bọn họ cũng đi theo con đường chí tôn cảnh. Thái Nguyên Đạo Nhân nghe thấy ba chữ chí tôn cảnh, sắc mặt có phần âm trầm, lập tức cười nói, Minh Tôn vất vả mở ra bến thuyền Thái Cổ, sửa chữa kim thuyền, nối lại con đường xưa, chúng ta vốn không tiện giành công của hắn. Chẳng qua việc liên quan tới mấy lão gia hỏa kia, chúng ta nên đến mượn kim thuyền của hắn dùng một chuyến, đi nhân gian giới đi một lần mới phải. Thái Nguyên Đạo Nhân cười nói, nhất định phải đi một lần. Chờ đến đêm, Hứa Ứng vẫn không thể phục sinh từ cục than hình người kia. Đột nhiên, đống xương trắng kia lại vọt tới như thủy triều. Vẫn còn đến ư, quái hoa thiên hà đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới những bộ xương trắng kia. Tà Kim Tiên dù sao cũng không còn được như lúc trước, không phải trạng thái Đại La Kim Tiên, khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, chỉ thấy bên trong trong biển xương trắng không ngừng vọt tới kia lại có một thân ảnh trà trộn vào trong, không ngừng xê dịch né tránh, mượn nhờ những bộ xương trắng khác để che tầm mắt của quái hoa thiên hà. Rốt cục, thân ảnh lẫn trong bóng tối kia đi tới bên cạnh cục than hình người, đưa tay muốn đánh nát cục than hình người này. Ngay tại lúc hắn muốn ra tay, bỗng nhiên có một cây thước bay ra từ trong vết nứt của cục than kia, đánh lên bàn tay của hắn một cái. Cây thước bay kia chính là pháp bảo chí tôn Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, va chạm với bàn tay của thân ảnh kia một cái, lại không thể đánh nát thân ảnh kia, ngược lại bốn phía đều là sơn hà vỡ nát. Thân ảnh kia cũng lấy làm kinh hãi, Trượng Thiên Xích của yêu phụ. Sao lại rơi vào trên người thiếu niên mặt đen này chứ? Chẳng lẽ yêu phụ Quỳnh Đài cũng ở quanh đây? Hắn không dám chần chờ nữa, lập tức phi thân lui lại, không dám dừng lại lâu. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích kia xoay quanh tuần tra một vòng, sau đó lại lùi về trong thân thể Hứa Ứng, cũng không đuổi riết theo kẻ thù nữa. Quái Hoa Thiên Hà vốn không phát hiện có người tới gần, người kia va chạm với Sơn Thủy Trượng Thiên Xích một cái, lúc này hắn ta mới quay đầu nhìn lại. Đóa này Quái Hoa nhìn thấy Trượng Thiên Xích xuất thủ đánh lui kẻ địch, trong lòng giật mình, chủ nhân của cây thước này có vấn đề. Vừa nghĩ đến đây thì thấy đám xương trắng rút lui như thủy triều, cùng thân ảnh kỳ lạ kia biến mất không còn tâm tích đâu nữa. Quái Hoa Thiên Hà chờ đợi đến nửa đêm, từ đầu chí cuối đều không có nguy hiểm nào đột kích, lại chui về bên trong Đại La đạo tràng. Bốn phía an tĩnh trở lại, chỉ có bên trong cục than hình người truyền đến từng tiếng nổ tung, cực kỳ rõ ràng trong màn đêm. Đạo vận bên trong cục than hình người kéo dài, nối liền cùng thiên địa tự nhiên, lại càng có vẻ bất phàm hơn. Đến hừng đông, các thôn dân lại đi tới trước núi xương trắng kia, chỉ thấy một thiếu niên ngọc cốt băng cơ ngồi ở chỗ đó, quanh thân tràn ngập đạo vận tự nhiên, khí tức hòa là một thể cùng thiên địa tự nhiên. Trên bầu trời có từng luồng tử khí rủ xuống, cùng thiếu niên tương liên, có vẻ thần thánh không hề tầm thường. Có thôn dân vội vàng quỳ bái, coi y là thần tiên. Hắn không phải thần tiên. Có người nói, thần tiên mà lại đen như thế à? Có người che mắt của các cô gái trong thôn, phụ họa nói, đúng đó, thần tiên mà lại không mặc quần áo sao? Đám người nhao nhao gật đầu, nói, thần tiên không mặc quần áo, lý nào lại như vậy chứ? Mấy thôn dân quỳ lạy kia nghe vậy cũng có phần chần chờ, nhao nhao đứng dậy. Các ngươi sai rồi. Ta chính là thần tiên. Thiếu niên ngọc cốt băng cơ kia chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, ta đã vượt qua thiên kiếp, chính là tiên nhân. Quanh người hắn có từng trận đạo âm, núi xương trắng xung quanh đột nhiên tan rã, bạch cốt hóa thành bột mịn, chôn sâu vào đại địa, thay vào đó là cây cối xanh tươi râm mát khắp nơi trên đất, xung sắc dạt dào, phát ra sinh cơ bừng bừng. Đám người trố mắt nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi, đất bằng mọc núi, đồi cao hóa thanh tuyền, thay trời đổi đất, có thể gọi là thần thoại. Thiếu niên kia thể hiện tạo hóa chi lực phi phàm, còn biến ra y phục khoác lên người, cười nói, bây giờ các ngươi đã tin ta là tiên nhân chưa? Y vẫn còn cảm thấy đau lòng, y phục trên người mình đã bị hủy trong thiên kiếp, bộ y phục kia là do Thiên Ma Chí Tôn tặng, làm bạn với y vượt qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, bây giờ lại hôi phi yên diệt như thế, quả thực rất đáng tiếc. Biết kiếm thêm một bộ y phục tốt từ chỗ ai bây giờ? Thiếu niên này chính là Hứa Ứng, y bắt đầu nghĩ xem trong số những người mình quen biết thì y phục của ai đẹp nhất. Thiên kiếp lần này có uy lực vượt quá tưởng tượng của y, cơ hồ đánh cho y hồn phi phách tán, nhưng cũng may mà gặp được đám nhóc tiểu mang giúp y một tay, giúp y làm rõ tư duy ý thức tán loạn, để y nhân họa được phúc. Tử tiêu kiếp lôi lần này ẩn chứa thiên đạo của nhân gian giới, y lĩnh ngộ thiên đạo trong kiếp lôi, tương dung với thiên đạo của nhân gian giới. Y nhờ cơ hội này tái tạo lại thân thể nguyên thần, để cho thân thể nguyên thần của mình cũng tương hợp với thiên địa đại đạo của nhân gian giới, dùng cái này để đạt tới đạo thể. Thân thể ngọc cốt băng cơ của y như được đạo tạo ra, thân thể cao lớn, trí tuệ hơn người, nối liền với thiên địa đại đạo, lúc giơ tay nhấc chân đều tự mang theo đạo uy. Một vị ông lão run rẩy nói, nếu ngươi là thần tiên, vì sao không phi thăng tới tiên giới chứ? Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng cũng có phần buồn bực, đúng vậy, nếu ta đã vượt qua thiên kiếp, hẳn là nên phi thăng mới đúng. Tổ thần nói tam giới có nhân gian giới, địa tiên giới và thiên tiên giới, như vậy hẳn là ta phải phi thăng tới địa tiên giới. Vì sao không có hào quang phi thăng chứ? Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại thử cảm ứng kiếp số của mình, đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời lập tức có tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện đang xen, trong nháy mắt thì kiếp vân vạn dặm đã phô thiên cái địa ập tới, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên không trung. Các thôn dân đều sợ hãi, vội vàng chạy về phía thôn xóm tránh né. Trên bầu trời, kiếp vân nhanh chóng co lại, hóa thành một đoàn hồng vân lập tức hóa thành màu vàng, ngay sau đó lại co lại hóa thành màu xanh. Thanh vân rung chuyển, dần dần biến thành màu tím. Hứa Ứng cũng biến sắc, thân hình còn nhanh hơn so với những thôn dân kia, gào thét phá không mà đi. Thiên đạo không trọn vẹn nên độ kiếp xong cũng không tính, à các thôn dân nghe được một tiếng kêu bi phẫn truyền đến từ trên không trung, tiếp theo là ánh tím lóe lên trên bầu trời, một luồng lôi đình màu tím nhỏ xíu từ trên trời giáng xuống, đánh ngay giữa trán của thiếu niên đang bay giữa không trung kia. Thiếu niên tự xưng là thần tiên kia không rên một tiếng, từ trên không trung ngã xuống đến, nện mạnh xuống đất. Lúc lôi đình màu tím kia bộc phát, tử quang lóa mắt chiếu rọi phạm vi rộng hơn cả lần trước. Bên trong tổ đình thiên đạo ở địa tiên giới, tổ thần ngơ ngác nhìn một màn này, nửa ngày không khép miệng lại được. Không phải tổ thần tiền bối đã nói, tử tiêu kiếp lôi chỉ có một kích thôi sao? Quả chuông ở một bên lắc leng keng, không kìm nổi tò mò mà hỏi thăm, chẳng lẽ lại có người độ kiếp ư? Tổ thần mờ mịt, ta không biết. Là thật, tại sao lại có thêm một đợt tử tiêu kiếp lôi chứ? Lôi kiếp này vừa mới qua không bao lâu, chuyện kỳ lạ hơn nữa đã xuất hiện, chỉ thấy đoàn ánh sáng kia vậy mà lại lan ra ngoài thêm một lần nữa, lần này lại lớn hơn lần trước rất nhiều. Hiển nhiên, thiên đạo ở nhân gian giới đang phát triển bằng tốc độ kinh người, càng ngày càng trở nên hoàn thiện, càng ngày càng hoàn mỹ. Tổ thần trịnh trọng nói với Quả Chuông và Đại Long, hai vị, ta cho rằng tử tiêu kiếp lôi và quá trình trưởng thành của thiên đạo nhất định có liên hệ với nhau. Quả Chuông và Đại Long lờ hắn đi, Quả Chuông nói nhỏ, Long gia, ta cảm thấy tổ thần bịt bợm quá. Đại Long rất tán thành. Bởi vì thiên đạo của nhân gian giới bị đám Hứa Ứng khôi phục càng nhiều hơn, uy lực của tử tiêu kiếp lôi lần này cũng lớn hơn lần trước rất nhiều, mặc dù đạo thể của Hứa Ứng cực kỳ ghê gớm, nhưng vẫn bị một kích này đánh cho trọng thương. Vẫn là một cục than hình người, vẫn là thiên nhân giao cảm mãnh liệt như cũ. Người cả thôn đều tới, không phải là vì ăn mừng, mà là cảm giác thiên địa tự nhiên bên cạnh cục than hình người sẽ càng nhanh hơn. Trải qua bọn họ hoàn thiện, thiên đạo tỏa ra quang mang mãnh liệt hơn, xua tan càng nhiều bóng tối hơn nữa. Đến ban đêm, quái hoa thiên hà nhảy ra từ trong đại la đạo tràng, tới lui trên cánh đồng hoang, đề phòng đám xương trắng có thể phát ra đạo khốc kia đột kích. Hai lần luyện thành đạo thể, nhất định sẽ cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Đóa quái hoa này càng thêm mong đợi đối với thân thể của Hứa Ứng. Đợi đến chạng vạng tối hôm sau, đạo thể của Hứa Ứng khôi phục, đạo thể mới luyện thành còn cường đại hơn so với đạo thể lần trước. Cảm ngộ của y đối với thiên đạo cũng tăng theo. Quan trọng hơn hết chính là, sau khi nắm giữ thiên đạo, y sẽ có thể nắm giữ đạo pháp thần thông của nhân gian giới. Nhưng vì sao mình vẫn chưa phải tiên nhân chứ? Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng buồn bực không thôi. Tiên nhân. Các thôn dân giản dị kia nhao nhao bay tới phía này, đi tới trước mặt Hứa Ứng xong thì nhao nhao quỳ lạy, nói, chúng ta không biết ngài là thượng tiên, quấy nhiễu thượng tiên lâu như thế. Hứa Ứng không để ý bọn họ, ngẩng đầu dò xét bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà ở trong lòng những thôn dân kia, y đã thành tiên nhân thật sự, bởi vì bọn họ cảm ngộ được thiên địa tự nhiên ở bên cạnh Hứa Ứng, lúc trước còn không cảm thấy có gì không đúng, nhưng ngay sau đó bọn họ lại phát hiện, bọn họ vậy mà lại trở nên giống như thần tiên. Có người lực lớn vô cùng, có người có thể đi mây về gió, có người có thể động địa mà đi, có người có thể hô mưa gọi gió, còn có người có thể khống chế lôi điện. Thế này bọn họ mới biết, thiếu niên mặt đen có bề ngoài xấu xí vậy mà lại thần thông quảng đại như thế. Lúc trước Hứa Ứng nói mình là tiên nhân, bọn họ còn không tin, hiện tại bọn họ mới tin. Đột nhiên, trên bầu trời lại có lôi đình cuồn cuộn, kiếp vân lại nổi lên, các thôn dân bị lôi đình này dọa sợ, vội vàng giải tán. Bọn họ còn chưa đi được bao xa, tử khí đột nhiên căng tràn, một luồng lôi đình màu tím nhỏ xíu từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng bóng tối ở nhân gian giới. Bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy tiên nhân mặt đen toàn thân cháy đen, ngã phịch xuống. Thượng tiên! Có người khóc lớn. Tiểu Mang vui vẻ nói, chúng ta lại có thể tiếp cận với tự nhiên rồi. Các thôn dân giản dị nhao nhao chuyển buồn thành vui, liên tục gật đầu. Mọi người vốn tính thật thà lại tụ tập xung quanh Hứa Ứng, kết nối với tư duy của Hứa Ứng cùng cảm ngộ thiên đạo, tương dung cùng thiên địa đại đạo. Lão Long, luồng ánh sáng kia đã lớn hơn rồi. Tổ thần chọc quả chu một cái, ngửa đầu nói, tử tiêu kiếp lôi ở nhân gian giới vừa rồi cũng sáng hơn so với lúc trước, hiển nhiên uy lực của kiếp lôi cũng đã tăng cường. Quả chu nhìn về khu vực bóng tối trên màn trời, quả nhiên khu vực thiên đạo bao phủ lại lớn hơn mấy phần. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra chứ? Quả chuông dò hỏi. Tổ thần nghiêm túc nói, không biết, không rõ lắm. Ở bến thuyền thái cổ trên thiên hải, tiền đế chí tôn thấy một màn như vậy, trong lòng trở nên nghiêm nghị, càng thêm sốt ruột muốn khơi thông dòng sông linh quang. Đến ban đêm, quái hoa thiên hà lại nhảy ra khỏi đại la đạo tràng, tuần tra xung quanh Hứa Ứng đã bị đốt cháy, nhưng kỳ lạ là từ sau khi bộ xương trắng xâm nhập tấn công Hứa Ứng lần trước, hai đêm nay đều chưa từng thấy bộ xương trắng nào tới đây. Chẳng lẽ bọn chúng đã bị ta giết sạch rồi ư? Quái hoa thiên hà lắc đầu, rõ ràng nó nhìn thấy rất nhiều bộ xương trắng đào tẩu. Bất chợt, ánh mắt của nó lại rơi trên người Hứa Ứng, nhụy hoa mọc ra từng con mắt, tiến đến trước mặt cục than hình người cẩn thận nhìn vào bên trong. Đạo thể lần này nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bảo bối của ta. Lại một ngày mới đã đến, lớp bọc bên ngoài cục than vỡ ra, Hứa Ứng từ đó chui ra, trần truồng đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có phần hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng. Vì sao ta còn chưa độ kiếp thành công chứ? Trong này nhất định có vấn đề. Ta phải thử lại một lần nữa mới được. Tiên sư. Các thôn dân bay tới, sau đầu của thiếu nữ Tiểu Mang đã tạo thành vần sáng, những thôn dân khác cũng có pháp lực hùng hồn, giờ tay nhấc chân đều có uy lực kinh người. Bọn họ còn chưa bay đến trước mặt Hứa Ứng thì thấy kiếp vân đột nhiên nổi lên trên bầu trời, sấm sét vang rền, mọi người vội vàng dừng lại. Mọi người đừng hốt hoảng, tử lôi chỉ đánh tiên sư thôi, không đánh chúng ta. Tiểu Mang giòn giả nói. Trên bầu trời có một luồng thiên lôi màu tím rơi xuống, ầm ầm nổ vang. Tổ thần từ xa thấy cảnh này, chọc quả chu một cái, Đại Long và quả chu quể quải nhìn thoáng qua một cái, nói, lại sáng lên, à đợi chút nữa thiên đạo khuếch trương thì hãy gọi ta. Lại không bao lâu sau, tổ thần chọc quả chuông, nói, thiên đạo đang khuếch trương kìa. Ở bến thuyền thái cổ, tiền đế chí tôn xa xa nhìn thấy một màn này, không khỏi tỏ vẻ ngờ vực, ba lần bảy lượt phát ra tử quang, hẳn là phải có quy luật gì chứ. Màn đêm buông xuống, quái hoa thiên hà muốn nhảy ra khỏi đại la đạo tràng để bảo vệ đạo thể của mình, nhưng ngẫm nghĩ xong thì lại nằm xuống. Ở trong đại la đạo tràng cũng không phải không thể bảo vệ. Chỉ chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, trên bầu trời lại có một luồng lôi đình màu tím xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu của Hứa Ứng. Các thôn dân bay tới giống thường ngày, vây quanh cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Bên trong đại la đạo tràng, quái hoa thiên hà uể oải nâng nụ hoa to lớn lên, liếc nhìn ra bên ngoài, lại nữa rồi. Bên trong tổ đình thiên đạo, tổ thần dương mắt liếc nhìn, thầm nói, lại lớn hơn rất nhiều. Chắc là phạm vi bao phủ của thiên đạo cũng sẽ rộng hơn một chút. Về phần Đại Long và Quả Chuông, cả hai đã không quan tâm tới chuyện này nữa rồi. Bến thuyền thái cổ, tiền đế chí tôn từ xa trông thấy một màn này, phân phó những thiên công đang vùi đầu gian khổ làm việc kia, nếu mệt mỏi quá thì có thể nghỉ ngơi một ngày, không cần nóng lòng nhất thời, bảo đảm kim thuyền và dòng sông linh quang an toàn quan trọng hơn. Về phần những tồn tại trên cửu thiên thì cũng tập mãi thành thói quen. Người lo đánh cờ, người thì uống trà, thản nhiên thoải mái. Tính cả lần này thì đã là lần tử tiêu kiếp lôi thứ 18 rồi. Bên trong tổ đình thiên đạo, tổ thần vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy kiếp lôi màu tím nổ tung, trong lòng thầm nói, phạm vi bao phủ của thiên đạo cũng khuếch trương gấp ngàn vạn lần so với lúc trước rồi. Nhưng đây chỉ là một góc nhỏ của nhân gian giới, vẫn còn phạm vi bao la bị bóng tối bao trùm. Ánh mắt của hắn trở nên thâm trầm, nhân gian giới lớn hơn địa tiên giới rất nhiều lần. Khu vực thiên đạo mà Hứa Ứng đang khôi phục vẫn còn quá nhỏ. Khả năng khôi phục nhân gian giới của Hứa Ứng đã đến cực hạn, bên ngoài vẫn bị bóng tối bao trùm. Nếu ta từng nói sẽ để y độ kiếp phi thăng tại nhân gian giới, như vậy nhất định không thể nuốt lời được. Tổ thần chậm rãi đứng dậy, kêu, thiên, sau khi ta đi ngươi phải trấn thủ tổ đình thiên đạo. Cần câu cho ngươi, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện nhân gian giới có tử tiêu kiếp lôi bộc phát một lần nữa, nhớ kỹ vung cần câu lên. Nhớ kỹ lấy. Thiên sư huynh nghe vậy, khom người xưng dạ. Tổ thần quăng cần câu của mình lên, dây câu trở nên dài nhỏ không gì sánh được, rơi vào màn trời. Dây câu tinh tế bay tới nhân gian giới, rơi vào một vùng sáng, phản phất như đang nhử cá ở nhân gian giới. Thiên sư huynh tiếp nhận cần câu, im lặng ngồi xuống. Thổ địa thần vội vàng nhảy đến trên trống to, dò hỏi, tổ thần định đi đâu? Nhân gian. Tổ thần nói. Mấy năm nay hắn đã cảm thấy được thay đổi ở nhân gian giới, thiên đạo đang từ từ khôi phục, cho nên lúc Hứa Ứng tìm đến nơi này, hắn mới có tâm tư đưa Hứa Ứng đến nhân gian giới. Mục đích của hắn chính là mượn tay Hứa Ứng, khôi phục thiên đạo ở nhân gian giới. Thiên đạo ở nhân gian giới khôi phục được càng nhiều, tu vi của hắn lại càng mạnh, vết thương cũng sẽ khỏi nhanh hơn. Nếu như Hứa Ứng có thể xóa bỏ tất cả bóng tối ở nhân gian, như vậy vết thương của hắn sẽ lập tức khỏi hẳn. Nhưng hiện tại xem ra, Hứa Ứng đã tới cực hạn, không cách nào hoàn toàn khôi phục thiên đạo ở nhân gian giới, lúc này cần hắn tự mình rời núi rồi. Những ngày này, Hứa Ứng liên tục độ 18 lần tự tiêu thiên kiếp, thiên đạo đã khôi phục khu vực lớn như vậy, trong lúc vô hình đã khiến thương thế của tổ thần khôi phục thêm một phần. Lúc trước hắn không dám đi ra khỏi tổ đình, hiện tại lại có đủ lực lượng rồi. Viễn tổ, lần này cần ngươi đi cùng với ta. Tổ thần cười nói với quả chuông. Linh quang quanh thân quả chuông kia phiêu dật bay lên, đạo âm nặng nề như rồng ngâm dài, trên vách chuông thậm chí mọc ra râu rồng, chuông này nặng nề không gì sánh được, phát ra đạo uy cường hoành vô biên. Mặc dù không phải pháp bảo chí tôn, nhưng cũng không kém bao nhiêu so với tiên khí đại la. Bên trong quả chuông truyền tới một giọng nói ồm ồm, nói, đạo huynh, người không định trực tiếp xuyên qua tinh không, giáng lâm nhân gian giới đấy chứ. Tổ thần lắc đầu nói, trong phần bóng tối kia có nguy hiểm, nếu ta giáng lâm từ tinh không, ắt sẽ bị chặn đánh. Vì đảm bảo an toàn, chúng ta đi đến bến thuyền Thái Cổ. Nơi đó có thân thể của ngươi, hơn nữa còn có mấy vị hảo bằng hữu đi cùng, tất nhiên sẽ an toàn hơn. Bọn họ ra khỏi tổ đình thiên đạo, đi về phía thiên hải. Trước sơn thôn ở nhân gian giới, rất nhiều thôn dân đang lĩnh ngộ thiên đạo đột nhiên đều kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên há miệng, trong miệng phát ra từng tiếng đạo khóc. Thanh âm đạo khóc đi tới đâu, thiên đạo lập tức tan rã, cỏ cây đều khô cằn, dòng nước mục nát, tất cả sinh cơ đều đứt gãy. Quả nhiên có thứ gì đó đang ngăn cản ta cảm ngộ thiên đạo nhân gian. Cục than hình người kia đột nhiên nổ tung, Hứa Ứng thân hình bay ra từ trong bụi bặm, đạo thể hoàn mỹ, tâm niệm vừa động thì đã có quần áo tự sinh ra, y đã dùng thiên đạo nhân gian biến thành quần áo. Thân hình của y bay lên, nhanh chóng đi tới trước mặt những thôn dân đang phát ra đạo khóc, co tay điểm nhẹ, dung nhập thiên đạo nhân gian mà mình cảm ngộ ra được trong khoảng thời gian này vào trong chỉ lực, ép lui đạo khóc trong thân thể của những thôn dân kia. Đạo khóc này đã thuận theo bọn họ mà đến lúc bọn họ cảm ứng thiên đạo lúc, xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ, để bọn họ phát ra đạo khóc, tấn công Hứa Ứng. Nhưng mà chỉ trong thời gian cực ngắn, Hứa Ứng đã dùng đường cũ đưa đạo về, đạo pháp tinh diệu không thể tưởng tượng nổi. Thần thức của Hứa Ứng thuận theo nơi phát ra đạo khóc kia, lội ngược dòng tìm hiểu đi qua, đợi đến đi vào sâu trong bóng tối, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Bên tai y loáng thoáng có âm thanh, thật to gan. Một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, lại muốn truy tung ngược lại phương hướng của hắn, Hứa Ứng lập tức lắc ống tay áo một cái, tay là thiên đao, chặt đứt thần thức, cắt đứt đường đuổi theo của truy binh. 18 lần độ kiếp khiến hiểu biết của Hứa Ứng đối với thiên đạo của nhân gian giới đạt tới mức độ cao thâm vô cùng, lần này chỉ là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà mà thôi. Nhưng y muốn tiến thêm một bước, lại cảm thấy rất gian nan. Thiên đạo của nhân gian giới phức tạp hơn thiên đạo địa tiên giới rất nhiều, dù sao nhân gian mới là địa phương phức tạp nhất, lòng người khó dò hơn cả ý trời, nhân ý khó hiểu lại hơn cả thiên ý, quan trọng nhất chính là y phát giác được bên trong nhân gian giới luôn có một cổ lực lượng cường đại nào đó ngăn cản hắn khôi phục thiên đạo. Mấy lần gần đây nhất, loại cảm ứng này lại càng mãnh liệt hơn. Có loại lực lượng này quấy nhiễu, mấy lần này y cũng không thể lĩnh ngộ thiên đạo được nhiều, thành tựu đạo thể cũng đã tới cực hạn. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, kỳ lạ, đạo khóc này không hề đơn thuần, giống như không phải đạo khóc thật sự. Những thôn dân kia nhao nhao quỳ lại, miệng gọi tiên sư. Hứa Ứng đỡ bọn họ đứng lên, cười nói, ta vẫn chưa phải tiên. Mặc dù vượt qua thiên kiếp lần này, nhưng bởi vì thiên kiếp không hoàn chỉnh, không thể xem như độ kiếp thật sự. Đợi sau khi độ kiếp, ta mới thật sự là tiên nhân. Đến lúc đó, các ngươi có thể gọi ta là tiên sư. Y quan sát những thôn dân này, không khỏi động dung, những thôn dân này mỗi người đều có thiên tư bất phàm, chưa từng tu luyện, thậm chí còn chưa tiến vào cảnh giới thải khí kỳ mà đã có được pháp lực không tầm thường, nắm giữ thần thông cường đại. Y quan sát kỹ càng một lúc, lập tức hiểu rõ, những thôn dân này đi theo ta cùng nhập đạo, cảm ngộ thiên đạo, tu bổ thiên đạo, bọn họ trong lúc vô hình đã nắm giữ một phần sức mạnh của thiên địa tự nhiên. Thôn dân nắm giữ sức mạnh thiên đạo, đạo hạnh cực cao, đã sớm vượt qua phạm trù cảnh giới. Bọn họ hồn nhiên không biết lực lượng mà mình bọn họ nắm giữ cường đại tới cỡ nào, tương lai sẽ mang lại biến hóa lớn thế nào cho mình. Hứa Ứng nhìn ánh mắt ngây thơ của bọn họ, có lòng thương tiếc người tài, y muốn truyền thụ công pháp cho bọn họ, để bọn họ có thể tự mình tu luyện, như vậy mới có thể không phụ một thân đạo hạnh này. Đột nhiên, trong lòng của y khẽ động đậy, nếu như mình không truyền thụ công pháp cho những thôn dân này, mặc cho bọn họ tự ngộ, như vậy những thôn dân này có thể sẽ khai sáng ra hệ thống cảnh giới như thải khí, khấu quan, giao luyện, hay là sẽ đi ra một con đường khác đây? Nghĩ tới đây, y bỏ đi suy nghĩ truyền công, phất tay tạm biệt các thôn dân, cười nói, ta tới đây đã lâu, còn chưa từng kịp đi nơi khác dạo quanh. Xin cáo từ. Những thôn dân kia ân cần giữ lại, nhưng Hứa Ứng dẫm chân xuống hóa thành một luồng lưu quang phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Mục đích của y chuyến này chính là vì phi thăng, hiện tại không cách nào phi thăng, vậy thì y phải đi tìm ngọn nguồn ngăn cản y phi thăng, tìm ra cách giải quyết. Những thôn dân kia cũng nhao nhao bay lên không, nhưng bọn họ vừa mới cảm ngộ ra một chút đạo pháp thần thông, làm sao có thể đuổi kịp Hứa Ứng. Hứa Ứng bỏ lại đám người, dõi mắt ngắm nhìn bốn phía, bầu trời bao la. Nhưng bên ngoài những nơi thiên đạo bao phủ chính là một mảnh bóng tối không gì so sánh nổi, nồng nặc đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong khu vực thiên đạo bao phủ, tựa như một nhân gian giới khác, không bị ô trọc quấy nhiễu. Hạo kiếp hủy diệt Long Đình năm đó, ngay cả nhân gian giới cũng bị hủy. Chẳng lẽ trận hạo kiếp kia cũng là đạo khốc? Nhưng thanh âm nói ta lớn mật lại là sao đây? Hứa Ứng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi về phía phát ra đạo khốc. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm nói, vị huynh đài này, lão gia nhà ta cho mời. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiểu đạo đồng cưỡi hạc mà đến, tiên khí phiêu dật, vô cùng xuất trần. Tiên hạc kia bay tới trước mặt Hứa Ứng, vỗ cánh bay lơ lửng trên không trung, tiểu đạo đồng vội vàng chào hỏi, nói, lão gia nhìn thấy khách từ cố hương đến thăm, trong lòng vô cùng vui vẻ, nên lệnh cho tiểu tử đến đây, nhất định phải mời huynh đài tới gặp mặt lão gia nhà ta một lần. Hứa Ứng thấy hắn lai lịch khả nghi, không khỏi nói, xin hỏi lão gia nhà ngươi là? Tiểu đạo đồng cười nói, lão gia nhà ta chính là cổ tiên khi xưa, đã từng khai sáng ra 10 cách chứng đạo, vang danh thiên hạ. Lão gia họ Liễu, tên là Liễu Quán Nhất. Hứa Ứng kinh ngạc nói, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất. Sao hắn lại xuất hiện ở nhân gian giới chứ? Đạo đồng kia kinh ngạc nói, người biết tên hiệu của lão gia nhà ta. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước y lấy được 3 quyển công pháp ngoại tộc từ trong tay yêu tổ, thiên thứ nhất là thập động thiên cảm ngộ pháp, thiên thứ hai là thúy nham thạch khắc, thiên thứ ba chính là đạo quả thập chứng do Liễu Quán Nhất biên soạn. Người viết ra thập động thiên cảm ngộ pháp chính là tiên đế Chí Tôn hiện tại. Nhưng thập động thiên cảm ngộ pháp không phải do tiên đế sáng tạo, mà là đến từ thanh huyền thái hư thập cảnh của sư phụ hắn. Thúy nham thạch khắc là thúy nham thác bản, nghe đồn thúy nham là thứ ở bỉ ngạn, bay đến địa tiên giới. Động uyên chi pháp chính là nhờ hạo thiên đế phá giải thúy nham thạch khắc, tìm hiểu ra động uyên thái nhất mà có. Thập động thiên cảm ngộ pháp và thúy nham thạch khắc đều sâu xa khó hiểu, là truyền thừa cực kỳ lợi hại, đạo quả thập chứng có thể đặt song song cùng hai quyển này sách, có thể thấy được nó không hề tầm thường. Đạo quả thập chứng của Liễu Quán Nhất ghi chép 10 cách chứng đạo, có thể để người ta tu thành đạo quả, chứng đạo 10 lần. Tuy nói Liễu Quán Nhất luyện 10 lần, phế đi 10 lần, nhưng đó là do tư chất của hắn không được, tài hoa của hắn vẫn không thể coi thường. Tiểu đạo đồng này nói 10 loại pháp môn chứng đạo là do Liễu Quán Nhất khai sáng, có thể thấy được là đang thếp vàng lên mặt lão gia nhà hắn. Hứa Ứng thầm nghĩ, rõ ràng đạo tổ đã nói Liễu Quán Nhất là chuyên gia đào phần cuộc mộ, hắn ta tập hợp đủ 10 loại pháp môn chứng đạo từ mộ phần của các tiên hiền cổ đại. Hiếm khi gặp được đồng nghiệp, nhất định phải đi bái phỏng một chút mới được. Trong lòng của y có phần buồn bực, thập phế thiên quân hẳn là đã rất cổ xưa, yêu tổ nói hắn đã biến mất không rõ tung tích từ thời đạo khốc, tại sao lại chạy đến nhân gian giới chứ? Nhân gian giới nguy hiểm trùng trùng, Hứa Ứng đến chỗ này, đạo hạnh gần như không thể dùng tới, một thân đạo pháp không cách nào sử dụng, chỉ có võ đạo mới phát huy được uy lực. Hiện nay Hứa Ứng dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo, tu bổ thiên đạo, lúc này mới có thể vận dụng pháp lực thần thông. Liễu Quán Nhất hẳn là không thể nào lĩnh ngộ thiên đạo, hắn ta làm sao sống sót được ở nơi hung hiểm như nhân gian giới chứ? Bên trong Đại La đạo tràng, Quái Hoa Thiên Hà cảm thấy trong lòng căng thẳng, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất chẳng lẽ chính là tên cao thủ đã nói ta xen vào việc của người khác kia ư? Tên này muốn gặp Hứa Ứng là định giở trò gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn đối phó với ta? Lúc trước hắn đã nghe tới tên tuổi của Liễu Quán Nhất, dù sao người chứng đạo 10 lần cũng thất bại đủ 10 lần như thế, từ xưa đến nay chỉ có một mình kẻ này, vang danh thiên hạ, muốn không biết cũng khó. Nếu thập phế thiên quân đã mời, ta đương nhiên phải đi gặp rồi. Hứa Ứng cười nói, tiểu đạo hữu, xin mời dẫn đường. Tiểu đạo đồng kia xưng dạ, nói, còn có một chuyện nữa, ngươi nhìn thấy lão gia nhà ta, xin đừng gọi hắn là thập phế thiên quân, hắn không thích cái tên hiệu này, nghe cứ như nói hắn không có bản lãnh gì vậy. Hứa Ứng gật đầu, nói, tiểu đạo hữu xưng hô như thế nào? Là người nơi nào? Ta tên Đồng Hạo, là người của tổ đình, 70 vạn năm trước thì đi theo lão gia. Đồng Hạo nói. Hứa Ứng chớp mắt mấy cái, cười nói, người lớn tuổi hơn ta nhiều lắm. Hứa Ứng ung dung đi theo tiên hạc kia chính là cường giả yêu tộc, tư thái nhanh nhẹn, tu vi thâm hậu. Không bao lâu sau, bọn họ đi tới trước một dãy núi, chỉ thấy ngọn núi này dốc đứng hiểm trở, trong núi có nhiều linh tuyền, tiên linh chi khí ào ạt chảy ra. Đợi tới khi bay lên đến đỉnh núi thì thấy trên đỉnh núi có một dãy tiên cung, đệ tử đông đảo, bận rộn tới lui. Hứa Ứng quan sát thật kỹ, chỉ thấy trên cánh cửa tiên cung viết bốn chữ, là văn tự tiên gia. Thập toàn đạo môn. Hứa Ứng đọc lên. Thập phế thiên quân thế mà lại đặt tên đạo tràng do mình lập ra là thập toàn đạo môn. Hứa Ứng kinh ngạc, thế này chẳng phải hơi bị vô liêm sỉ rồi ư? Thập phế thiên quân liễu quán nhất chứng đạo 10 lần, thất bại 10 lần. Cùng một con đường chứng đạo, cơ hội chứng đạo chỉ có một lần, lần thứ nhất không thành công thì vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Liễu quán nhất chứng đạo thất bại 10 lần, nghĩa là 10 loại pháp môn chứng đạo kia, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, kim tuyền tung ra từ mặt đất, trong núi lại có một dòng suối do tiên linh chi khí hình thành phóng lên tận trời. Nơi này không phải tiên giới, nhưng cũng có tiên sơn. Hứa Ứng đang nhìn quanh, đột nhiên một tiếng cười to truyền đến, Hạng Hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương gặp cố tri. Hôm nay ta lại gặp được cả hai chuyện này. Đạo hữu tới từ tổ đình, Liễu quán nhất xin kính chào. Hứa Ứng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy người tới là một thư sinh hào hoa phong nhã, không hề có dáng vẻ của thập phế thiên quân tưởng tượng của y, người này có vẻ nho nhã hiền hòa, trong tay cầm quạt. Hứa Ứng vốn còn cho rằng hắn nên cầm sẵn lạc dương mới đúng. Tại hạ Hứa Ứng. Hứa Ứng mỉm cười chào hỏi, đã sớm nghe thấy đại danh của Liễu tiên sinh, ta từng may mắn đọc được tác phẩm Đạo quả thập chứng của các hạ ở chỗ yêu tổ, chẳng khác gì nghe được tiếng trời. Thư sinh Liễu quán nhất mừng rỡ, cười nói, ngươi đọc qua sách do ta viết. Đúng là tốt quá. Xin mời, mời. Hắn đưa tay mời, sau đó dẫn đường ở phía trước, cười nói, hiếm khi tha hương gặp đồng hương, hiếm có hơn chính là tha hương gặp tri kỷ. Ngươi từng đọc Đạo quả thập chứng của ta, chúng ta chính là đạo hữu, người đồng đạo đều là bằng hữu, hai ta chính là người trong đồng đạo. Hứa Ứng cười nói, ta cũng thấy vậy. Trong lòng y lại âm thầm kêu khổ, sách vở thất gia dạy sắp bị ta lôi ra nói hết rồi đây này, nếu còn đàm luận với hắn tiếp nữa, chẳng phải hắn sẽ nhìn ra kỳ thật ta không có văn hóa gì ư? Đột nhiên, y quan sát hình thể núi non sông nước xung quanh, trong lòng khẽ động, nói, đạo huynh, trên đường tới đây ta chỉ thấy nơi đây có cửu tuyền tam quan, thanh long tương ủng, nhất định có đại mộ. Thân thể Liễu quán nhất chấn động, xoay người lại, kích động vạn phần, khàn giọng nói, ngươi cũng là giang hồ đồng đạo ư? Hứa Ứng khiêm tốn nói, có học sơ sơ. Ta từng vì tìm kiếm chân tướng về nơi thất lạc của các pháp môn tu luyện mà xem xét phong thủy địa lý khắp nơi, tìm kiếm một phần tiên hiền, bái phỏng các vị tiền bối đã qua đời, giao lưu đôi điều với bọn họ, mong có thể bổ khuyết pháp môn tu luyện. Ta cũng vậy. Liễu quán nhất duỗi hai tay ra, cầm chặt hai tay của Hứa Ứng, kích động không thôi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nói, ta cũng là vì muốn tìm hiểu ảo diệu chứng đạo, không tin pháp môn chứng đạo trên thế gian này chỉ có một vài loại như thế, nên mới tìm những tiên hiền đã qua đời kia để nói chuyện phiếm. Kỳ thật ta không hề tham lam bảo bối trong một phần của những tiên hiền này, nhưng mà thế nhân quá tục tằng, lại hiểu lầm ta, nói xấu rằng ta trộm mộ. Lời này nói đến trong tâm khảm của Hứa Ứng, y kích động nói, ta cũng vậy. Trong lòng ta đối với những vị tiền bối này chỉ có kính trọng, không có nửa điểm khinh nhờn, tìm kiếm bọn họ cũng chỉ là muốn tiến hành một trận giao lưu vượt qua thời không, cao thượng biết bao nhiêu. Thế nhưng luôn có người muốn đâm cột sống của ta, nói ta là phường gian tặc. Hai người nhìn nhau, trong lòng cảm thấy thân thiết, chỉ cảm thấy nhân gian tri kỷ chỉ đến thế này mà thôi. Hứa Ứng nói, ta còn tưởng là nhân gian giới đã bị hủy diệt, nhưng chưa từng nghĩ còn có thể gặp được nhân tộc may mắn còn sống sót ở chỗ này, cũng không ngờ còn có thể gặp được đạo huynh. Đạo huynh tới nơi này bằng cách nào? Liễu quán nhất cười nói, nhân gian giới chưa từng bị hủy diệt. Hứa Ứng ngơ ngẩn. Liễu quán nhất sánh vai mà đi với Hứa Ứng, cười nói, nhân gian giới chỉ là thiên địa đại đạo bị hủy diệt, chúng sinh vẫn còn ở đó. Không chỉ có nhân tộc sống sót, những chủng tộc khác cũng sống sót. Ta vốn cũng giống như ngươi, nghĩ rằng nhân gian giới nhất định là một vùng tăm tối, không có bất kỳ sinh cơ gì, không ngờ sau khi tới đây mới phát hiện, dưới vùng đất vô thiên vô đạo này, sinh mệnh vẫn ngoan cường sống sót. Còn vì sao ta lại tới đây? Sắc mặt của trầm xuống, ngữ khí chuyển sang lạnh lão, nói, ta là bị người khác lưu đày tới đây. Năm đó vài người giả tâm bừng bừng, muốn đổi triều không đổi đại, cũng là kẻ cầm quyền trong Tân Tiên Đình, thậm chí muốn làm Thái Thượng Hoàng. Bọn họ không vừa mắt những kẻ như thế, thế là bịa ra tội danh lưu đày ta tới đây. Ha ha, bọn họ nghĩ là nhân gian giới không có thiên địa đại đạo, ta tới nơi đây thì chắc chắn sẽ chết. Nhất định bọn họ không thể ngờ tới ta vẫn còn sống đến bây giờ, thậm chí còn sống rất thoải mái. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, Tân Tiên Đình. Đổi triều không đổi đại. Chẳng lẽ hắn là một trong những cường giả đã lật đổ thời đại cổ xưa? Yêu tổ nói Liễu quán nhất mai danh ẩn tích tại thời đại đạo khốc, xem ra sự tích của Liễu quán nhất không chỉ như thế. Liễu Quán Nhất hẳn là một thành viên trong nhóm cường giả đã lật đổ Tử Vi hầu chủ năm đó, về sau thất bại trong lúc đấu tranh, bị người ta loại trừ. Hứa Ứng thầm nghĩ, hắn có thể vượt qua đạo khóc sống đến bây giờ, đúng là không tầm thường. Y bèn dò hỏi, đạo huynh, năm đó ngươi hẳn là một trong những cường giả cùng tạo phản với Thanh Huyền đúng không? Hứa Ứng từng nhìn thấy Thanh Huyền đạo nhân trong trí nhớ của Vân Hải đạo nhân, trong trí nhớ của Vân Hải đạo nhân còn có vài người cùng Thanh Huyền mưu đồ đại sự, chỉ là Vân Hải bị phong ấn, y không thể nhìn thấy gương mặt của những người kia. Liễu Quán Nhất nghe thấy cái tên Thanh Huyền thì lộ ra vẻ khâm phục kính ngưỡng, nói, không phải cùng nhau khởi nghĩa, mà là ta đi theo hắn khởi nghĩa. Thanh Huyền Chí Tôn là người có đại nghị lực đại trí tuệ, ý thức được đạo khóc giáng lâm, thiên đạo có biến, nhưng các đạo môn khác vẫn còn bảo thủ, tiên đình bệ rạc sa đà vào rừng thiệt hồ rượu, không thấy chúng sinh khó khăn thế nào khi thiên đạo hỗn loạn. Thanh Huyền Chí Tôn nhìn xa trông rộng, cảm thấy muốn thay đổi tất cả những chuyện này, chỉ vào tiên đình làm tiên quan, cải cách tệ nạn trong triều đình thôi thì tuyệt đối không được. Tiên đình đã tự giam cầm bản thân, đám tiên quan cao cao tại thượng mấy vạn mấy trăm ngàn năm đều chưa từng xê dịch chỗ ngồi, dù cho tiên quan ngoài ý muốn chết đi, kẻ thay thế cũng vẫn là tộc nhân của hắn. Tiên đình đã biến thành một đại thế gia, người phía dưới cho dù có tài hoa tuyệt thế đi nữa cũng không thể leo đến chỗ cao, càng không thể thay đổi được gì. Con đường duy nhất chính là lật đổ tiên đình. Vẻ kính ngưỡng trong mắt hắn lại càng sâu hơn, nói, nếu chỉ là như vậy, còn không đáng để khiến ta khâm phục và đi theo, đời ta chưa từng phục người nào, có tâm phục khẩu phục một mình hắn mà thôi. Ta sáng tác đạo quả thập chứng đã lợi hại lắm rồi đúng không? Nhưng thành tựu của Thanh Huyền còn cao hơn ta, ta dựa vào cơ sở tiền nhân để lại để viết ra đạo quả thập chứng, nhưng hắn lại từ không tới có, lĩnh ngộ ra tân đạo, sửa sang lại tân đạo, khai sáng ra phù văn tiên đạo, truyền thụ cho người khác. Đây mới đúng là đại tông sư. Trong lòng Hứa Ứng cũng bội phục vô cùng, hệ thống phù văn tiên đạo lại là do Thanh Huyền đạo nhân khai sáng ra. Hệ thống phù văn tiên đạo ẩn chứa ảo diệu kinh người, không hề thua kém hệ thống đạo văn thời cổ đại, thậm chí còn ngắn gọn hơn. Miêu tả một loại đại đạo cần dùng đến rất nhiều đạo văn, nhưng miêu tả một loại đại đạo hỉ cần một viên phù văn tiên đạo. Thanh Huyền đạo nhân khai sáng ra hệ thống phù văn tiên đạo, thay thế cựu đạo, hoàn toàn xứng đáng được tôn xưng là đại tông sư chân chính. Liễu Quán Nhất tiếp tục nói, sau khi hắn khai sáng ra hệ thống phù văn tiên đạo, lại làm được việc người khác không thể làm, lập tức trấn trụ tất cả bọn ta. Hắn vậy mà lại khai sáng chí tôn cảnh, trở thành người đầu tiên tu thành chí tôn cảnh của tân đạo. Đây chính là cảnh giới có thể chống lại đại la đạo cảnh của đại la kim tiên. Hứa Ứng bắt đầu suy nghĩ xuất thân. Những người tu luyện tân đạo như bọn họ, từ đầu chí cuối đều có một khúc mắc, đó chính là tân đạo chỉ có thể tu luyện tới thiên quân cảnh, lên nữa cũng chỉ có thể tu luyện đại la kim tiên và đại la diệu cảnh của cựu đạo, nên mới bị người khác nhạo báng. Nhưng Thanh Huyền khai sáng chí tôn cảnh, là người đầu tiên trở thành chí tôn, chứng minh tân đạo tuyệt đối không thua gì cựu đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Thành tựu này đã cổ vũ tất cả mọi người, để tân đạo chân chính đứng lên, cũng làm cho tân đạo có hy vọng giành được chiến thắng. Liễu Quán Nhất nói, đời này, ta không bội phục bất luận kẻ nào, chỉ bội phục hắn. Hứa đạo hữu, ngươi là đệ tử Thanh Huyền à, là Thanh Huyền bảo ngươi đến nhân gian giới độ kiếp sao? Hắn vẫn nhìn xa trông rộng như thế, nhìn ra tiền đồ của ngươi không thể xem thường, nên để cho ngươi tới đây, nhìn thì có vẻ như phải chịu khổ, nhưng thực ra là thành toàn cho ngươi. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta không phải đệ tử Thanh Huyền. Liễu Quán Nhất ngơ ngác, dò xét y từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào trên đại la đạo tràng của y, mặc dù Hứa Ứng đã ngụy trang đại la đạo tràng thành một vầng sáng đứng ở sau đầu, nhưng không thể gạt được đại tông sư như hắn. Hắn nhìn vào một lát đã nhìn ra đại la đạo tràng có vấn đề. Liễu Quán Nhất cười lạnh nói, trong đạo tràng của ngươi có 10 loại đại đạo chi cảnh, giống hệt với Thanh Huyền Chí Tôn, còn nói không phải đệ tử của hắn. Ngươi cứ yên tâm, mặc dù ta hận hắn không lên tiếng nói giúp lúc ta bị lưu vong, nhưng hắn dù sao cũng là người ngưỡng mộ nhất, sẽ không bởi vì ngươi là đệ tử của hắn mà xuống tay với ngươi đâu. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta thật sự không phải đệ tử của hắn. Ta chỉ là tìm hiểu thiên địa đại đạo của từng tông môn, lĩnh ngộ ra thập cảnh. Ta chưa bao giờ gặp Thanh Huyền. Thanh Huyền Chí Tôn cũng đã chết cách đây 60 vạn năm rồi. Liễu Quán Nhất ngây người, lập tức lắc đầu nói, không thể nào, không thể như thế được. Hắn không thể chết được. Hắn cường đại như vậy, làm sao lại chết được? Hắn không thể chết được. Ngươi gạt ta. Hứa Ứng nói, ta cần gì phải lừa ngươi? Ta từng gặp qua Thái Hư thập cảnh của hắn ở Thái Hư chi cảnh. Hiện lục cảnh trong Thái Hư thập cảnh đã biến thành thánh địa tu luyện của Na Sư rồi. Liễu Quán Nhất đột nhiên giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm thê lương không gì sánh được, Thanh Huyền tuyệt đối không thể nào chết được. Ngươi chết rồi, ai sẽ bình quan giải tội cho ta? Ngươi chết rồi, 60 vạn năm lưu vong này chẳng phải sẽ chứng thực tội danh của ta ư? Hắn lửa giận công tâm, ngửa mặt lên trời mắng to, mắng thiên đạo bất công, mắng tiểu nhân hãm hại. Hứa Ứng đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi hắn phát tiết xong. Qua thật lâu sau, Liễu Quán Nhất đột nhiên quỳ xuống đất gào khóc, khóc cả nửa ngày mà vẫn còn nghẹn ngào nức nở. Đệ tử môn sinh của thập toàn đạo môn từ xa nhìn thấy một màn này cũng không dám tiến lên, vị sư tổ này của bọn họ nhìn như một vị thư sinh, nhưng kỳ thực lại phóng túng tâm tình của bản thân, xưa nay không hề thu liễm đạo tâm của mình, lúc nào cũng tùy ý phóng thích tâm tình của mình. Bọn họ đã sớm quen với cử chỉ kỳ lạ của sư tổ. Liễu Quán Nhất đứng dậy, cười lạnh nói, năm đó Thanh Huyền là tiên đế, Thanh Huyền làm chủ lưu đày ta, bây giờ hắn chết rồi, như vậy tội danh lưu vong này ta sẽ không nhận nữa. Từ nay về sau, ta chính là người vô tội. Nhân gian giới đừng hòng vây khốn ta nữa. Hứa Ứng, người có muốn đi theo ta hay không? Hứa Ứng thấy cảm xúc của hắn đã ổn định lại, bèn nói, đạo huynh cứ yên tâm, đợi đến lúc ta độ kiếp phi thăng là có thể rời khỏi nhân gian giới rồi. Liễu Quán Nhất lắc đầu nói, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng sửa chữa thiên đạo của nhân gian giới đâu, vĩnh viễn cũng không cách nào phi thăng. Ngươi không biết nhân gian giới khủng bố tới mức nào đâu. Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo, đạo huynh, xin hỏi nhân gian giới có chỗ nào kinh khủng? Đi theo ta. Thân hình của Liễu Quán Nhất lơ lửng bay lên, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức, xem chỗ đáng sợ của nhân gian giới. Dưới chân Hứa Ứng có tường vân xuất hiện, đi theo sau lưng Liễu Quán Nhất. Trong lòng Hứa Ứng có phần buồn bực, rõ ràng Liễu Quán Nhất cũng không biết nhiều về thiên đạo của nhân gian giới, như vậy hắn đã dùng cách gì để vận dụng đạo pháp thần thông ở nhân gian giới chứ? Trước khi Hứa Ứng đến, thiên đạo của nhân gian giới cực kỳ yếu ớt, phần lớn địa phương đều không còn thiên đạo, theo lý mà nói hẳn là không cách nào vận dụng đạo pháp thần thông. Ví dụ như lúc Hứa Ứng vừa đến chỗ này, trừ võ đạo và thái nhất thần kiều ra, tất cả đạo pháp thần thông khác đều không có động tĩnh gì. Sau khi y tương hợp với thiên địa đại đạo tương hợp mới có thể vận dụng đạo pháp. Hiển nhiên Liễu Quán Nhất không hề tu bổ thiên đạo của nhân gian giới, cũng chưa từng tương hợp cùng thiên đạo, hắn có thể vận dụng đạo pháp thần thông như thế, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Tu vi thực lực của hắn quá mạnh, tự thành một giới. Hứa Ứng thầm nghĩ. Chỉ có những tồn tại có tu vi và đạo hạnh cực cao, tỷ như Đại La Kim Tiên mới có thể bảo tồn một phần thực lực trong thế giới dị đạo. Tỷ như năm đó khi đạo khốc bộc phát, thiên quân cũng tử thương vô số, nhưng Đại La Kim Tiên lại có thể may mắn còn sống sót. Tỷ như Nhị Lang Chân Quân và Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, bọn họ cũng may mắn còn sống sót trong đạo khốc, nhưng thực lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Chẳng lẽ Liễu đạo huynh là Đại La Kim Tiên? Hứa Ứng dò xét Liễu Quán Nhất, trong lòng có phần không tin, mỗi loại con đường chứng đạo chỉ có thể chứng đạo một lần, không thành công thì không có cơ hội thứ hai. Liễu Quán Nhất chứng đạo 10 lần, thất bại 10 lần, trên cơ bản đã dùng hết pháp môn chứng đạo, không thể nào lại chứng đạo thêm lần nữa. Năm đó hắn đi theo Thanh Huyền khai sáng chí tôn cảnh, chẳng lẽ hắn cũng tu luyện chí tôn cảnh? Hắn là tồn tại cấp chí tôn. Hứa Ứng nghĩ tới đây thì lại lắc đầu. Chí tôn cảnh rất khó luyện thành, tỷ như Trường Sinh Đế, bởi vì tu không thành chí tôn cảnh nên mới phải chuyên tu Đại La Kim Tiên. Với tư chất của Liễu Quán Nhất, ngay cả Kim Tiên cũng không thể tu thành chứ nói chi là chí tôn cảnh. Vậy hắn làm cách nào để tự thành một giới chứ? Trong lòng vô cùng Hứa Ứng buồn bực. Lúc này, Liễu Quán Nhất lại hỏi, lúc trước khi ngươi độ kiếp, Tử Tiêu Kiếp lôi uy chấn thiên địa, chiếu sáng nhân gian, thiên đạo cũng khuếch trương, khi đó hẳn là do ngươi đang tu bổ thiên đạo đúng không? Hứa Ứng nói, nhân gian giới không phải là không có thiên đạo, mà là thiên đạo không trọn vẹn. Ta thấy những người ở nơi này cũng đang cảm ngộ thiên đạo tự nhiên, lấy đó tu bổ thiên đạo, trong lòng chợt thấy xúc động, nghĩ là chỉ cần tu bổ thiên đạo thì có thể độ kiếp. Liễu Quán Nhất lộ ra vẻ khâm phục, nói, ta đi vào nhân gian giới, tự xây đạo tràng, che chở đám người ở nơi đây, truyền thụ tuyệt học cho bọn họ, cho rằng mình có đại công đức ở nhân gian. Không ngờ những chuyện ta làm vẫn không là gì khi so với ngươi. Liễu Quán Nhất lắc đầu, nói, cái tên thập toàn đạo môn đúng là hổ thẹn. Hứa đạo hữu, người đến nhân gian giới độ thiên kiếp, chí hướng rộng lớn, người đã độ kiếp 18 lần, vì sao lại dừng lại không tiếp tục độ kiếp nữa? Hứa Ứng cũng nói thật, ta phát hiện lúc thiên đạo khuếch trương lúc đã gặp phải lực cản cực lớn. Tiếp tục độ kiếp, chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Nên ta dự định đi vào trong phần bóng tối kia tìm kiếm một phen, có phải có thứ gì đó đang ngăn cản thiên đạo khôi phục hay không? Bọn họ bay đến phần rìa phạm vi thiên đạo Hứa Ứng đã khuếch trương, bóng tối ở phía trước và ánh sáng hình thành đối lập mãnh liệt, giới hạn rõ ràng. Giống như ở giữa phạm vi thiên đạo và phạm vi bóng tối có một tầng màn trắng vô hình, ngăn cản bóng tối xâm lấn, cũng ngăn cản thiên đạo khuếch trương. Đây là lần đầu Hứa Ứng nhìn thấy kỳ quan cỡ này. Liễu Quán Nhất nói, ngươi độ kiếp 18 lần, ta cũng phát giác được ngươi đã hợp đạo trong quá trình độ kiếp, ngươi chính là hiện thân của thiên đạo của nhân gian giới. Hợp đạo. Hứa Ứng giật mình, từ này hình dung trạng thái của y hiện tại rất chính xác, trong quá trình độ kiếp, mặc dù y bị Tử Tiêu Kiếp lôi đánh rất thảm, nhưng cũng là cơ hội lý giải thiên đạo của nhân gian giới. Trong quá trình y khôi phục, theo quá trình cảm ngộ, y và thiên đạo tương hợp, cùng những thôn dân kia cảm ứng thiên địa, tu bổ thiên đạo, khôi phục thân thể của mình hình thành đạo thể. Quá trình này chính là quá trình hợp đạo. Đương nhiên, người hợp đạo không chỉ có một mình y, còn bao gồm các thôn dân như Tiểu Mang nữa. Liễu Quán Nhất nói, người vươn tay ra, chạm vào phần bóng tối kia đi. Hứa Ứng theo hắn đi tới trước vách tường ánh sáng và bóng tối kia, vươn tay về phía vách tường. Ông! Vách tường đột nhiên chấn động kịch liệt, tiếp theo vách tường bắt đầu rung chuyển, dần dần hiện ra ngũ quan, tai mắt mũi miệng vô cùng rõ ràng. Tay của Hứa Ứng còn chưa chạm đến vách tường, một khuôn mặt khổng lồ đã xuất hiện trước mặt y, đôi mắt không hề có bất kỳ tình cảm kia nhìn chằm chằm vào y, sau đó lại nhìn bàn tay của y gào. Khuôn mặt kia đột nhiên gào thét, tiếng gầm kinh khủng nương theo từng tia bóng tối phóng tới chỗ Hứa Ứng, thổi bay quần áo và da mặt của Hứa Ứng. Bóng tối kia cuốn tới, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả Hứa Ứng và Liễu Quán Nhất, bốn phía đen kịt, chỉ còn lại đạo quang sạch sẽ phát ra từ trên người của bọn họ. Đột nhiên, không hiểu sao Hứa Ứng lại cảm thấy tức giận, mở lòng bàn tay ra, lực lượng kinh khủng bộc phát, lùi lại cho ta. Lực lượng thiên đạo của nhân gian giới trong lòng bàn tay y nháy mắt đã tăng lên tới cực hạn, đạo quang bắn ra, xé rách và ép lui bóng tối, ngay cả khuôn mặt vừa rồi cũng bị san bằng, vách tường vẫn sáng bóng không gì sánh được như cũ. Lúc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy lực lượng mình vừa điều động không phải đơn thuần là phát ra từ chính bản thân mình, mà đa phần chính là lực lượng thiên địa đã được y khôi phục. Lực lượng cá nhân y đứng trước thiên địa chi lực vẫn cực kỳ nhỏ bé. Đúng lúc này, bóng tối cũng bắt đầu phản kích, trên bầu trời đột nhiên hiện ra từng gương mặt to lớn, đen kịt, nhưng ngũ quan lại rõ ràng, hoặc là từ trên không trung rủ xuống, hoặc là từ bốn phương tám hướng thò ra, tới gần Hứa Ứng. Trong bóng tối của nhân gian giới giống như có từng cự nhân, bị sức mạnh thiên đạo mà Hứa Ứng vừa điều động lúc nãy chọc giận, cùng nhau hiện thân, há to cái miệng rộng của mình. Ra. Bóng tối khuấy động, vọt tới từ bốn phương tám hướng, bao phủ Hứa Ứng. Bóng tối đang nổi giận muốn tập trung lực lượng, cùng hủy diệt cả Hứa Ứng lẫn thiên đạo. Lúc này dưới chân của Liễu Quán Nhất đạp nhẹ một cái, một tầng đạo vực kỳ diệu giống như đạo tràng lập tức bắn ra, ầm một tiếng trải rộng ra, chống lại bóng tối. Đạo cảnh kia bị bóng tối đè ép đến nhanh chóng thu nhỏ, nhưng cùng lúc đó, trong thân thể của Liễu Quán Nhất lại có thêm một tầng đạo vực bắn ra, ngay sau đó là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Chỉ trong nháy mắt đã có 10 tầng đạo vực kỳ là khuếch trương ra ngoài, chống đỡ bóng tối nghiền ép, hoàn toàn ngăn cản bóng tối nặng nề không gì sánh được kia, đồng thời cũng không ngừng đẩy ra ngoài. Hứa Ứng kinh nghi bất định, Liễu Quán Nhất không phải Đại La Kim Tiên, cũng không phải Đại La Diệu Cảnh, càng không phải là Chí Tôn, nhưng lực lượng phát ra từ trên người thư sinh này lại mang đến cho y một loại cảm giác không hề thua Đại La Kim Tiên và Chí Tôn. 10 tầng đạo vực này của hắn có phần giống với Kim Tiên đạo tràng, cũng có phần giống với Chí Tôn đại đạo chi cảnh, nhưng lại đang xen thêm thứ gì đó. Chẳng lẽ là đạo cảnh mà Long Gia từng nhắc tới? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Đại Long đã từng nói cách phân chia tu vi cảnh giới thời kỳ thái cổ khác với bây giờ, cũng khác với thời đại cổ xưa. Đại Long nói, khi đó mọi người tu luyện đạo cảnh, cảnh giới sau khi thành tiên chia làm đạo cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ sau khi Liễu Quán Nhất tới nhân gian thì bái phỏng tiên thánh tiên hiền khắp nơi, đào ra công pháp của bọn họ, tu thành đạo cảnh. Nhưng không có đủ tiên linh chi khí, không có thiên đạo, hắn làm sao tu thành đạo cảnh chứ? Hứa Ứng thầm nghĩ. Liễu Quán Nhất ép lui bóng tối thì đi thẳng về phía trước, mang theo Hứa Ứng đi vào trong bóng tối, cười nói, đừng đoán mò nữa, đạo của ta không giống với Đại La Kim Tiên, cũng không giống với Chí Tôn, càng không phải là đạo cảnh thời đại thái cổ. Ta mượn sở trường của ba thứ đó để luyện thành đồ của mình. Hắn đi là một con đường chứng đạo khác, không giống với tiền nhân, lại hấp thu sở trường của tiền nhân, độc nhất vô nhị. Tu vi thực lực của hắn bây giờ không thua gì Đại La Kim Tiên, so với Chí Tôn cảnh của Tân Đạo cũng không kém bao nhiêu. Hứa Ứng khâm phục không thôi, khen ngợi, đạo huynh ngộ tính cực cao, đã có thể đền bù thiếu hụt về mặt tư chất rồi. Liễu Quán Nhất cũng có phần tự đắc, cười nói, ngươi nói ta tư chất thiếu hụt, ta rất tức giận, nhưng ngươi khen ta ngộ tính cao, ta lại rất vui vẻ. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh tư chất cũng cực cao, nếu như tư chất không cao, sao có thể chứng đạo được? Liễu Quán Nhất cười lớn, vô cùng vui vẻ. Nơi bọn họ đi qua, bóng tối không ngừng bị mở ra, lùi ra hai bên. Trong bóng tối giống như có ma quái đáng sợ đang ẩn núp, chúng không ngừng lộ ra từng khuôn mặt từ trên vách tường, phát ra tiếng gào thét với bọn họ, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của Liễu Quán Nhất nên không dám đến gần. Ta gọi những thứ trong bóng tối này là tán. Liễu Quán Nhất nói, năm đó ta mới tới nhân gian giới, thăm hỏi tiên hiền khắp nơi, đã gặp được tán ở trong bóng tối. Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, cực kỳ lợi hại, nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn thì đã sớm bỏ mạng trong tay bọn chúng. Tán hòa là một thể với bóng tối chính là không gian sinh tồn của bọn chúng, khôi phục thiên đạo chắc chắn sẽ bị bóng tối phản kháng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem lai lịch của tán. Bọn họ đi tới trước một ngôi mộ lớn, Liễu Quán Nhất nhìn hành lang kéo dài kia, cảm khái nói, trạm thứ nhất của ta chính là nơi này. Nơi đây khí tượng phi phàm, là Cửu Long chi tượng, nhất định có đế vương mai táng ở chỗ này. Tham hỏi tiên hiền mà hắn nói đương nhiên là hoạt động quen thuộc của Hứa Ứng, tìm kiếm đại mộ thái cổ để mò bảo vật. Đương nhiên, hắn không phải là vì tìm bảo vật, mà là vì tìm kiếm chân tướng thái cổ bị hủy diệt, tìm kiếm công phá của cường giáp thái cổ để xác minh phương pháp chứng đạo của bọn họ. Năm đó Hứa Ứng trộm mộ cũng là vì lý do tương tự. Liễu Quán Nhất nói, ta tiến vào mộ của vị cường giả thái cổ này, gặp phải táng. Nó là một loại sinh vật kỳ quái, hình thái và trạng thái kỳ là khiến ta vô cùng hoang mang, ta cảm thấy nó là vật chết, nhưng nó vẫn còn sinh cơ, bảo nó là vật sống, nhưng nó lại chết. Hắn dẫn trước một bước, đi vào hành lang của lăng mộ này, Hứa Ứng theo sát hắn, dò xét bích họa hai bên hành lang. Phong cách vẽ của bích họa rất cổ xưa, nội dung trong tranh là cảnh tượng rất nhiều chủng tộc tiến về một thế giới khác, tiếp kiến Long Tiên. Bọn họ đi vào một thế giới cao hơn, nơi đó phong phú không gì sánh được, Long tộc đại đế tiếp đãi bọn họ, ban thưởng cho bọn họ rất nhiều thứ. Một bức bích họa khác chính là cảnh tượng nguyên thần viễn tổ to lớn vô cùng, giáng lâm từ Uyên Hải. Chắc hẳn nội dung trên những bích họa này là cảnh tượng sau khi tiên dân phi thăng thiên tiên giới nhìn thấy ở thời đại thái cổ. Chủ nhân ngôi mộ có thể phi thăng thiên tiên giới, bản lĩnh nhất định không tầm thường. Hứa Ứng quan sát xung quanh một lượt, nghi ngờ nói, chẳng qua chủ nhân của ngôi mộ cũng không phải là Long tộc, vì sao tu vi thực lực lại cao như thế chứ? Y nhìn thấy chủ nhân của ngôi mộ trên bích họa có tu vi đạo cảnh lục trọng, tương đương với tu vi thiên quân. Đạo cảnh lục trọng đã rất đáng gờm rồi. Ta đào rất nhiều phần mộ, phát hiện khi đó Long tộc tương đối cởi mở. Liễu Quán Nhất nói, bọn họ là kẻ thống trị, nhưng cũng cho phép nhân tộc và những chủng tộc khác tu luyện, chẳng qua cần nhân tộc và những chủng tộc khác thừa nhận địa vị thống trị của Long tộc. Nên nhân gian giới cũng có cường giả các tộc ẩn cư. Hứa Ứng thả chậm bước chân, chỉ thấy trên hành lang có một bức bích họa với nội dung khắc vẽ rất khác. Bức họa này rất dài, giống như một bức tranh dài thật dài đang từ từ mở rộng trên vách tường của hành lang, trong tranh vẽ chính là cảnh tượng lúc hạo kiếp bộc phát. Y nhìn thấy thảm trạng của nhân gian giới, từng vầng thái dương nổ tung, ánh lửa vô tận bị dẫn dắt, đuôi lửa không biết dài bao nhiêu. Cảnh này giống như một quả cầu lửa bị người ta cố gắng thổi tắt. Dưới góc trái hình ảnh có một tòa thánh địa đang bốc cháy hừng hực, trong thánh địa vốn nên sinh ra tiên linh chi khí, nhưng tiên linh chi khí kia đã trở nên ảm đạm, không giống tiên linh chi khí nữa mà giống như thứ phát ra kịch độc, lây nhiễm cho tất cả đệ tử trong thánh địa này. Những đệ tử kia, có người lộ ra vẻ hoảng sợ, đang ra sức dập tắt ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên người mình, có người đã bị bốc cháy hoàn toàn, đang cố gắng chạy trốn ra ngoài, còn có người đã bị thiêu đến mức lộ ra cả xương cốt, trên mặt đất còn có mấy thi thể cháy thành than. Tòa thánh địa này trở nên hỗn loạn, bừa bộn không chịu nổi. Nhưng đây chỉ là một góc trong tấm hình mà thôi. Hứa Ứng đi tới, lại có thêm vô số hình ảnh trong ngày hạo kiếp giáng lâm ánh vào tầm mắt của y, đó là cảnh tượng của chúng sinh tại nhân gian giới. Rất nhiều giới cường giả nhân gian tại có cường đại tu vi đều rơi vào tai họa ngập đầu, thân thể của bọn họ vặn vẹo, mặt mày méo mó, người không ra người, yêu không ra yêu. Đại đạo mà bọn họ vất vả tu luyện bắt đầu phản phệ, tu vi cao bao nhiêu thì phản phệ mạnh bấy nhiêu. Ngay sau đó, những người tu hành kia thì biến thành từng bộ xương trắng, có người đến xương cũng không còn sót lại. Từng chủng tộc, phàm là có tu vi có đạo hạnh đều chết thảm toàn bộ, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của những người trên tấm hình kia, bên tai Hứa Ứng giống như nghe thấy từng trận đạo khóc. Hình ảnh này cũng hoàn toàn giống với đạo khóc mà y gặp phải ở Ngũ Trang Quan và nhân gian giới. Chẳng qua, đạo khóc ghi lại trong tấm hình có quy mô lớn hơn đạo khóc mà Hứa Ứng đã gặp phải không biết bao nhiêu vạn lần. Trong bức bích họa kéo dài này, đạo khóc giống như có khả năng truyền nhiễm, từ người tu hành này lây qua cho một người tu hành khác. Những người tu hành đã chết há mở miệng phát ra thanh âm đạo khóc, phá hủy tất cả đại đạo trên thế gian này. Trong tấm hình khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều là hủy diệt, từng tòa thánh địa bị hủy bởi chiến hỏa, từng tòa tiên sơn sụp đổ, rơi xuống đất, bị biển lửa bao trùm. Trên bầu trời có mưa đen trút xuống, là cơn mưa đen do tro tàn màu đen hình thành. Trong mưa đen, có thuyền lầu phá gió rẽ sóng, phóng đi về phía thiên ngoại, ý đồ xông ra khỏi nhân gian giới. Còn có những tu sĩ cường đại không tầm thường phóng ra từng tầng đạo cảnh của mình, ý đồ thành lập đạo tràng trong tận thế, che chở bách tính một phương. Lại có người dùng pháp bảo tạo dựng dị độ không gian, ý đồ ẩn thân vào trong hư không tránh né hạo kiếp. Hứa Ứng còn nhìn thấy trong một góc hình, có người triệu hoán tiên tổ của mình từ một thời không tới, trong nháy mắt khi thời không kia mở ra cũng bị hạo kiếp xâm nhập, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bức bích họa thật dài này thể hiện lại chúng sinh muôn màu khi hạo kiếp phủ xuống, các tu sĩ vì sinh tồn đã dùng hết tất cả biện pháp, muốn vượt qua trận hạo kiếp này. Bọn họ dùng hết mọi cách, nhưng vẫn vô dụng, bọn họ chết trong hạo kiếp, thậm chí có nhiều người còn bị hạo kiếp đồng hóa. Dù chỉ là bích họa, nhưng vẫn khiến Hứa Ứng thấy kinh tâm động phách, Liễu Quán Nhất cũng quan tâm thả chậm bước chân, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, để Hứa Ứng có thể nhìn kỹ hơn một chút. Hứa Ứng nhìn thấy phần cuối của bích họa, đột nhiên ngây người. Chỉ thấy điểm cuối cùng trên bích họa kia là một tảng cự thạch lửa cháy hừng hực nện xuyên qua thiên tiên giới của các Long Tiên, sau đó tiếp tục rơi xuống nhân gian giới. Tảng đá rực lửa kia đang rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất đã nhấc lên hạo kiếp ngập trời, để nhân gian giới lâm vào tai họa ngập đầu. Tảng đá kia có hình dạng như một chiếc thuyền bằng đá, không có cột buồm hoặc những thứ khác. Nó phát ra màu xanh biếc trong ngọn lửa rực cháy, màu xanh vô cùng bắt mắt. Thúy nham. Khóe mắt của Hứa Ứng nhảy lên một cái, trên đời này không chỉ một khối thúy nham, nhân gian giới còn có một khối khác. Liễu Quán Nhất đi tới bên cạnh hắn, yên lặng nhìn bức bích họa này, qua thật lâu sau mới đánh vỡ trầm mặc, nói khẽ, đây chính là đại khủng bố ở nhân gian giới. Khối thúy nham này vẫn luôn ảnh hưởng tới nhân gian giới. Hứa Ứng đứng trước hình ảnh sau cùng, thật lâu không nói gì. Khối thúy nham này trải qua thiên tiên giới ở Long Đình, tạo thành hạo kiếp vô cùng kinh khủng. Có điều tấm bích họa này chỉ miêu tả tình hình chủ nhân ngôi mộ nhìn thấy, chỉ có một góc của tảng băng trong tai biến Long Đình. Địa tiên giới cũng có một khối thúy nham, có điều cuối thời kỳ cổ lão, trước kịch biến ở địa tiên giới diễn ra, khối thúy nham kia cũng đã bay mất. Cùng rời đi với khối thúy nham kia còn có các đạo tổ của các đạo môn lớn, cùng với Phật tổ và chư Phật bên trên Tu Di Sơn. Không bao lâu sau khi thúy nham bay đi thì đạo khốc bùng phát, phá hủy tiên đình thời đại cổ lão. Thời đại cổ lão và thời đại Long Đình đều bị hủy trong tai nạn do thúy nham đưa tới. Chẳng qua, một cái là thúy nham bay tới, một cái là thúy nham bay tới. Hứa Ứng thấp giọng lẩm bẩm, thúy nham bay đi, biển ngạn hư không. Mộng trường sinh đứt đoạn, tai họa đến vô tận. Lúc y đọc lại câu nói này, cảm xúc đã nhiều hơn một chút. Liễu Quán Nhất đứng bên cạnh y, nói, thúy nham đến khiến trời cao sập đổ, tam giới phân chia, rồng mất kỳ chủ. Hứa Ứng ngẩn ra, nghi hoặc nhìn hắn. Liễu Quán Nhất nói, đây là câu nói ghi lại trong một quyển bút ký ta lấy được lúc bái phỏng Đông Hoàng đời thứ nhất. Câu nói này ý chỉ thúy nham đột nhiên đến, khiến thiên đạo sụp đổ tan rã, tam giới tách rời, Long tộc mất đi địa vị chủ đạo thiên hạ. Hẳn là cảm khái của Đông Hoàng đại đế yêu tộc đối với sự kiện hủy diệt nhân gian giới và thiên tiên giới năm đó. Hứa Ứng vẫn thấy không thể tin được, nói, chỉ một mình thúy nham, sao có thể để Long tộc như mặt trời ban trưa mất đi địa vị thống trị của mình chứ? Long đình quá cường đại, khi đó mọi người tu hành đạo cảnh tổng cộng có cửu trọng thiên, còn cao hơn một cảnh giới so với đại la diệu cảnh bây giờ. Tồn tại cường đại như thế, hoàn toàn có thể tự thành một giới, không bị đạo khốc ảnh hưởng, thậm chí che chở khí hậu một phương, phù hộ đông đảo chúng sinh trong khu vực. Tại sao Long Đình lại cho rằng bọn họ không cách nào chống lại trận hạo kiếp này, trước khi tai biến đến đã áp dụng ba kế hoạch, đến khi tai biến bộc phát lại không hề có sức chống cự chứ? Liễu Quán Nhất nói, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Hai người đều cảm thấy không thể tin nổi, Long Đình có được tam giới, thực lực của nó khi đó còn mạnh hơn tiên đình bây giờ gấp trăm ngàn lần. Thế lực to lớn như thế, có được nhiều cao thủ như vậy, sao lại cho rằng bọn họ không có bất kỳ hy vọng chống cự nào chứ? Cường giả Long Đình tính ra hạo kiếp diệt thế sắp tới, thế là áp dụng ba kế hoạch vạn Long Phiên, thâu thiên và khôi phục, ý đồ kéo dài khí vận Long tộc vào ngàn vạn năm sau. Năm đó bọn họ từ bỏ chống cự, nếu như bọn họ liều mình chống cự, có phải sẽ có thể ngăn cản được trận hạo kiếp này hay không? Liễu Quán Nhất tiếp tục đi sâu vào bên trong, phía trước chính là trụ cột chính của tòa tẩm cung dưới mặt đất này, chủ nhân ngôi mộ đã kiến tạo một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, cực kỳ khí phái dưới lòng đất. Hứa Ứng đi theo Liễu Quán Nhất, xuyên qua Cửu Tuyền, đi qua Tam Hà, trải qua Huyền Không Kiều, lúc này mới đi vào chủ điện của chủ nhân ngôi mộ. Bên ngoài tòa đại điện này bò đầy thứ giống như rễ cây, chúng đã khô cạn, chân đạp lên trên, phát ra từng tiếng vang giòn giả, hẳn là trống rỗng. Liễu Quán Nhất đi vào trong tẩm cung, lúc này mới dừng bước lại, nói, đây chính là tán. Năm đó ta tới đây bái phỏng chủ nhân ngôi mộ, đã gặp phải tán, sau một phen chiến đấu, ta đã giết chết hắn ở đây. Hứa Ứng theo hắn đi vào, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người bị treo trên không trung, từ các vị trí trên cơ thể mọc ra từng cái rễ cây giống như xúc tu, kéo dài ra bốn phương tám hướng, xuyên qua khe hở tẩm cung. Hắn bị treo ở giữa không trung, trên không chạm trời dưới không chạm đất, trên người cũng có đủ loại vết thương, hẳn là bị Liễu Quán Nhất gây ra. Hứa Ứng thầm giật mình, tán là do chủ nhân ngôi mộ biến thành. Vị cường giả thái cổ này không chết trong hạo kiếp, hắn không cách nào chạy ra khỏi nhân gian giới, cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, thế là tự chuẩn bị lăng mộ cho bản thân mình. Liễu Quán Nhất đi tới trước mặt tán, ngước đầu nhìn lên, trong lòng bùi ngùi không thôi, nói, hắn cho là mình sẽ chết trong tẩm cung của bản thân, nhưng điều hắn không thể ngờ tới chính là, hắn chết, nhưng cũng không hẳn là chết. Dưới sự ảnh hưởng của thúy nham, hắn đã bất giác biến thành loại quái vật như tán. Hứa Ứng giật mình, lẩm bẩm nói, thúy nham biến hắn thành ra thế này ư? Liễu Quán Nhất nói, cường giả năm đó không trực tiếp chết trong hạo kiếp, bình thường đều sẽ biến thành tán. Khối thúy nham kia có một loại lực lượng rất kỳ lạ, người có tu vi càng cao sẽ bị ảnh hưởng càng lớn, dần dần chuyển biến thành tán. Lúc trước, sau khi ta giết chết con tán này, trên đường về lại đụng độ những con tán khác, suýt nữa đã chết trong tay bọn họ, vất vả lắm mới xông ra khỏi trùng vây. Mặc dù hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tình hình lúc đó nhất định nguy hiểm không gì sánh được. Về sau, trên đường ta thăm hỏi tiên hiền khác lại phải vài con tán khác. Liễu Quán Nhất nói, lúc hắn trải rộng đạo tràng ở nhân gian giới cũng bị tán đến cản trở, có điều những con tán này cũng không liều mạng với hắn, sau khi phát hiện mình không thể trả nổi cái giá đắt khi đánh vào đạo tràng của hắn thì chúng cũng tự rời đi. Tán có thể là cường giả nhân tộc thời đại Thái Cổ, cũng có thể là cường giả chủng tộc khác, thậm chí còn có cả long tộc. Liễu Quán Nhất nói, đại đạo của họ đã hòa là một thể với Thúy Nham và bóng tối còn đó, bọn họ vẫn tồn tại, bóng tối tan biến, bọn họ sẽ diệt vong. Người muốn khôi phục thiên đạo nhân gian giới, chính là xung đột với bọn họ, chống lại Thúy Nham. Ngươi có thể chống lại với Thúy Nham đã phá hủy nhân gian giới ư? Những ngày này, hắn chứng kiến kỳ tích khi hứa ứng độ kiếp khiến thiên đạo khôi phục, cũng biết nguyên nhân hứa ứng không cách nào làm cho thiên đạo tiến thêm một bước. Khôi phục thiên đạo nhân gian giới, chính là chống lại với Thúy Nham, trở thành kẻ địch với Tán. Đây không phải chuyện hứa ứng có thể làm được. Hứa ứng suy tư một lúc, nói, ý của ngươi là nói, Tán có được đạo pháp thần thông không giống với dĩ vãng, loại đạo pháp thần thông này chỉ có thể thi triển trong thế giới bóng tối. Liễu Quán Nhất nói, chỉ khi ở trong thế giới bóng tối, bọn họ mới là vật sống. Rời khỏi bóng tối thì sẽ tử vong. Hắn suy tư một chút, nói, bọn họ giống như ở trong một thế giới sinh tử điên đảo. Hứa ứng rơi vào suy tư, đi tới đi lui. Liễu Quán Nhất nói, không cần tốn côn dê suy nghĩ đối sách làm gì. Đừng nói thực lực ngươi bây giờ, dù là tổ thần tới đây cũng chưa chắc có thể giải quyết nan đề này. Hứa ứng dừng bước lại, cười nói, không phải ta đang nghĩ cách giải quyết bọn họ, mà là đang nghĩ, vì sao bọn họ nhất định phải sống trong thế giới bóng tối. Có phải điều này nói rõ, trong thế giới bóng tối của nhân gian giới, có một loại thiên đạo pháp tắc không giống với nhân gian giới hay không? Mà ngọn nguồn của loại thiên đạo pháp tắc này, kỳ thật chính là đến từ Thúy Nham. Liễu Quán Nhất nghe vậy thì như có điều suy nghĩ. Hứa ứng tiến lên một bước nói, Thúy Nham tự mang theo thiên địa pháp tắc, nhưng mà loại thiên địa pháp tắc này thực sự quá cao cấp, áp chế cả thiên đạo nhân gian giới năm đó, lúc này mới dẫn đến đạo khốc. Có khi nào là khả năng này hay không? Liễu Quán Nhất đi tới đi lui, ngẩng đầu nhìn về phía thi thể tán treo ở giữa không trung, trong lòng xoắn xuýt, nói, mặc dù suy đoán này của ngươi có khả năng, nhưng nó thật sự quá hoang đường. Hứa ứng nói, từ Bích Hòa chủ nhân ngôi mộ để lại, giây phút Thúy Nham đánh vỡ thiên tiên giới, xuất hiện ở nhân gian giới, toàn bộ thiên địa đại đạo của nhân gian giới đã liền bị ảnh hưởng và quấy nhiễu, xuất hiện tình hình đạo pháp rối loạn. Quả thật rất giống như bị đại đạo cao cấp hơn áp chế. Nhưng phải giải thích đạo khốc thế nào đây? Liễu Quán Nhất hỏi. Câu này đúng là hỏi khó Hứa ứng. Đạo khốc có thể phá vỡ đạo pháp thiên hạ, nghe thấy đạo khốc thì đại đạo bên trong thân thể sẽ hỗn loạn, tấn công bản thân, cuối cùng đại đạo đứt gãy, thân thể nguyên thần tan rã, chỉ còn lại hài cốt. Đạo hạnh càng cao, ảnh hưởng của đạo khốc sẽ càng lớn. Tình huống này hiển nhiên cũng không thể dùng lý do đại đạo cao đẳng áp chế để giải thích được. Liễu Quán Nhất thấy hắn khó xử như thế, không khỏi cười nói, Hứa đạo hữu không cần nghiên cứu những thứ vô dụng này làm gì. Ta muốn rời đi nhân gian giới, quay về địa tiên giới, người có muốn về cùng với ta hay không? Hứa ứng lắc đầu nói, ta muốn độ tam giới thiên kiếp, nhất định phải ở lại nơi đây. Liễu Quán Nhất cũng không hề miễn cưỡng, nói, như vậy, ta đành phải trở về một mình. Ta sẽ đưa ngươi về Thánh Sơn trước đã. Hai người đi ra ngoài, rời khỏi tòa lăng mộ này, men theo đường cũ trở về. Đợi tới khi trở lại Thánh Sơn, Liễu Quán Nhất bèn gọi rất nhiều đệ tử tới, dặn dò bọn họ nói, sau khi ta đi, Hứa ứng chính là đại diện đạo tổ, sau này các ngươi cứ nghe theo hắn như nghe lời ta là được. Chúng đệ tử lĩnh mệnh. Tiểu đạo đồng đồng hạo dắt tiên hạt đi tới, Liễu Quán Nhất lắc đầu nói, các ngươi ở lại, phò tá Hứa đạo tổ, không được lơ là đâu đấy. Tiểu đạo đồng đành phải ngoan ngoãn dạ một tiếng, lưu luyến không rời. Liễu Quán Nhất nói, Hứa đạo hữu, thập toàn đạo môn của ta xin giao phó cho ngươi, kể từ ngày hôm nay, ngươi chính là thập toàn đạo tổ. Ngươi muốn độ kiếp phi thăng, e là sẽ ở lại nhân gian giới rất lâu, đợi ta tra ra chân tướng về cái chết của Thanh Huyền Chí Tôn xong thì sẽ trở về đây. Khi đó ngươi lại trả vị trí đạo tổ cho ta là được. Hứa ứng cười nói không chừng ngươi chân trước vừa đi, chân sau ta đã độ kiếp thành công, phi thăng lên trời ấy chứ. Liễu Quán Nhất cười lớn nói, trừ phi ngươi có thể lấy Thúy Nham đi, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thể phi thăng ở nhân gian giới. Hắn nói đến đây thì nhẹ nhàng bay đi. Hứa ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng cảm thấy buồn bã, mặc dù y trở thành đạo tổ của thập toàn đạo môn, nhưng không hề thấy vui vẻ gì. Nếu đúng như Liễu Quán Nhất đã nói, Thúy Nham tạo thành bóng tối ở nhân gian giới, chỉ sợ thiên đạo của nhân gian giới vĩnh viễn cu sung không cách nào khuếch trương đến mức đủ để chống lại Thúy Nham. Nếu vậy, chẳng phải mình sẽ vĩnh viễn không cách nào vượt qua tam giới thiên kiếp ư? Hứa đạo tổ. Đạo đồng Đồng Hạo tiến lên một bước, nói, đạo tổ có gì phân phó? Hứa Ứng lấy lại tinh thần, nhìn về phía đệ tử khắp núi, cũng không biết nên dạy đạo pháp thần thông gì cho những người này. Hắn cũng chỉ vừa tới nhân gian giới, chỉ nắm giữ thiên đạo, đối với đạo pháp thần thông của nhân gian giới thật sự dốt đặc cán mai. Các ngươi đã lĩnh hội thiên đạo chưa? Hứa Ứng cười nói, chi bằng cùng lĩnh hội thiên đạo với ta đi, ý các ngươi như thế nào? Đồng Hạo và một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái đầu nho nhỏ của Tiên Hạc Vương ra từ phía sau, miệng đặt ở bên tai tiểu đạo đồng, nói nhỏ, hình như vị đạo tổ này không có thứ gì để dạy cho chúng ta. Có nên nói cho hắn những kinh quyển mà lão gia để lại hay không? Nó còn chưa nói xong, đột nhiên trên bầu trời có gió cuốn mây cuồng, lôi điện đang xen, kiếp vân vạn dặm hình thành, tiếp theo chính là kiếp vân thu nhỏ, chẳng bao lâu sau đã hóa thành tử tiêu kiếp vân. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, một đạo tử tiêu kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, hưng phấn nói, mọi người cùng nhau lĩnh hội thiên đạo, tăng cường công lực nào. Đùng. Nương theo tiếng sấm kinh thiên động địa truyền đến, rất nhiều đệ tử của thập toàn đạo môn trơ mắt nhìn tổ sư tân nhiệm kim tiền nhiệm trong cùng một ngày của bọn họ bị sét đánh chết. Liễu Quán Nhất đi vào trong bóng tối, vội vàng mà đi, đột nhiên, lôi quang của tử tiêu kiếp lôi nổ tung, chiếu sáng hơn phân nửa nhân gian giới. Những con tán giấu mình trong bóng tối lần lượt hiện ra, không chỗ che thân, thân thể vặn vẹo dữ tợn, phát ra từng tiếng đạo khóc thê lương. Liễu Quán Nhất kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thế giới thiên đạo bao phủ, thấp giọng nói, Hứa đạo hữu đúng là đủ kiên cường và kiên nhẫn. Nhưng thiên kiếp của hắn hung hãn như vậy, thiên kiếp bực này là đại hung chi kiếp, thế mà cũng có ảnh hưởng đối với tán. Ánh mắt của hắn lóe lên, nói không chừng, hắn có thể mượn dùng lực lượng thiên kiếp để làm suy yếu lực lượng của khối thúy nham trong bóng tối kia, khôi phục nhân gian thiên đạo. Ánh sáng của tử tiêu kiếp lôi tan đi, bóng tối xung quanh lại khôi phục. Những con tán phát ra đạo khóc kia cũng an tĩnh lại. Đột nhiên, Liễu Quán Nhất dừng bước, cảnh giác đánh giá bóng tối xung quanh, bóng tối cuộn trào bất an, áp chế đạo vực của hắn, bên trong đạo vực vậy mà xuất hiện từng tia bóng tối. Chỉ thấy trong bóng tối loáng thoáng có một bóng dáng hình người xuất hiện, cách hắn không xa lắm. Trong bóng tối có sinh vật như tán cũng chẳng có gì lạ, nhưng có bóng dáng hình người thì lại không hề bình thường. Nhưng Liễu Quán Nhất lại giống như đã tập mãi thành quen, hoàn toàn không hề bất ngờ đối với sự xuất hiện của bóng dáng hình người kia. Bóng dáng hình người kia đi về phía đạo vực của Liễu Quán Nhất, thập trọng đạo vực này bỗng trở nên vô cùng nặng nề, phát ra sức mạnh ngập trời vô cùng to lớn, đạo vực vậy mà không ngừng bành trướng, giao phong dữ dội với bóng tối xung quanh, phát ra từng tiếng vang kinh thiên động địa. Thập Phế Thiên Quân, người muốn đi ư? Bóng người trong bóng tối kia không lấy cứng chọi cứng với hắn, mà là bước vào thập trọng đạo vực, sau đó dừng bước lại, hiển nhiên cũng rất kiên kỵ Liễu Quán Nhất, không muốn liều mạng với hắn. Không tệ. Liễu Quán Nhất nói, Thanh Huyền Chí Tôn đã chết, nhân gian giới không thể giam giữ được ta, ta muốn đi ra ngoài, tìm kiếm chân tướng về cái chết của Thanh Huyền. Bóng người kia đột nhiên run rẩy dữ dội, khàn giọng nói, Thanh Huyền thật sự đã chết rồi ư? Liễu Quán Nhất nói, ta biết ngươi có một chiếc thuyền, có thể vượt qua thiên hải, trở lại địa tiên giới. Hai ta có thể đi cùng với nhau. Bóng người kia cười lạnh nói, đi cùng với nhau? Để làm gì? Thanh Huyền lưu đày ta tới đây, ép ta đến đường cùng, khiến ta không thể không chạy trốn tới nơi đây. Tại sao ta phải đi cùng với ngươi? Ha ha, hắn chết hay lắm, đáng đời. Đừng mong lão tử sẽ báo thù cho hắn. Liễu Quán Nhất nhíu mày, nói, nếu đã như vậy, ngươi cho ta mượn kim thuyền tam giới kia của ngươi đi, ta đi điều tra rõ chân tướng. Ngươi muốn báo thù cho Thanh Huyền? Bóng người kia cười ha lớn, nói, Thập Phế, Thanh Huyền làm chủ xử ngươi bị lưu vong, ngươi lại muốn báo thù cho hắn, ngươi đúng là một con chó thấp hèn. Liễu Quán Nhất giận tím mặt, ngươi có cho mượn hay không? Bóng người kia cười nói, ta đương nhiên sẽ cho mượn rồi. Không cho mượn, ngươi làm sao trở về phạm tiện được? Cầm lấy đi. Trong bóng tối, một chiếc quái vật khổng lồ ầm ầm lướt tới, Liễu Quán Nhất vội vàng xoay người bay lên, tránh né con quái vật khổng lồ kia nghiền ép, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống trên cánh buồm. Dưới chân của hắn là một chiếc kim thuyền khí phái phi phàm, chính là kim thuyền tam giới thời đại thái cổ dùng để xuyên qua thiên hải, xuyên thẳng qua tam giới. Bởi vì là đồ vật của Long tộc, nên kích thước vô cùng to lớn. Liễu Quán Nhất nhìn về phía bóng người kia, nói, ngươi thật sự không đi cùng tao? Bóng người kia lắc đầu, ta ở đây sung sướng biết bao. Cần gì trở về làm chuột chạy qua đường cùng với ngươi chứ? Liễu Quán Nhất cũng không miễn cưỡng, thôi động kim thuyền, phá không mà đi ở trong bóng tối, lái về phía bến thuyền nhân gian của thời đại Long Đình. Lúc này, trên bầu trời lại có một đạo thiên lôi màu tím nổ tung, quang mang chiếu sáng nhân gian giới, làm cho bóng tối xung quanh bóng người màu đen kia kêu lên chít chít, hoảng sợ chui vào trong cơ thể của bóng người kia. Dù quang mang của tử tiêu thiên lóa mắt như thế, cũng không thể chiếu xuyên qua bóng tối trên người nó. Bóng người kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía quang mang của Tử Tiêu Kiếp Lôi, lẩm bẩm nói, mới đó đã sống lại rồi ư, phải nhanh hơn gấp 4-5 lần so với lần trước ta nhìn thấy hắn. Xem ra thiên đạo chưa thể khôi phục, độ kiếp đã bị hắn xem như một cách luyện thể rồi. Địa tiên giới, bến thuyền thiên hải. Thiên công của Thiên Công Bộ vớt rất nhiều thuyền đắm từ trong biển ra, lựa chọn phụ kiện còn nguyên vẹn để chắp vá lắp ráp, thực sự tìm không thấy phụ kiện còn nguyên vẹn thì rèn đúc ngay tại chỗ. Còn có những thiên công khác mang tới 9 cái tiên thiên linh căn từ trên thiên lộ, những linh căn này chính là một phần của thiên lộ, mà ngọn nguồn của 9 cái linh căn này kỳ thật chính là 9 sợi râu rồng của Long tộc Viễn Tổ. Thân thể của Long tộc Viễn Tổ cường đại bất phàm, có được năng lực khó tin, thân thể có thể xuyên qua tam giới, thông tới u minh, chỉ là trong trận hạo kiếp cuối thời đại thái cổ kia, thân thể này cũng bị tổn hại rất nhiều. Thiên Công Bộ mang mấy sợi râu rồng này tới là để tế râu rồng phủ lên những đoạn sông linh quang bị đứt gãy, cho mọi người thuận tiện qua lại. Bây giờ kim thuyền đã sửa chữa xong, dòng sông linh quang cũng đã thông, Tiền Đế Chí Tôn không khỏi mừng rỡ, truyền lệnh khen thưởng Thiên Công Bộ. Hắn đang muốn leo lên kim thuyền, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chợt thấy mấy vị đạo nhân cùng nhau đến, trong lòng không khỏi máy động. Mấy lão già trên Đại La Thiên đây là tới để tống tiền đây mà. Hắn bình tĩnh như thường, chào hỏi đám người Cửu Cung đạo quân, nói, mấy vị đạo huynh đường xa đến đây, hẳn là cũng vì khu vực bóng tối kia đúng không? Cửu Cung đạo quân cười nói, bệ hạ, nơi đó là nhân gian giới, nguy hiểm vô cùng. Kim thuyền tam giới này ngươi không cầm giữ được đâu, vẫn nên giao cho mấy bộ xương già bọn ta thay bệ hạ mạo hiểm thử một lần đi. Nhân gian giới. Tiền Đế Chí Tôn đúng là hoàn toàn không biết gì về cái này, mấy lão già trên Đại La Thiên luôn luôn giấu giếm đủ loại tin tức với hắn, khiến hắn cứ mơ mơ màng màng, xem hắn là con rối để tùy ý giật dây, điều khiển. Nhân gian giới này hiển nhiên cũng cực kỳ quan trọng, nếu không mấy lão già Cửu Cung này cũng sẽ không một mực chờ đợi, chờ tới khi ta sửa chữa xong kim thuyền và dòng sông linh quang mới ra mặt như thế. Tiền Đế Chí Tôn lấy lại bình tĩnh, cười nói, tuổi già không nên cậy mạnh, các vị đều là tiền bối, nhân gian giới rất nguy hiểm, cứ để trẫm làm bạn với các vị cùng tới đó thì hơn. Thái Nguyên đạo nhân nói, bệ hạ là chủ của tam giới, há có thể cùng mạo hiểm với bọn ta được. Nếu có sơ suất gì thì sẽ là bất hạnh của thiên hạ. Tiền Đế Chí Tôn nhướng mày, nếu Thái Nguyên đạo nhân nói như vậy, đó chính là mấy lão già này đã bàn bạc với nhau xong, nếu như mình vẫn cưỡng ép muốn cùng tới nhân gian giới, đó chính là không lễ phép, muốn ra tay với họ. Ánh mắt của Tiền Đế Chí Tôn lóe lên, đang muốn cố nhịn nhục, nhường kim thuyền cho bọn họ, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm tang thương nói, kim thuyền lớn như vậy, có thêm một người một chuông, sẽ không chìm đâu nhỉ. Tổ thần. Trong lòng mọi người giật mình, căng thẳng như lâm đại địch, vết thương của hắn khỏi nhanh như vậy ư, còn cái chuông này là sao đây? Sao lại xấu như vậy? Người vừa tới thân hình di động, bầu trời đầy sao cũng chuyển động theo, tinh đấu sáng lạng, tinh hà lộng lẫy, tráng lệ như thơ. Trong tay hắn một quả chuông kỳ lạ có hình đầu rồng, hình dạng xấu xí, nhưng đáng sợ nhất chính là thân chuông lại là do bất diệt linh quang tạo thành, phát ra rung động kinh người. Tổ thần dùng hình dạng già nua xuất hiện, đi tới chỗ bọn họ, để bọn họ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, từng người đều âm thầm chuẩn bị pháp bảo diệu cảnh kỹ càng. Pháp bảo của bọn họ nằm ở trên Cửu Thiên Đại La Thiên, lúc này những pháp bảo uy lực thâm sâu kỳ diệu kia đều phát ra uy năng như muốn diệt thế, bay lên ở bên trong Đại La Thiên. Nhưng bọn họ nhìn thấy tổ thần vừa đi đến, thân thể vừa nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, hóa thành một thanh niên phong thần tuấn lãng, tình đấu thiên hà chư thiên cũng theo đó mà động, lập tức hạ quyết định. Cửu Cung đạo quân khách khí nói, nếu tổ thần đã mời, sao bọn ta có thể chối từ được chứ? Bệ hạ, kim thuyền rất lớn, người cũng lên thuyền đi. Tiền Đế Chí Tôn mỉm cười, biết bọn họ kiêng kỵ tổ thần nên mới muốn mình đi cùng. Những lão già này cũng không phải là đánh không lại tổ thần, nhưng sợ tổ thần liều mạng với bọn họ không muốn bị trọng thương, nên mới muốn kéo theo ta. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu như thật ra tay, đám người Cửu Cung đạo quân sẽ để hắn làm kẻ chết thay, ngăn chặn tổ thần, sau đó những lão gia hỏa này sẽ thừa cơ hội đánh cho tổ thần trọng thương rồi phong ấn lại. Về phần giết chết tổ thần, năm đó bọn họ đã từng thử một lần, chỉ có thể làm trọng thương tổ thần, không thể giết chết được hắn. Năm đó, vì việc này bọn họ còn mất đi một vị đạo hữu. Tổ thần mỉm cười, giống như đã đoán được kết quả này từ trước, việc nhân đức không nhường phần ai, dẫn đầu leo lên kim thuyền tam giới. Đám người Cửu Cung đạo quân nhìn liếc nhau, cũng leo lên kim thuyền. Tiền Đế Chí Tôn lên thuyền, cười nói, chư vị đều là tiền bối, nơi này chỉ có một mình ta là tiểu bối, cứ để ta lái thuyền đi vậy. Thái Nguyên đạo nhân sợ hắn động tay chân trên kim thuyền, bèn cười nói, không cần như vậy. Chúng ta mỗi người cho ra một sợi nguyên khí để thôi động thuyền này là được. Bọn họ nhao nhao gật đầu, mỗi người đều chỉ một ngón tay, một đạo nguyên khí chảy ra từ đầu ngón tay, xâm nhập vào trong thân thuyền. Kim thuyền dần dần lên đường, dọc theo dòng sông linh quang do thân rồng tạo thành, lướt về phía bóng tối ở cuối dòng sông. Dòng sông linh quang kia bị đứt quãng, những chỗ được nối lại cũng là dựa vào từng sợi râu rồng, nên vô cùng nguy hiểm. Tiên thiên linh căn đương nhiên rất cường đại, nhưng kỳ thật cũng không vững chắc cho lắm. Năm đó còn từng bị Hứa Ứng đánh gãy, bởi vậy chuyến đi này hơi sốc nảy. Cho dù người ngồi trên chiếc thuyền này đều là tồn tại lợi hại nhất đương thời, lúc này cũng khó tránh khỏi kinh tâm động phách. Những người trên thuyền đều mang tâm tư riêng, không ai nói lời nào. Chỉ có quả chung kia là bận rộn tất bật, bay lên từ trong tay tổ thần, lúc thì bay đến đầu thuyền, khi lại bay đến đuôi thuyền, hết lắc lư trước mặt tiên đế xong lại chạy đến trước mặt đám người cửu cung đạo quân. Tiên đế Chí Tôn nhìn quả chung một cái, không khỏi nhướng mày. Cửu cung đạo quân, Thái Nguyên đạo nhân cũng nhìn quả chung, sau đó liếc nhau một cái, nhưng đều giữ im lặng. Bọn họ đều từng tham dự sự kiện ám toán viễn tổ Long Đình, nhìn thấy bất diệt linh quang của quả chung, không khỏi có liên tưởng tới bên kia. Mặc dù tổ thần không tham dự chuyện ở Long Đình, nhưng Hứa Ứng lại có tham dự, khó đảm bảo tổ thần không thông qua Hứa Ứng để thu hoạch một phần của viễn tổ. Lúc này, chiếc quả chung kia bay lên, trên chung mọc ra hai cái tròng mắt, miệng chung quay tròn chuyển động như miệng rồng, lúc mở lúc đóng, phát ra thanh âm ồm ồm, tổ thần. Mau nhìn kìa! Nhân gian giới lại sáng lên rồi. Đám người kia nghe vậy, mỗi người đều bỏ đi suy đoán vừa rồi. Không phải viễn tổ. Viễn tổ sao có thể thiếu kiến thức như vậy được? Hẳn là quả chung tên chung gia gì đó của Hứa Ứng rồi. Có điều tất cả mọi người vẫn nhìn về phía bóng tối kia, chỉ thấy nơi đó thật sự có ánh sáng màu tím lóe lên, cực kỳ lóa mắt, ầm ầm lan tỏa, thắp sáng nhân gian giới. Chỉ là loại thắp sáng này chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu sau bóng tối đã ngóc đầu trở lại, thôn phệ thiên địa, chỉ còn lại vài điểm ánh lẻ tẻ mà thôi. Lần này tổ thần đi nhân gian giới làm gì chứ? Ánh mắt của tiên đế Chí Tôn lóe lên, muốn suy tính tổ thần, nhưng cũng lường trước gặp phải tồn tại bực này, cho dù mình suy tính thì cũng không tính ra được gì, đành phải thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tổ thần là vì ánh sáng màu tím kia? Hay là vì quần sáng càng lúc càng lớn kia đây? Ồ, lại sáng lên rồi. Quả chung kinh ngạc nói. Đám người nhìn lại, thời gian cách nhau không bao lâu, ánh sáng màu tím lại lóe lên lần nữa, chỉ là quần sáng kia lại không hề khuếch trương, kích thước vẫn như cũ mà thôi. Hình như thời gian và khoảng cách ánh sáng màu tím kia xuất hiện đã rút ngắn đi rất nhiều. Thái Nguyên đạo nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện gì chúng ta không biết ư? Hắn nói đến đây thì lại nhìn tổ thần, hy vọng tổ thần sẽ trả lời vấn đề này. Tổ thần bình chân như vậy, không hề suy xuyển mảy may. Thái Nguyên đạo nhân cười nói, địa tiên giới đang dần dần khôi phục, tu vi thực lực của tổ thần nhất định cũng khôi phục không ít rồi nhỉ. Đạo thương năm đó nhất định đã khỏi hẳn rồi đúng không? Cửu cung đạo quân, tiên đế Chí Tôn, là thánh nhân cũng lần lượt nhìn qua, cảm thấy rất hứng thú với đề tài này. Tổ thần mỉm cười, vẫn không có hành động gì. Nhưng mà đại long ẩn nấp trong thân thể của quả chung lại vô cùng căng thẳng, quả chung không tim không phổi, vẫn đang hô to gọi nhỏ, không hề lo nghĩ tới an nguy của bọn họ, nhưng đại long lại biết, đạo thương của tổ thần vẫn chưa khỏi hẳn. Mặc dù Hứa Ứng đã giúp tổ thần tăng cao tu vi, chữa khỏi một phần đạo thương, nhưng trước khi Hứa Ứng đi, tổ thần vẫn còn tiểu ra máu, có thể thấy được vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Hiện tại tổ thần hoàn toàn chỉ là phô trương thanh thế, nếu như mấy tồn tại diệu cảnh này nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay, giết chết bọn họ. Sở dĩ tổ thần muốn dẫn ta theo, hoàn toàn là vì con sông này vốn là thân thể của ta. Đại Long thầm nghĩ, ý của tổ thần chính là, nếu như phải liều mạng, vậy thì cứ liều mạng, mọi người cùng nhau chìm xuống sông nuôi rùa thôi. Đám người kia không rõ hư thực của tổ thần, nhưng nhìn hắn dám một mình đến đây, trong tay chỉ cầm theo một quả chung xấu xí thì không dám ra tay thăm dò. Lại qua mấy ngày, thỉnh thoảng tia chớp màu tím kia sẽ sáng lên một lần, mọi người trên thuyền nhìn mãi cũng thành quen, không còn quan tâm nữa. Bọn họ lại càng quan tâm vết thương và thực lực của tổ thần hơn, nhiều lần ám chỉ thăm dò, thậm chí hơi rục rịch, có ý định ra tay thử một lần. Tổ thần ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ tiêu rồi. Lần này có thể sẽ bỏ mạng ở đây mất. Hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, quả chung giật mình kêu lên, thuyền. Có thuyền. Tổ thần ngơ ngác, lão Long đã ra tay làm đắm thuyền rồi ư, chẳng qua chiếc thuyền bọn họ đang ngồi không hề có dấu hiệu sắp chìm gì. Đúng lúc này, một chiếc kim thuyền khác đập vào tầm mắt của bọn họ, tốc độ của hai chiếc thuyền đều chẳng mấy chốc, đi lướt qua nhau. Khoảnh khắc hai chiếc thuyền giao thoa, người trên thuyền đều thấy rõ mặt mũi của đối phương, mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo là tức giận và kinh hoảng. Thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất. Cửu cung đạo quân thất thanh nói. Liễu sư thúc. Tiên đế Chí Tôn kinh ngạc nói. Phản đồ. Liễu Quán Nhất tức giận mắng. Không xong rồi. Thái Nguyên đạo nhân kêu lên, Liễu Quán Nhất kẻ này ôm hận mà đến, thoát ra khỏi nơi lưu đày, hiện tại ở Đại La Thiên không có ai, cẩn thận hắn phá hủy Đại La Thiên của chúng ta. Sắc mặt của đám người cửu cung đạo quân là thánh nhân lập tức thay đổi, năm đó Liễu Quán Nhất trung thành tuyệt đối đối với Thanh Huyền, lần này chạy ra khỏi vũ trụ hắc vực, tất nhiên sẽ đòi lại món nợ bất công năm đó. Hiện tại bọn họ đã rời khỏi Đại La Thiên, chẳng phải là sẽ bị người ta xốc cả ổ lên à? Mọi người đừng hoảng. Tiên đế Chí Tôn nói, trong tiên đình còn có cửu thiên cửu đế trấn thủ, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn vừa nói vậy, trái tim đang hoảng loạn của mấy người kia mới bình tĩnh lại. Cửu cung đạo quân cười nói, đám người Trường Sinh đế, Thanh Hoa đế chính là Đại La Kim Tiên. Liễu Quán Nhất chẳng qua chỉ là một thiên quân, năm đó dù có nổi bật cách mấy đi nữa, thời đại thuộc về hắn cũng đã qua rồi. Thái Nguyên đạo nhân cười nói, chờ sau này trở về lại tra hỏi hắn là được. Đám người nhìn về phía tổ thần, sắc mặt cũng hiền lành hơn hẳn. Tổ thần tay cầm quả chuông, lặng lẽ truyền âm nói, Lão Long, nếu như bọn họ nhịn không được mà ra tay thì nhờ cả vào ngươi đấy. Đại Long bên trong quả chuông nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Đột nhiên, Thái Nguyên đạo nhân cười lớn nói, sắp tới gần nhân gian giới rồi. Tại thời đại cổ lão, nhân gian giới còn gọi là vũ trụ hắc vực, lần này tổ thần ngươi đến nhân gian giới hẳn là vì thiên đạo của nơi đó. Bắt đầu lòi đuôi rồi chứ gì? Quả chuông trong tay tổ thần đột nhiên gào lớn, hóa thành một quả chuông to lớn vô song, hung ác nói, nếu muốn chết thì mọi người cùng nhau chết. Tổ thần vội vàng nói, chờ đã. Keng. Quả chuông chấn động uy năng toan tấn công, Thái Nguyên đạo nhân ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Sao tự nhiên tổ thần lại ra tay trước thế này? Uy năng của quả chuông vô cùng lớn, trong tiếng chuông còn kèm theo tiếng rồng ngâm, uy lực chí cường, dưới uy năng của quả chuông này, đám người tiên đế, Thái Nguyên đều phải thôi động đạo pháp thần thông để tự vệ. Nhưng dưới chân kim thuyền bọn họ lại không thể may mắn như vậy, ầm ầm vỡ tan trước đòn tấn công của quả chuông. Đám người dưới chân lão đảo, sắp sửa rơi xuống dòng sông Linh Quang, bọn họ vội vàng thôi động thần thông, muốn đứng trên mặt sông, chợt thấy từng cơn sóng Linh Quang ngập tới, bọt nước văng lên, Linh Quang trong bọt nước hóa thành vô số ngôi sao khổng lồ ầm ầm bay đến. Không có kim thuyền, con sông bắc ngang qua vũ trụ tam giới này rốt cuộc cũng hiện ra bộ mặt thật của mình, rộng lớn vô biên. Cửu cung đạo quân cười lạnh một tiếng, thở dài nói, nếu không có bàn tay nghiêng trời lệch đất, sao dám tọa trấn Đại La Thiên? Hắn bộc phát pháp lực, trấn áp tinh hà, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã trấn áp vô lượng tinh thần thành bọt nước Linh Quang, dòng sông Linh Quang lại xuất hiện dưới chân một lần nữa. Thái Nguyên đạo nhân cười ha ha nói, ta có Phượng Long lực, có thể bắt được Long tộc Thái Cổ. Nói xong cũng bộc phát pháp lực, trấn áp tinh hà, biến nó lại thành dòng sông Linh Quang. Trong thiên hạ này đều là vương thổ, sống trên đất này, đều là bề tôi của ta. Tiên đế Chí Tôn cười nhạt một tiếng, tinh hà dưới chân Trẫm cũng là lãnh địa của Trẫm, vậy mà cũng dám gây sóng gió ư? Bước chân của hắn dừng lại, cũng áp chế tinh hà, dòng sông Linh Quang tái hiện. Là thánh nhân ở bên kia văn hóa không cao, không ngâm ra bài thơ nào, nhưng cũng may pháp lực mạnh mẽ bù lại, có thể trấn trụ dòng sông Linh Quang dưới chân mình. Mở to mắt ra mà xem tuyệt thế thân thể của Long gia nhà ngươi đi. Đột nhiên, trên mặt sông truyền tới một thanh âm hùng hậu, nương theo tiếng chuông nổ vang còn có thanh âm của tổ thần, Lão Long, đừng làm loạn. Âm. Dòng sông Linh Quang kia cuộn lên giống như thân thể của Thái Cổ Thần Long, nó vừa chấn động một cái, dù là La Thánh Nhân, Cửu Cung Đạo Quân, Thái Nguyên Đạo Nhân, Tiên Đế Chí Tôn và Tổ Thần, tất cả đều bị lật tung, ngã vào trong nước. Sóng cả mãnh liệt, từng cơn sóng lớn đánh tới, bao phủ đỉnh đầu của mọi người. Mọi người cùng đồng quy vu tận vậy. Thanh âm của Đại Long vang lên. Tổ Thần vội nói, Lão Long, ta cảm thấy bọn họ khi nãy không hề có ác ý, Tổ Thần, nếu như ta không ra tay, chúng ta đều sẽ chết chắc. Ta cảm thấy ngươi ra tay thì chúng ta mới chết. Lão Long, ngươi kiên nhẫn cố nhịn một chút đi. Bên trong dòng sông Linh Quang, thanh âm của bọn họ càng ngày càng đi xa. Hai tháng sau, nhân gian giới lại có hào quang màu tím nổi lên, chiếu rọi khắp nhân gian, soi sáng cả thiên địa. Đạo tử Tiêu Kiếp Lôi này rơi xuống, làm quần áo trên người Hứa Ứng nổ tung, nhưng lại không thể đánh bay Hứa Ứng, chỉ thấy từng tia chớp màu tím chạy tán loạn trong cơ thể y, dần dần bị vô lậu kim thân luyện hóa. Hứa Ứng đứng dậy, bên cạnh có đệ tử nâng quần áo đến, choàng lên vai Hứa Ứng, nói, đạo tổ, hôm nay có cần tu hành nữa hay không? Hứa Ứng khoát tay áo, nói, lĩnh hội của các ngươi đối với thiên đạo đã cao lắm rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Chúng đệ tử lui ra. Hai tháng này, bọn họ đã thu hoạch được không ít, cảm ngộ ra thiên đạo không tầm thường từ trong quá trình Hứa Ứng độ kiếp. Mặc dù không cách nào kết nối với thiên đạo giống như Hứa Ứng và đám người tiểu mang, nhưng tu vi tiến cảnh tăng lên cực nhanh. Mà người có tiến bộ lớn nhất chính là Hứa Ứng. Từ lúc ban đầu không cách nào chống lại với Tử Tiêu Kiếp Lôi, đến sau này y đã dần dần có thể luyện hóa một phần kiếp lôi chi lực, tiếp theo là nuốt chửng kiếp lôi, luyện thiên địa chi lực thành sức mạnh của riêng mình, mặc dù đạo hạnh không tăng lên bao nhiêu, nhưng thành tựu thân thể lại càng ngày càng cao. Vô lậu kim thân của ta bây giờ, ngay cả Tử Tiêu Kiếp Lôi cũng không thể đánh xuyên qua được. Không biết đã có thể đặt chân vào trong bóng tối hay chưa? Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, đi về phía bóng tối nằm bên ngoài phạm vi thiên đạo. Tiên Hạc từ xa thấy cảnh này, quay sang nói với Tiểu Đạo Đồng Đồng Hạo nói, Đồng Sư Huynh, sau khi Hứa Đạo Tổ qua đời, ngươi sẽ trở thành đại diện Đạo Tổ rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Đồng Hạo nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiên Hạc thấy thế, mỏ chim thật dài quay sang một bên khác, nói nhỏ, vậy thì ta cũng đến gần với chức đại diện Đạo Tổ hơn rồi. Hứa Ứng đi tới điểm giao giới của ánh sáng và bóng tối, y tự biết mình là đạo thể, nhất định phải áp chế khí tức thiên đạo của mình, như thế mới có thể đi vào bên trong, bằng không nhất định sẽ bị tán ngăn cản. Hứa Ứng thôi động Vô Lậu Kim Thân, đừng nói khí tức thiên đạo không cách nào tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả khí tức mục nát trong bóng tối cũng khó có thể chui vào trong người y. Vô Lậu Kim Thân chia làm khóa trong và khóa ngoài, khóa trong là phong bế bản thân, để cho tất cả mọi thứ của bản thân, thậm chí là sinh mệnh lực cũng sẽ không tiết ra ngoài, không già nua không tử vong, khóa ngoài là hình thành phong tỏa đối với bên ngoài, tất cả mọi yếu tố bên ngoài đều không thể xâm lấn, đạt tới tình trạng vạn pháp bất xâm. Ngộ Không đạo nhân cũng nhờ khai sáng môn công pháp này nên mới có thể bảo vệ bản thân trước cái khe lớn của Động Uyên Thái Thượng, khô tọa 670 vạn năm không chết. Thành tựu của Hứa Ứng không bằng Ngộ Không đạo nhân, nhưng trải qua nhiều trận ẩu đả và tự tiêu kiếp lôi rèn luyện như thế, tạo nghệ Vô Lậu Kim Thân của y cũng đã bằng với Ngộ Không đạo nhân khi chưa vào Động Uyên Thái Thượng. Hắn đi vào trong bóng tối, cũng không kinh động bất luận kẻ nào, liền giống như một cái không có bất luận cái gì thực chất u linh, tùy tiện liền xuyên qua. Khoảnh khắc đi vào bóng tối, y chỉ cảm thấy trong bóng tối có một loại lực lượng kỳ lạ nào đó đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể mình, ý đồ từ vô số lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, phá hủy đạo pháp của mình. Trên không trung còn loáng thoáng truyền đến thanh âm đạo khóc, giữa bóng tối mênh mông, không rõ chúng đến từ nơi nào. Những ngọn núi lớn ở phía xa chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng, trên núi hình như có người. Lúc Hứa Ứng đến gần xem thử, trên núi có một thân hình to lớn, rách rưới, ngồi chồm hổm trên đỉnh núi như một con quái điểu nhìn về phía y, đó là một con tán. Trong thân thể của hắn mọc ra rất nhiều thứ trông như khớp nối, chúng nối liền với nhau, hệt như một đôi cánh có trăm ngàn lỗ thủng. Y còn có thể miễn cưỡng nhìn ra khi còn sống kẻ này từng là nhân tộc, chỉ là Thúy Nham tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với hắn, thậm chí đã thay đổi kết cấu sinh lý của hắn. Quanh năm sống trong bóng tối, đôi mắt của hắn lồi ra, nhìn chằm chằm Hứa Ứng đang đến gần. Hắn nghi hoặc nhìn Hứa Ứng, giống như đang nghĩ xem Hứa Ứng thuộc chủng loại nào. Nhờ có Vô Lậu Kim Thân gia trì, Hứa Ứng không có bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài, trong mắt hắn Hứa Ứng giống như một tảng đá hình người biết đi. Đột nhiên, quanh người hắn có từng tầng đạo cảnh trải rộng ra, hung khí cuồn cuộn đập vào mặt, trong khoảnh khắc đã có đạo cảnh lục trọng bao trùm cả ngọn núi kia, trực tiếp kéo Hứa Ứng vào bên trong đạo cảnh của hắn. Bên trong đạo cảnh của hắn đen kịt một mảnh, bên trong truyền đến tiếng đạo khóc thê lương, đột nhiên có một gương mặt to lớn đột phá bóng tối, xuất hiện ở trước mặt Hứa Ứng. Xung quanh gương mặt kia mọc đầy thứ như lông vũ, bay tới bay lui. Hắn mở cái miệng to như chậu máu ra, trong miệng mọc đầy răng nhọn, phát ra tiếng đạo khóc bén nhọn chói tai. Thanh âm đạo khóc từ làn da của Hứa Ứng chui vào trong thân thể của y, ăn mòn thân thể của y, nhưng Hứa Ứng đã sớm phong bế bản thân, phong tỏa cả trong lẫn ngoài, âm thanh đạo khóc chỉ có thể ép ra từng cái lỗ nhỏ trên làn da của y, hoàn toàn cách nào tiến vào trong cơ thể của y. Tán rống lên một hồi thì ngậm miệng lại, gương mặt to lớn nhô ra trong bóng tối quay xung quanh Hứa Ứng vài vòng, trừng lớn đôi mắt to kia, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Hứa Ứng. Tán có trí tuệ. Hứa Ứng thầm giật mình, đối mặt cùng con tán này. Từ trong đôi mắt to của tán, y nhìn ra sinh vật cổ quái này đang suy nghĩ. Có trí tuệ, nhưng không cao. Hứa Ứng thầm nghĩ. Tán cảm thấy Hứa Ứng rất kỳ quái, giống như sinh vật, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác không phải sinh vật. Hắn mất đi hứng thú đối với Hứa Ứng, thu hồi đạo cảnh, trở lại trên đỉnh núi. Hứa Ứng đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, con tán kia từ đỉnh núi xông tới như quỷ mị, bàn tay to đầy xương sẩu của nó chộp về phía Hứa Ứng, những khớp nối trên người đồng loạt mở ra. Hứa Ứng vận chuyển thần thông võ đạo, thi triển thức thứ 9 của chiến thần bát pháp, phá thiên, nghênh đón một kích này. Ở trong bóng tối, chỉ có thể dùng cách tấn công cơ bản nhất như võ đạo, ngoại trừ thái nhất kim kiều ra, những thần thông khác khó mà phát huy được uy lực. Vô Lậu Kim Thân cũng thuộc về võ đạo, là số ít pháp môn có thể vận dụng trong bóng tối. Y không có tu vi hùng hồn như Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất có thể chống lại áp bách đến từ bóng tối, y chỉ có thể dựa vào thần thông võ đạo để chống lại với bóng tối, chống lại loại sinh linh kỳ lạ như tán này. Bộp. Một người một tán đều kêu một tiếng, khí thế của tán bị ngăn cản, bay ngược ra phía sau, lại hạ xuống đỉnh núi, Hứa Ứng thì bị lực lượng cường đại từ một kích này của hắn ép cho thân hình lùi về sau, trượt ra hơn 10 dặm mới dừng lại được. Lực lượng của con tán kia bắt đầu phá hủy trong cơ thể Hứa Ứng, đánh thẳng vào 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông của y, một phần lỗ chân lông không ngăn cản được. Khí huyết dư thừa lần lượt phát ra ngoài. Hứa Ứng vội vàng thôi động Vô Lậu Kim Thân, phong bế tất cả khiếu huyệt, luyện hóa lực lượng tán đánh vào trong cơ thể y, đại khí huyết của y bình tĩnh trở lại, xung quanh đột nhiên truyền đến từng tiếng sàn sạc, Hứa Ứng nhìn quanh một lượt, chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã có từng con tán xuất hiện xung quanh y, từng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào y, giống như con cú mèo có bộ dáng giống hệt nhân loại, chỉ là chúng lớn hơn cú mèo rất nhiều mà thôi. Cấu tạo của những con tán này không giống nhau, có con mọc ra nhiều khớp như con tán khi nãy, có con thì mọc ra mạch máu như con tán trong lăng mộ. Hứa Ứng còn thấy có con tán thân thể mọc ra vô số sợi dây, tạo thành con rối khổng lồ ở sau lưng. Có con thì thân thể mọc ra vũ khí khác, trường đao hình cung, trái phải đều có một thanh. Có con thì mỗi một đốt xương cột sống đều mọc ra một cây cốt thương thật dài, chĩa ra hai bên, tự như lão tướng quân sau lưng cắm đầy cờ xí. Những con tán này nhìn y lăm lăm, vừa rồi bọn chúng cảm ứng được khí huyết của Hứa Ứng, nhưng bây giờ khí huyết đột nhiên tiêu tán, chỉ có thứ có hình dạng con người như Hứa Ứng đứng ở chỗ này, không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Hứa Ứng lặng lẽ di chuyển bước chân, đi thẳng về phía trước, ý đồ đi xuyên qua từ giữa hai con tán. Tán rất tò mò về y, nhưng lại không trực tiếp ra tay tấn công, mặc cho y đi xuyên qua. Đột nhiên, một con tán vỗ một cái về Hứa Ứng xem như thăm dò, thân hình Hứa Ứng lóe lên, tránh được một kích này, nhưng động tác này giống như nhỏ nước vào nồi dầu sôi, chỉ nghe từng tiếng ong ong vang lên không dứt bên tai, chỉ trong nháy mắt, tất cả tán đang bao vây Hứa Ứng đều trải rộng đạo cảnh của mình ra. Những đạo cảnh mục rũng kia hắc ám không gì sánh được, từng tiếng đạo khóc âm trầm quỷ dị, không ngừng kích thích làn da Hứa Ứng, ý đồ đâm xuyên qua vô lậu kim thân của y. Hứa Ứng nói thầm một tiếng may mắn, nếu không phải hai tháng này y mượn uy lực của Tử Tiêu Kiếp Lôi rèn luyện vô lậu kim thân, chỉ sợ lúc này đã bị đám tán này phá được kim thân, bỏ mạng tại đây. Trong bóng tối, có tán đánh tới, Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi gì nhiều, thân hình bay lên, tránh đi chưởng lực của đối phương, nhưng ngay sau đó móc câu sau lưng con tán kia quét tới giống như cái đuôi, móc câu sắc bén đâm về phía y. Hứa Ứng không tránh kịp, lập tức thôi động đạo chú ý để đỡ lấy móc câu. Y bị đánh bay ra hơn 10 dặm, nhưng lại chưa thể thoát ra khỏi đạo cảnh của những con tán này. Hứa Ứng thôi động vô lậu kim thân, cố gắng luyện hóa lực lượng dị chủng trong cơ thể, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Theo lý mà nói, trong lúc y bay ra đồng thời cũng bay ra từ trong đạo cảnh của các tán, nhưng y vẫn ở trong đạo cảnh, điều này nói rõ lúc y bay ra, đồng thời những con tán kia cũng đang di chuyển, khiến y từ đầu đến cuối đều ở trong đạo cảnh của mình. Chẳng trách Liễu đạo huynh nói những con tán này rất khó giải quyết, hắn cửu tử nhất sinh mới chạy thoát từ trong tay tán. Hứa Ứng ổn định thân hình, đồng thời những đòn tấn công của đám tán khác cũng theo đó mà tới. Hứa Ứng thôi động chiến thần bá pháp, trước sau trái phải giống như mọc ra 7-8 cánh tay, đón đỡ đòn tấn công của tán. Vô lậu kim thân có thần thông võ đạo chiến đấu, tên là đấu chiến thắng pháp, là pháp môn chiến đấu của Ngộ Không đạo nhân. Chẳng qua Ngộ Không đạo nhân chỉ truyền thụ vô lậu kim thân cho Hứa Ứng, cũng không truyền thụ pháp môn chiến đấu cho y. Chiến thần bá pháp của võ đế Thẩm Lạc đối phó với luyện khí sĩ tự nhiên không nói chơi, đối phó với tiên nhân bình thường cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng đối phó với loại sinh linh kỳ dị như tán thì lại không đủ. Hứa Ứng liều mạng đối phó với đám tán, chẳng mấy chốc đã trúng mấy chiêu, trong cơ thể bị lực lượng tràn ngập khuấy động, vô lậu kim thân nhất thời không cách nào luyện hóa được. Bùm, bùm, bùm. Số lần y bị đánh càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng dày đặc, chỉ thấy thân thể phình lên giống như bành trướng, thân thể càng ngày càng cao lớn hơn. Đột nhiên, 108.000 cái lỗ chân lông của Hứa Ứng bắt đầu tiết khí, kêu lên xì xì. Lực lượng dư thừa trong cơ thể hóa thành khí huyết bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Đám tán đang vây công Hứa Ứng ngay người, bỗng nhiên giống như nổi cơn điên, điên cuồng tấn công Hứa Ứng. Hứa Ứng lại tự bành trướng lên, lỗ chân lông trên người kêu lên xì xì, không ngừng thoát khí. Y giận tím mặt, cố gắng phản kích, nhưng hiệu quả không lớn lắm, bị đám tán đánh cho mặt mũi bầm dập. Nỗ lực phản kháng của y mãnh liệt bao nhiêu thì bị đánh hung ác bấy nhiêu. Nhưng vô lậu kim thân của y thực sự quá cường đại, dù chúng tán liên thủ tập hợp đạo cảnh của tất cả tán trấn áp cũng không thể phá vô lậu kim thân của y được. Hứa Ứng ra sức phản kháng, ý đồ xông ra khỏi trùng vây, nhưng y chém giết 3 ngày 3 đêm cũng không thể xông được ra ngoài. Đám tán kia quay xung quanh y đánh 3 ngày 3 đêm cũng không thể phá vô lậu kim thân của y. Lại qua thật lâu, đột nhiên một con tán quay người rời đi, thân hình biến mất trong bóng tối. Đám tán khác thấy thế thì chần chờ một lúc, cuối cùng cũng vứt bỏ Hứa Ứng, từng con nối đuôi nhau trốn đi thật xa. Đến đánh ta đi chứ, Hứa Ứng kêu lên, đuổi theo một con tán trong số đó. Con tán kia tránh y còn không kịp, vội vàng co giò bỏ chạy. Nơi xa trong bóng tối, có mấy bộ xương khô ngơ ngác nhìn cảnh này. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng quay trở lại, phóng tới chỗ mấy bộ xương khô này. Ở nơi xa hơn, đám tán dừng lại, nhào nhào quay đầu cho đám xương khô đang đánh nhau với Hứa Ứng một ánh mắt đồng tình. Những bộ xương khô kia là cường giả thái cổ không thể vượt qua trong hạo kiếp, địa vị của những khô lâu này ở trong bóng tối khá thấp, không thể giữ lại đạo cảnh, cũng không có đạo hành, chỉ có thể phát ra đạo khóc, dựa vào bộ xương khô đáng thương kia để chiến đấu. Chỉ một lát sau, Hứa Ứng đã dạy cho những bộ xương khô này một bài học, đứng dậy phóng về phía đám tán đã đánh mình 3 ngày 3 đêm kia. Đám tán kia thấy thế thì lập tức co giò bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Trong bóng tối, Một bóng người màu đen lặng lẽ đuổi theo Hứa Ứng, tò mò nhìn cảnh này, thấp giọng nói, tiểu tử này đang làm cái gì thế? Người bị lưu đày tới mảnh vũ trụ hắc vực này, ai mà không phải đau đầu khi đụng độ với Tán, ai lại dám chủ động đi treo chọc Tán thế này? Nhưng Hứa Ứng bị đánh thì thôi đi, còn chủ động đuổi theo đánh Tán, khiến cho hắn cũng nhịn không được mà kinh ngạc không thôi. Chẳng trách yêu phụ Quỳnh Đài lại nhìn trúng hắn. Bóng dáng màu đen kia lặng lẽ đuổi theo Hứa Ứng, tiểu tử này đúng là có chỗ bất phàm. Yêu phụ Quỳnh Đài thích nhất loại tiểu bạch kiểm thế này. Hứa Ứng đuổi theo thật lâu, lại gặp được những con Tán khác, những con Tán kia thấy tiểu tử này ngang ngược như vậy thì lại xông tới. Mấy ngày sau, đám Tán ở quanh đây đều biết bên trong khu vực bóng tối có một giống loài mới, sau khi bị đánh thì sẽ bành trướng xì hơi, nhưng đánh kiểu gì cũng không chết, lại còn đuổi theo bám riết lấy đối thủ, không được tùy tiện trêu chọc. Hứa Ứng ở trong bóng tối lăn lộn hơn 10 ngày, thời gian dần dần trôi qua, dù là Tán hay là bộ xương khô đều không dám tới trêu chọc y, cho dù gặp phải Hứa Ứng, bọn chúng cũng sẽ tránh đi thật xa. Hứa Ứng lượn lờ trong bóng tối, quan sát hành vi và sinh hoạt hàng ngày của Tán và những bộ xương kia, phát hiện bộ xương khô thuộc giai cấp thấp nhất, không có địa vị nhất trong xã hội đơn giản này. Mà Tán thì là tiểu lãnh chúa của xã hội này, có lãnh địa của mình, lúc có Tán khác xâm lấn lãnh địa của mình, bọn họ cũng sẽ khai chiến, đánh thắng thì ở lưu lại, trở thành chủ mới, đánh không lại thì sẽ bị tống cổ ra. Hứa Ứng đi vào lãnh địa của một con Tán, muốn quan sát hắn kia si hơn, còn Tán kia lại nổi giận, cùng y đánh nhau 4 ngày 4 đêm, cuối cùng bất đắc dĩ xác định địa vị chủ nhân mới của Hứa Ứng. Bóng người màu đen kia thấy cảnh này, không khỏi nghĩ thầm, hắn lại đang làm cái gì đây? Tiểu tử này luôn để cho người ta đoán không ra. Yêu phụ Quỳnh Đài rất thích những tên tiểu bạch kiểm khiến nàng ta nhìn không thấu thế này. Hứa Ứng quan sát nhất cử nhất động của con Tán này, nghiên cứu hắn thật kỹ, thầm nghĩ, Tán đúng là sinh vật có trí tuệ. Xem ra trong bóng tối quả thật có một bộ quy tắc thiên địa đại đạo khác đang vận hành. Y rời khỏi địa bàn này, con Tán bị y vứt bỏ kia u oán nhìn y đi xa, phát ra từng tiếng đạo khóc đứt quãng. Nơi này có thiên địa đại đạo chứng tỏ thiên đạo bị áp chế, kỳ thật chính là các đạo đang xung đột với nhau. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, trải qua thời gian dài tìm tòi như vậy, cuối cùng y cũng có thể xác định trong bóng tối có một loại thiên đạo khác đang vận hành, loại thiên đạo này không giống với thiên đạo của nhân gian giới, nó cực kỳ mạnh mẽ, nên mới thay đổi quy tắc vận hành của thiên địa, tạo thành đạo khóc. Những cái kia không có trực tiếp chết tại trong hạo kiếp cường giả, bọn họ bị loại thiên đạo dị thường này ăn mòn dưới, dần dần bị đồng hóa, biến thành Tán loại sinh vật này. Hứa Ứng thấp giọng nói, mà nguồn gốc của loại thiên đạo dị thường này chính là Thúy Nham. Thúy Nham ở địa tiên giới ghi lại công pháp, còn thứ mà Thúy Nham ở nhân gian giới ghi lại chính là đại đạo. Hai khối Thúy Nham có tác dụng khác hẳn nhau. Chẳng lẽ công pháp trên Thúy Nham của địa tiên giới phải phối hợp với đại đạo của Thúy Nham ở nhân gian giới để tu luyện ư? Hứa Ứng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ đây mới là chân tướng của Thúy Nham? Trùng hợp chính là, yêu tổ tặng Thúy Nham thật khắc cho y, Tử Vi hậu chủ cũng truyền Thái Nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế giải mã cho y. Thái Nhất khai ngộ là Hạo Thiên Đế giải mã Thúy Nham thật khắc, mặc dù chỉ giải mã một phần nhỏ, nhưng đã là công pháp có thể tu luyện tới diệu cảnh. Nếu ta có thể lấy được đại đạo của Thúy Nham ở nhân gian giới, như vậy chẳng phải là có thể giải mã Thúy Nham thạch khắc ư? Hứa Ứng kinh ngạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, đột nhiên vui sướng hét to một tiếng, chạy về phía xa. Yêu phụ Quỳnh Đài thích loại tiểu bạch kiểm vui buồn thất thường này sao? Bóng người màu đen hiện ra, nhìn phương hướng Hứa Ứng rời đi, thấp giọng nói. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bến thuyền, có người khác tới hắc vực. Trên bến thuyền nhân gian, tổ thần ra sức bò lên bờ, ngửa mặt nằm tại bên bờ, thở hồng hộc, trong tay còn cầm theo một quả chuông. Bọn họ vùng vẫy gần 3 tháng trong dòng sông Linh Quang, cuối cùng cũng sống sót đi vào nhân gian giới. Cho dù là tổ thần, cũng có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Chân thân của tổ thần chính là Tiên Thiên Nguyên Thần do Bất Diệt Linh Quang hình thành, nhưng thân thể của Long tộc Viễn Tổ cũng luyện đến trình độ nghịch phản tiên thiên, thân thể hóa thành Bất Diệt Linh Quang. Nếu như đổi lại là lúc nhân gian giới chưa bị hủy, tổ thần muốn qua sông là chuyện cực kỳ dễ dàng, cất bước là qua, nhưng bây giờ nhân gian giới thiên tiên giới bị hủy, tu vi thực lực của hắn đã bị hao tổn 6-7 thành. Lại thêm năm đó đám người Thanh Huyền đạo nhân kiên kỵ hắn, lo lắng hắn sẽ nhúng tay vào lúc họ tiêu diệt Tử Vi hậu chủ, thế là trước tiên tính toán hắn, khiến hắn bị trọng thương, đến nay vết thương vẫn chưa lành. Lần này rơi vào dòng sông Linh Quang, quả thực đã khiến bộ xương già của hắn mệt mỏi không nhẹ, có thể nói là thương càng thêm thương, tình huống không ổn chút nào. Tổ thần sẽ không tiểu ra máu nữa đấy chứ? Quả chuông lo lắng nói. Tổ thần nói, các ngươi tạm thời cứ ở nơi này, đừng đi đâu cả, ta đi một chút sẽ về ngay. Hắn đi vào trong bóng tối, sau một lúc lâu, thanh âm tí tách truyền đến. Quả chuông và Đại Long cảm thấy vô cùng lo lắng. Quả chuông bay lên, nhìn vào bóng tối của nhân gian giới, chỉ thấy toàn bộ nhân gian giới bị bóng tối bao trùm, không cách nào nhìn thấu. nơi này còn tràn ngập khí tức mục nát, loáng thoáng truyền đến từng tiếng đạo khóc, làm cho bọn họ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Tới nơi này, đại đạo của bản thân giống như đang từ từ tan rã. Nhân gian giới năm đó đã trải qua cái gì? Quả Chuông lẩm bẩm nói. Đại Long nói, hậu kiếp. Quả Chuông dò hỏi, hậu kiếp gì? Đại Long nói, không biết. Ta chỉ biết là năm đó thần toán Long tộc, thôi diễn tương lai, phát hiện Long tộc không cách nào sống sót vượt qua trận hậu kiếp này. Năm đó thần toán Long tộc tính ra hậu kiếp sắp tới, Long tộc không cách nào vượt qua trận hậu kiếp này, đã từng hỏi ý viễn tổ. Thần toán thiên tài của Long tộc là Thanh Mộc Phong còn dạy đạo pháp Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số của mình cho viễn tổ, chờ mong viễn tổ suy tính ra được tương lai xa hơn, tìm ra hy vọng tồn tại cho Long tộc. Chỉ là thời gian cấp bách, viễn tổ còn chưa kịp học được Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số, Thanh Mộc Phong đã mệt chết rồi. Từ đó về sau, ngàn vạn năm trôi qua, lại không còn Long tộc nào triệu hoán viễn tổ nữa. Sau khi kẻ giả mạo là Hứa Ứng bị Long tộc trong Long Đình phục sinh đoạt xá hiến tế cho viễn tổ, Đại Long mới từ Uyên Hải trở lại hiện thế. Hắn hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra trong ngàn vạn năm này. Tối đen như vậy, chúng ta phải làm gì mới có thể tìm được A Ứng đây? Quả Chuông hỏi. Tổ thần đi trở về, nói, chúng ta cứ đi tới nơi thiên đạo đang khuếch trương, nhất định có thể tìm được hắn. Các ngươi nhìn lên bầu trời đi, có phải có thể nhìn thấy một đường quang mang hay không? Quả Chuông nhìn lên trời cao, quả nhiên có một đường ánh sáng mong manh. Đó là dây câu của ta. Ta đã thả lưỡi câu dây câu vào trong ánh sáng ở chỗ Hứa Ứng. Vật này là thủ đoạn bảo mệnh của chúng ta, cũng là đèn dẫn đường của chúng ta. Tổ thần đi vào trong bóng tối, nói, Hứa Ứng không thể khôi phục được thiên đạo nhân gian giới, là bởi vì tu vi thực lực của hắn không đủ để chống lại bóng tối. Nhưng chỉ cần ta đi vào khu vực thiên đạo kia, lấy được thiên đạo nhân gian giới ở nơi đó thì có thể phóng đại tu vi. Bằng vào tu vi của ta, kéo toàn bộ nhân gian giới về trong ánh sáng không phải nói chơi. Quả Chuông vội vàng đuổi theo. Quả Chuông lặng yên nói, Long gia, người cảm thấy lời này có đáng tin không? Đại Long nhớ tới biểu hiện của tổ thần trước đó, nói là nói thật, nhưng có thể làm được hay không thì sẽ rất khó nói. Quả Chuông rất tán thành. Tổ thần nói, các ngươi mau tới gần, đi vào bên trong thiên đạo đạo tràng của ta, đừng có lạc mất. Sau khi bọn họ đi không bao lâu, Tiền Đế Chí Tôn chậm rãi đi ra từ bên trong dòng sông Linh Quang, trên người như khoác ngân hà, đợi đến lúc lên bờ, hắn vũ nhẹ vài cái, ngàn vạn tinh thần bay xuống, lại hóa thành Linh Quang trở lại trong sông. Lần này hắn rơi vào dòng sông Linh Quang, nếu không có Đại Long quấy Trường Hà, lấy thực lực của hắn, từ trên mặt sông đi đến nơi đây chỉ cần thời gian nửa ngày mà thôi. Nhưng dòng sông Linh Quang bị Đại Long thôi phát, dòng nước chảy xiết, cuốn hắn vào bên trong Linh Quang, không thể phân biệt phương hướng. Hắn còn phải thời thời khắc khắc chống lại dòng sông này dạo sát áp bách, một đường gian khổ vô cùng, lúc này mới tìm được bến thuyền nhân gian giới. Trên người hắn cũng có vài vết thương, tu vi cũng hao tổn rất lớn, nhưng sau một khắc những vết thương này đã lập tức khỏi hẳn. Đây cũng là chỗ cường đại của Chí Tôn cảnh. Chí Tôn cảnh nội luyện đại đạo chi cảnh, là đệ tử Thanh Huyền, Tiền Đế Chí Tôn được Thanh Huyền truyền thụ, tu thành lục cảnh, trong đó có hỗn độn hải đạo cảnh, chủ quản thân thể hoạt tính, có thể cho thân thể của hắn thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Tiền Đế Chí Tôn nhìn về phía bóng tối, hơi chần đợi đã, đi vào trong bóng tối. Sau khi hắn đi, Cửu Cung đạo quân, Thái Nguyên đạo nhân và La Thánh Nhân cũng lần lượt đi ra từ trong Trường Hà, mình đầy thương tích, thở hồng hộc, tu vi cũng tổn hao rất nhiều. Minh Tôn không có ở nơi này, chắc là hắn còn chưa lên bờ. Thái Nguyên đạo nhân đạo tu vi của hắn hẳn là thua chúng ta một chút. Có cần chờ hắn không? Cửu Cung đạo quân lắc đầu nói, không cần chờ hắn. Minh Tôn không một lòng với chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không đi cùng chúng ta. Chư vị, lần này chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Ánh mắt của hắn đảo qua Thái Nguyên đạo nhân cùng La Thánh Nhân, trịnh trọng nói, rất có thể những hảo bằng hữu kia của chúng ta năm đó đã giả chết, ẩn nấp ở nhân gian giới. Nếu như chúng ta còn lục đục với nhau, chỉ sợ sẽ chết trong tay bọn họ. La Thánh Nhân nói, ngươi yên tâm, chúng ta mới là đạo hữu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này ba người mới cùng nhau đi vào trong bóng tối. Bọn họ vừa mới rời đi, bóng tối gần đó giật giật, một bóng người màu đen xuất hiện, nhìn về phương hướng phía bọn họ rời đi, trong mắt phát ra ánh sáng yếu ớt. Ba lão già này thế mà lại tới đây, đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt của hắn lóe lên hảo bằng hữu trong miệng bọn họ, là chỉ ta, hay là những người khác đây? Hắn cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không phải nói hắn. Hắn là bị lưu đày tới đây chứ không phải là giả chết. Mà đám người Cửu Cung nói lại là giả chết, ẩn thân ở đây. Bóng người màu đen thầm giật mình, chẳng lẽ là bọn họ? Hắn thật sự gặp được mấy cường giả tại Hắc Ám nhân gian, nhưng bởi vì đôi bên đều phát giác được đối phương rất cường đại nên không dám đối mặt, cho nên đều cấp tốc bỏ chạy. Chẳng lẽ người mấy lão già kia muốn tìm chính là bọn họ? Mà tại địa tiên giới, nơi bến thuyền Thiên Hải, thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất thu hồi kim thuyền tam giới, lấy tay chọc tới, chỉ thấy dòng sông chấn động mãnh liệt, từng đầu bất diệt linh quang từ trong sông bay lên, chính là chín sợi râu rồng. Liễu Quán Nhất thu hồi chín sợi râu rồng này, cười nhẹ nói, những lão bằng hữu trên chiếc thuyền kia, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng trở về nữa. Tiên binh tiên tướng trấn thủ nơi đây thấy thế, nhào nhào tế tiên khí lên, thôi động tiên trận tấn công Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất cười ha ha, vươn người đứng dậy, trước khi chúng tiên gia xong tới đã phá không mà đi, biến mất không còn tâm tích. Tiên giới. Cửu thiên đệ nhất trọng thiên, viêm thiên. Trường sinh đế chắp tay đứng đó, tay áo đón gió tung bay, thản nhiên nói, người đến xin dừng bước. Hắn trải rộng đạo tràng ra, cây mai sau lưng treo hai quả đạo quả màu xanh, bên cây mai còn có vài đóa đạo hoa chưa kết quả. Liễu Quán Nhất cất bước đi tới, dò xét xung quanh một lượt, nghi hoặc nói, đây là tiên giới chư thiên mới xây sau khi ta bị lưu đày ư? Trường sinh đế nhìn về phía Liễu Quán Nhất, chỉ cảm thấy hắn có vẻ hiền hòa, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi mình đã gặp người này ở nơi nào hay chưa. Mặc dù Liễu Quán Nhất khi xưa vang danh thiên hạ, nhưng sau khi thay đổi triều đại, hắn bởi vì bị lưu vong mà mai danh ẩn tích, trường sinh đế là về sau chứng đạo xưng đế, bởi vậy nên không biết gì về hắn, chỉ nghe tên chứ chưa gặp được người bao giờ. Ngươi là người phương nào? Trường sinh đế thần sắc ngạo nghễ, nói, mau xưng tên ra. Tự tiện xông vào cửu thiên, hôm nay quả nhân sẽ ban cho ngươi tội chết. Thập toàn đạo tổ Liễu Quán Nhất. Liễu Quán Nhất nói. Trường sinh đế nghe vậy thì ngẩn ra, cẩn thận suy tư một lát mới mỉm cười, ta còn tưởng là ai, hóa ra là thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất. Nghe nói năm đó các hạ 10 lần chứng đạo, 10 lần thất bại, bởi vậy nên được gọi là thập phế. Trở về đi, để tình ngươi có công với xã tắc tiên giới, ta sẽ miễn tội chết cho ngươi. Liễu Quán Nhất dò xét hắn một lượt, lộ ra vẻ khinh thường, bọn ta vất vả lắm mới lật đổ cựu triều, hủy bỏ cựu đạo, thành lập tân triều, xác lập tân đạo. Tiểu quỷ nhà ngươi càng sống càng thụt lùi, thế mà nhặt lại thứ mà bọn ta đã vứt bỏ. Hắc hắc, những thứ mục nát này đều có một bộ, ngươi cũng muốn phục hồi luôn hay sao? Trường sinh đế giận tím mặt. Hắn năm đó cũng muốn trùng kích chí tôn cảnh, nhưng chí tôn cảnh thực sự rất khó khăn, đạo cảnh khó chứng đạo pháp khó thành, càng khó khăn hơn nữa chính là động nguyên cấp chí tôn. Động nguyên như thế đã dần dần biến mất trong 60 vạn năm lịch sử kia, chỉ còn lại duy nhất một động nguyên tiên đình chí tôn, hắn chỉ là một cái thiên quân, biết đi đâu tìm một cái động nguyên cấp chí tôn đây. Nếu không phải hết đường xoay sở, ai lại nguyện ý đi theo con đường chứng đạo đại la thiên chứ? Thập phế thiên quân, ngươi chẳng qua chỉ là một thiên quân phế vật, thế mà cũng dám cậy già lên mặt ở trước mặt ta ư? Trường sinh đế đè tức giận trong lòng xuống, thản nhiên nói, xem ra hôm nay ngươi rất khó toàn thây đi ra khỏi cửu thiên. Gọi ta là thập toàn đạo tổ. Liễu Quán Nhất đi ra phía trước. Sau một lúc lâu, đạo thụ của trường sinh đế bị gãy, đạo quả rơi xuống, đạo hoa tàn lụi, vị đại đế thiếu niên này ngửa mặt ngã xuống đất, trên mặt và ngực có thêm hai dấu chân. Liễu Quán Nhất đứng bên cạnh hắn, hờ hững nói, bọn ta vất vả đánh ra giang sơn, là để cho các ngươi tiếp tục đi tới đích theo con đường của bọn ta, phát dương quang đại tân đạo, không phải để cho các ngươi quay lại đường cũ. Không có tiền đồ. Hắn mắng một hồi, tiếp tục đi về phía trọng thiên thương thiên tiếp theo. Trường sinh đế hai mắt vô thần, nhìn lên thương thiên. Trong hắc ám nhân gian giới, Hứa Ứng không ngừng đi sâu vào khu vực bóng tối này, tìm kiếm vị trí của Thúy Nham. Dựa theo nội dung của bức bích họa kia, Thúy Nham là từ thiên tiên giới rơi xuống nhân gian giới. Dựa vào quỹ tích Thúy Nham rơi xuống, nơi nó tiếp đất hẳn là ở phía trước. Mấy ngày qua, y đã đi hết mấy trăm vạn dặm, vượt qua trăm sông ngàn núi, thậm chí là vượt biển mà đi. Dọc theo con đường này có vô số nguy hiểm, đám tán ở đây chưa từng gặp y, cũng không nghe tới uy danh của y, nên đều lần lượt kéo đến treo chọc y. Hứa Ứng vừa đi vừa nghĩ, một đường đánh tới, chỉ là y vẫn vài lần gặp phải nguy hiểm. Trong đó có một lần y đi qua một dãy núi âm trầm, trên núi có rất nhiều cung khuyết, nguy nga tráng lệ, xung quanh còn có rất nhiều tiên sơn sụp đổ rơi xuống trên mặt đất. Nơi này hẳn là một vùng đất từng cực kỳ cường thịnh ở nhân gian giới, y cũng gặp phải một con tán ở nơi này. Con tán kia nhìn thấy y, thân thể khẽ nhúc nhích, lộ ra đạo cảnh thất trọng mục nát, đèn tối không gì sánh được. Đạo cảnh lục trọng đối ứng với cảnh giới thiên quân, đạo cảnh thất trọng đối ứng với đại la kim tiên và chí tôn cảnh. Hứa Ứng giật mình, không dám có bất kỳ dị động nào, cứng đờ đứng im ở đó. Nhưng con tán kia giống như có linh trí cao hơn hẳn đám tán trước đó, chỉ liếc mắt nhìn y vài lần thì lại tiếp tục đứng trong phế tích, giống như đang nhớ lại những năm tháng đã qua và những con người đã biến mất khi đó. Lực lượng của hắn quá mạnh, bóp méo thời không, xung quanh Hứa Ứng phải đi rất lâu, lúc này mới đi ra khỏi đạo cảnh của hắn. Hứa Ứng lòng còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại thấy tò mò hơn, tu vi thực lực của tán càng cao thì càng là thông minh, không biết nó chỉ là số ít, hay tất cả đều là như vậy đây. Nếu như tất cả đều là như thế, như vậy loại sinh vật tán này không thể gọi thi thể nữa, mà là một loại sinh mệnh có trí tuệ. y đi ngang qua một chiếc hồ lạnh lẽo, đột nhiên cảm ứng được một cổ rung động kỳ dị, sâu xa khó hiểu chảy xuôi ở trong không gian trong thời gian. Trên làn da của y lập tức nổi hết da gà, giống như thổi gió lạnh vậy. Cùng lúc đó, Vô Lậu Kim Thân lập tức như bị đè ép, cảm giác áp bách đến từ mọi phương hướng, ý đồ xâm nhập vào trong thân thể y Thúy Nham. Hứa Ứng lập tức hiểu ra nguồn gốc của cổ rung động này là gì, trong lòng không khỏi giật mình. Không rõ Thúy Nham còn cách y bao xa, rung động do nó phát ra đã để y cảm nhận được cảm giác áp bách vượt xa tán đạo cảnh lục trọng. Càng đến gần Thúy Nham, chỉ sợ áp lực sẽ càng lớn hơn, không biết Vô Lậu Kim Thân của ta có thể chịu đựng được hay không. Hứa Ứng lần theo cổ này rung động. Không biết đã đi bao lâu, ảnh hưởng của Thúy Nham đối với y càng lúc càng lớn, ép tới mức Vô Lậu Kim Thân của y đứng ở biên giới chuẩn bị sụp đổ, có thể bị phá bất cứ lúc nào. Lực ảnh hưởng của Thúy Nham có thể quét sạch toàn bộ nhân gian giới, có thể nghĩ cổ đại đạo chi lực này mạnh tới cỡ nào. Năm đó Ngộ Không đạo nhân có thể kiên trì hơn 60 vạn năm trước vết trách của Động Uyên Thái Thượng, ta nhất định cũng có thể. Hứa Ứng cắn chặt răng, xem áp bách của Thúy Nham như động lực, tiếp tục đi đến phía trước. Tốc độ của y càng ngày càng chậm, vì tăng Vô Lậu Kim Thân lên tới cực hạn, y đã phong bế tay trái mắt trái lỗ mũi và miệng miệng của mình, cùng với tất cả khí quan có lỗ thủng ở nửa người dưới, chỉ vì có thể kiên trì được lâu hơn. Năm đó sở dĩ Ngộ Không đạo nhân có thể kiên trì 60 vạn năm, cũng là bởi vì hắn đã phong bế tất cả giác quan của mình. Bây giờ Hứa Ứng chủ động phong bế một chút giác quan của bản thân, để có thể đi xa hơn một chút. Ngay lúc y sắp không tiếp tục kiên trì được nữa, phía trước bỗng nhiên có ánh sáng truyền đến. Hứa Ứng thấy được một con tán hình người, nó giống hệt như người bình thường, không phải dở sống dở chết như loại tán bình thường. Con tán kia thân mặc đạo bào, ngồi trong một tòa đạo quan, bên cạnh có từng bóng người xen vào nhau, là từng nhân loại còn sống, bọn họ ngồi dưới tán, giống như đang cẩn thận lắng nghe tán giảng đạo. Tán là một lão giả, hắn nói rất chậm. Hứa Ứng tới đây, chỉ cảm thấy áp lực do Thúy Nham mang tới bỗng nhiên nhẹ hẳn đi, lúc này y mới để ý thấy xung quanh tán tổng cộng có bát tầng đạo cảnh, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Tồn tại Đại La đạo cảnh, hoặc là Chí Tôn cảnh đỉnh phong. Cường giả như vậy cũng bị Thúy Nham đạo đồng hóa. Hứa Ứng lo sợ bất an, loại tồn tại này chỉ cần dùng một suy nghĩ cũng có thể giết chết mình, lý trí nói cho y biết nhất định phải nhanh rời khỏi nơi đây, nhưng y lại không nỡ rời đi. Bởi vì y nghe được con tán kia đang giảng đạo của nó khác với thiên đạo, không giống với tiên đạo của địa tiên giới, cũng khác với đại đạo thời đại cổ lão, càng không giống với đại đạo nhân gian giới. Hứa Ứng nghe một lát thì đánh giá ra hắn giảng về đạo lý ấn chứa trong Thúy Nham, một loại đại đạo cực hạn, đạo lý nhắm thẳng tới cuối cùng. Y dừng lại ở biên giới đạo cảnh không biết bao lâu, thời gian dần trôi qua, từ dốt đặc cán mai, đến dần dần lĩnh hội một phần đạo lý con tán kia đang giảng. Thúy Nham đạo không còn xa lạ như thế nữa, y cũng không còn sợ hãi nó như ban đầu. Lúc này, con tán kia cũng đình chỉ giảng đạo. Hứa Ứng không người nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Y đứng dậy rời khỏi đạo cảnh của tán, tiếp tục đi về phía Thúy Nham, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách của Thúy Nham đã giảm bớt không ít, hẳn là do con tán kia truyền đạo dẫn tới thay đổi ở y. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, các đệ tử đông đảo xung quanh con tán lớn tuổi mặc đạo bào kia cũng tan biến giống như cát bụi. Đệ tử của hắn không thể may mắn sống sót qua trận tai nạn kia. Những đệ tử này chỉ là hình chiếu do tưởng niệm của hắn tạo thành. Hắn quá cường đại đến mức tưởng niệm cũng có thể ảnh hưởng tới hiện thực, nhưng chung quy cũng không phải hiện thực. Hắn vẫn sống sót trong hạo kiếp, biến thành tán, giữ được trí tuệ cao, thậm chí còn có một phần ký ức. Thế nhưng, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, bao gồm đệ tử của hắn, tông môn của hắn, thời đại của hắn, tất cả đều đã bị chôn vùi. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, khối Thúy Nham trên một đỉnh núi ở phía trước đập vào mắt. Khối nham thạch kia quả thật rất giống một chiếc thuyền lớn màu xanh biếc bằng đá, nằm trên đỉnh núi, đầu thuyền xéo xuống dưới, lớn hơn đỉnh núi rất nhiều. Trong bóng tối không có nhiều ánh sáng, nhưng lại có quang mang mờ ảo phát ra từ trên khối Thúy Nham này, ánh sáng mông lung như ánh trăng. Hai khối Thúy Nham, một khối ở địa tiên giới, Hạo Thiên Đế ngộ ra một phần Thúy Nham thạch khắc, đạt được thái nhất khai ngộ, lật đổ yêu tộc tiên đình, xác lập nhân tộc tiên đình chính thống, thành lập hệ thống tu hành động uyên. Khối Thúy Nham kia rời đi, mang đi các đại tổ đình đạo tổ, đạo quân, đạo khốc bộc phát từ bên trong động uyên, cũng chôn vùi thời đại cổ lão. Một khối khác Thúy Nham, ngay bên trên ngọn núi trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng suy đoán khối Thúy Nham đã bay đi ẩn chứa vô thượng công pháp, mà khối Thúy Nham trên đỉnh núi trước mắt lại ẩn chứa vô thượng đại đạo. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể tu luyện tới tình trạng siêu thoát chí tôn và diệu cảnh. Hứa Ứng đi thẳng về phía trước, nhưng mà theo y đến gần, áp lực Vô Lậu Kim Thân đón nhận cũng càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng của Thúy Nham càng ngày càng mạnh. Hứa Ứng tự tin rằng mình của bây giờ dù có chạy đến trước vết trách của Động Uyên Thái Thượng cũng có thể kiên trì được rất lâu, nhưng đối mặt với Thúy Nham, y lại khó mà tới gần. Thậm chí, thân thể của y cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở, bắt đầu có đạo khóc không biết từ chỗ nào chui vào trong cơ thể của y. Mặc dù đạo khóc chui vào trong cơ thể của y rất ít, nhưng càng đến gần Thúy Nham, đạo khóc lại càng nhiều hơn. Nếu cứ tích lũy xuống như thế, nhất định sẽ tạo thành đả kích trí mạng cho Hứa Ứng. Tu vi cảnh giới của y bị vây ở phi thăng kỳ, không cách nào thành tiên, cho nên nếu y bị đạo khóc xâm lấn thì sẽ không bằng mấy bộ xương khô ngoài kia. Ngay cả tư cách hóa thành xương khô y cũng không có, đừng nói chi là biến thành tán, lấy một loại hình dạng khác để sống sót. Vô lậu kim thân của Ngộ Không đạo nhân có khuyết điểm. Đủ loại suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Ứng, y lập tức nghĩ ra vì sao lại có khuyết điểm này. Động Uyên Thái Thượng bởi vì có khiếm khuyết nên có một vết rách lớn, bởi thế nên mới là vật vô chủ, cao thủ cấp bậc đạo tổ khinh thường không thèm lấy. Thời đại kia, đám không có bối cảnh đều tu luyện vô thượng đạo, hấp thu lực lượng từ trong Động Uyên Thái Thượng. Ngộ Không đạo nhân tu luyện chính là Thái Thượng đạo, hắn là người có thành tựu chí cao của Thái Thượng đạo. Mà Động Uyên Thái Thượng có khiếm khuyết, nghĩa là Thái Thượng đạo cũng có khiếm khuyết, đạo pháp thần thông của hắn sẽ vì vậy mà có khuyết điểm. Đây chính là nguyên nhân các đại đạo tổ và Tử Vi hậu không lấy Động Uyên Thái Thượng, sơ hở quá lớn, dễ dàng bị người ta bắt lấy cơ hội. Hiện tại vô lậu kim thân rõ ràng còn chưa phá thì đã có thanh âm đạo khóc rót vào trong cơ thể Hứa Ứng, nghĩa là vô lậu kim thân cũng giống như Thái Thượng đạo, tồn tại một vài sơ hở nào đó. Sơ hở này lúc ở trong Động Uyên Thái Thượng không thể kiểm tra ra, quyết đấu cùng với những cường giả khác, người khác cũng rất khó phát hiện chỗ sơ hở, nhưng đại đạo do Thúy Nham tán phát lại có thể phát hiện loại sơ hở này, từ đó rót đạo khóc vào vô lậu kim thân của Hứa Ứng. Sơ hở này đủ để trí mạng. Không biết Ngộ Không đạo nhân có biết về sơ hở này hay không? Hứa Ứng dừng bước lại, Thúy Nham từ thiên ngoại rơi xuống nhân gian, đại đạo kia cũng bộc phát, khi đó chỉ sợ lực lượng của Thúy Nham phải cao hơn hiện tại ngàn vạn lần. Bây giờ Thúy Nham thuộc thời kỳ bình tĩnh, là thời cơ tốt nhất để tới gần Thúy Nham, nghiên cứu đại đạo của nó. Nhưng mà thời cơ tốt nhất này cũng khó mà nắm giữ được, lực lượng của Thúy Nham thực sự quá mạnh. Y bèn ngồi dưới chân núi, cẩn thận suy tư về đại đạo mà Tán Mặc đạo bào khi nãy đã giảng, thử hóa giải đạo khóc. Tán Mặc đạo bào kia là cường giả tuyệt đỉnh đạo cảnh bát trọng, năm đó hẳn là thiên kiêu nhân tộc, một thân trí tuệ cao tuyệt, dù đã hóa thành tán cũng vẫn phi phàm như thế. Hắn muốn truyền thụ đạo lý mình lĩnh ngộ ra cho những đệ tử môn sinh đi theo mình, nhưng những đệ tử môn sinh kia chỉ là hình chiếu ký ức của hắn mà thôi. Đúng lúc gặp Hứa Ứng đến, cũng coi như có chút duyên phận sư đồ ngắn ngủi, bởi vậy thứ hắn dạy đều là chân truyền. Hứa Ứng phỏng đoán thật lâu, đạo khóc tích lũy trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều, dần dần uy hiếp đến tính mạng của y phun ra một ngụm trọc khí, mở to mắt, cuối cùng y đã lĩnh ngộ thấu triệt thứ mà Tán Mặc đạo bào truyền lại mình. Có cái này nội tình, hắn liền có thể làm càng thêm to gan nếm thử. Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy Thái Nhất khai ngộ, phối hợp với Động Uyên Thái Thượng, có thể hấp thu luyện hóa đạo khóc do Thúy Nham phát tán. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, Thái Nhất Tiên Thiên Công của Hứa gia hẳn là do đương kim tiên đế Chí Tôn truyền lại, môn công pháp này bắt nguồn từ Thái Nhất khai ngộ của Hạo Thiên Đế. Thái Nhất khai ngộ hoàn chỉnh phức tạp hơn Thái Nhất Tiên Thiên Công rất nhiều, là mấu chốt để lĩnh ngộ ra Động Uyên Thái Nhất. Mà lúc trước tại Tử Vi Tổ Đình, y cũng đã luyện thành Động Uyên Thái Nhất, trước đó không lâu còn triệu hoán Động Uyên Thái Nhất từ trong một thời không khác đến hiện thế. Mặc dù y mượn linh khí bên trong Động Uyên Thái Nhất tu luyện, nhưng chưa từng tiến vào bên trong Động Uyên Thái Nhất lĩnh hội Thái Nhất chi đạo bao giờ. Đạo diệu ẩn chứa bên trong Động Uyên Thái Nhất có thể là cơ sở của Thúy Nham đại đạo. Muốn xác minh suy đoán này, chỉ có một biện pháp mà thôi. Hứa Ứng hít vào một hơi thật dài, tăng Thái Nhất bất diệt chân kinh lên tới cực hạn. Ở ngoại giới, ta không cách nào vận dụng Động Uyên Thái Nhất, nhưng ở vùng đất lưu đầy nhân gian giới này, ta có thể yên tâm vận dụng Động Uyên Thái Nhất. Chẳng lẽ lão Lục Tiên Đế Chí Tôn kia còn có thể bị lưu đày tới nhân gian giới hay sao? Đám người thần bà, cô xạ tiên tử đang tu luyện bên trong Động Uyên Thái Nhất, linh khí bên trong Động Uyên Thái Nhất thực sự quá dồi dào, hơn xa Doanh Châu, những ngày này bọn họ chỉ ở biên giới của Động Uyên Thái Nhất, tu vi thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Linh khí bên trong Động Uyên này gần như rót vào trong cơ thể của bọn họ, tăng tu vi của bọn họ lên. Bọn họ đều là thiên tài do Bồng Lai Tiên Chủ Mạnh Vô Hoài Tiền nhiệm tốn hơn 4 vạn năm từ chư thiên vạn giới tuyển ra tới. Lúc trước bởi vì Bồng Lai quá nhỏ, tài nguyên không đủ, hạn chế thành tựu của bọn họ. Hiện tại Động Uyên Thái Nhất mở rộng để bọn họ tu luyện, chẳng bao lâu bọn họ đã tu luyện đến hoàn cảnh thiên tiên, hơn hẳn mấy vạn năm khổ tu trước đó. Thậm chí, Nhan Vũ Tổ Sư tiến vào Bồng Lai sớm nhất đã bắt đầu trùng kích cảnh giới tiên vương. Tưởng tượng năm đó 7 vị tổ sư Bồng Lai chen chúc trên một tòa tiên sơn lớn chừng bàn tay, thật sự cứ như một giấc chiêm bao vậy. Bồng Lai thất tổ năm đó bởi vì thiên phú cao, lại là đồng môn, bị Mạnh Vô Hoài đề phòng, bởi vậy đã làm khó dễ 7 người bọn họ, không cho bọn họ có tài nguyên. Đúng vào lúc này, đột nhiên Động Uyên Thái Nhất lại lắc lư dữ dội, đám người còn đang kinh ngạc vô cùng, chợt thấy Động Uyên Thái Nhất bay ra bên ngoài Động Uyên Doanh Châu bằng tốc độ vô cùng kinh người. Đây là tiên chủ đang triệu hoán động uyên thái nhất. Đám người hoảng sợ khó hiểu, có động uyên doanh châu và động uyên thái nhất bảo vệ, bọn họ mới có thể may mắn sống sót tại nhân gian giới. Nếu như động uyên thái nhất bay ra khỏi doanh châu, bại lộ bên trong đạo khốc của nhân gian giới, chẳng phải là bọn họ sẽ chết dưới đạo khốc hay sao? Có điều, chuyện làm bọn họ mừng rỡ chính là sau khi động uyên thái nhất bay ra khỏi doanh châu, đạo khốc vẫn chưa từng xâm lấn. Tiên chủ triệu hoán động uyên thái nhất làm cái gì chứ? Thần bà đột nhiên buồn bực nói. Lúc này, động uyên thái nhất như một cái viên luân khổng lồ, bồng bềnh ở sau đầu Hứa Ứng, vòng tròn lớn không có biên giới phân chia với bên ngoài mỏng manh vô cùng, thậm chí là không có biên giới. Đám người thần bà, cô xạ đứng bên trong, có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, còn bé hơn sợi tóc của Hứa Ứng rất nhiều lần. Động uyên thái nhất sau đầu Hứa Ứng phát ra linh quang sạch sẽ, linh khí như từng làn khói trắng từ bên trong động uyên chảy ra, tạo thành đối lập mãnh liệt so với bóng tối xung quanh. Y khoanh chân ngồi xuống, thôi động thái nhất bất diệt chân kinh, cảm ngộ đại đạo ẩn chứa bên trong đạo khốc. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong động uyên thái nhất cũng có một cổ luật động kỳ diệu truyền đến, tương hợp cùng đạo khốc. Đạo khốc kia chính là thanh âm phát ra lúc thiên địa đại đạo chết đi, đạo luật truyền ra từ bên trong động uyên thái nhất, chính là thanh âm phát ra khi đại đạo khi sinh sôi. Hai loại đạo âm kỳ diệu, đạt tới cân bằng gần như hoàn mỹ. Trái tim của Hứa Ứng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng y cũng chạm đến đại đạo ẩn chứa trong khối thúy nham này rồi. Trong cơ thể của y, những đạo khốc xâm nhập trước đó bắt đầu bị luyện hóa, đại đạo ẩn chứa trong thúy nham bao trùm trên thái nhất chi đạo cũng dần dần bị y lĩnh ngộ ra một chút đạo lý. Chỉ là theo Hứa Ứng lĩnh ngộ trở nên sâu sắc, lại càng cảm thấy thúy nham đại đạo cao thâm khó dò, muốn có được lĩnh ngộ cao hơn, chỉ có thể đi tới bên cạnh thúy nham. Y đứng dậy, đi về phía thúy nham. Đạo khốc ong ong đánh thẳng tới, vô lậu kim thân của Hứa Ứng đã đạt tới cực hạn, đạo khốc bắt đầu ồ ạt xâm nhập vào từ chỗ sơ hở kia. Hứa Ứng thôi động thái nhất bất diệt chân kinh, luyện hóa đạo khốc xâm nhập trong cơ thể, linh lực linh khí tuôn ra từ bên trong động uyên thái nhất lại càng bàng bạc hơn, đạo lực truyền đến từ sâu bên trong động uyên cũng càng to rõ hơn, tương ánh tương hợp cùng đạo khốc. Từng trận trùng kích đáng sợ ùn ùn kéo đến, đám người thần bà, cô xạ, Hoa Thác Ảnh chỉ cảm thấy không gian chỗ mình đứng lắc lư dữ dội, Hứa Ứng và động uyên thái nhất lúc này liền giống như một chiếc xe cũ nát, bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Mà bọn họ chính là hành khách bé nhỏ bên trong chiếc xe đó, còn nhỏ bé yếu ớt hơn cả bụi bặm, lúc chiếc xe vỡ tan thành từng mảnh, chỉ sợ cũng là lúc mạng bọn họ kết thúc. Mọi người đừng hoảng. Thần bà nhìn xung quanh một vòng, thu hết sự hoảng sợ của chúng tiên vào đáy mắt, cười nói, ta đã vận dụng thần toán, tính ra tiên chủ chuyến này gặp dữ hóa lành. Mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bình thường giấu thứ gì tốt không nỡ dùng thì cứ lấy ra, chúc mừng tiên chủ chuyến này lấy được thành công lớn. Chúng tiên lập tức hoan hô. Thần bà nói với cô xạ và Viên Thiên Cương nói, các ngươi lưỡng tình tương duyệt, còn chưa chịu thành thân sao? Không bằng hôm nay làm luôn hôn sự đi. Cô xạ và Viên Thiên Cương trong lòng máy động, cho là có chuyện chẳng lành. Thần bà cười tủm tỉm nói, đừng có đoán mò, đây là chuyện vui càng thêm vui. Qua hôm nay thì sẽ không có ngày mai. Ta chưa hề nói tiên chủ sẽ chết, đừng có đoán mò. Qua không biết bao lâu, cuối cùng Hứa Ứng chống đỡ khóc càng ngày càng mạnh đi lên đỉnh núi, thúy nham phía trước gần trong gang tấc, bên ngoài thúy nham, rất nhiều hoa văn lúc sáng lúc tối. Hứa Ứng lại khó mà tiến lên nữa, thế là ngồi xuống lĩnh hội thúy nham ngay tại nơi này. Động uyên thái nhất hệt như vầng trăng vô biên, nhưng còn lớn hơn cả mặt trăng, treo ở phía sau y, không ngừng rung rung dưới sự áp bách của thúy nham, giống như muốn vỡ ra. Gặp dữ hóa lành, gặp dữ hóa lành. Thần bà nhìn chằm chằm vào thúy nham ở bên ngoài, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu lần này bình an, sau khi rời khỏi đây lão nương sẽ đổi tên thành Phùng Hóa Cát. Chờ đã, tiên chủ vận dụng động uyên thái nhất, nó chiếu sáng như thế, nếu như bị tiên đế chí tôn phát hiện. Nàng nghĩ tới đây, lập tức bật cười, thầm mắng mình đúng là ngu dốt. Tiên đế chí tôn không ở tiên đình, còn có thể chạy đến nơi chim không thèm ý này sao? Nàng lắc đầu. Tán mặt đạo bào ngẩng đầu lên, ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía đỉnh núi. Mấy ngày nay, hắn cũng thấy rõ biến hóa của Hứa Ứng, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác vui mừng, giống như nhìn thấy đệ tử của mình sống lại, trưởng thành dưới sự dạy bảo của hắn. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả thể phách cao lớn từ trong bóng tối đi tới. Là một nhân vật mạnh mẽ. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Tiên đế chí tôn nhìn về phía đỉnh núi có thúy nham, chỉ thấy Hứa Ứng ngồi cách thúy nham không xa, linh khí linh lực khổng lồ không gì sánh được trong động uyên thái nhất tràn vào trong cơ thể Hứa Ứng. Ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, nhìn chằm chằm cảnh này. Động uyên thái nhất biến chín loại lực lượng là hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử, đạo lý, hư không thành hỗn nguyên, luyện thành thái nhất, cường đại như thế, bất phàm như thế. 60 vạn năm vất vả vun trồng, cuối cùng cũng nở hoa kết trái. Tiên đế Chí Tôn hai mắt rưng rưng, giờ khắc này, hắn thấy được hy vọng thoát khỏi cảnh bị người ta khống chế. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tán Mặc đạo bào kia cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía khu vực được thiên đạo bao phủ. Tổ thần và quả chuông đã tới nơi đó, đi đến thập toàn đạo môn. Tại hạ đại diện tổ sư đồng hạo của thập toàn đạo môn, bái kiến hai vị đạo huynh. Tiểu tiên đồng tiến lên, tiếp đón tổ thần và quả chuông. Tiên hạc từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng vui vẻ, lão đầu bệnh hoạn và chiếc chuông xấu xí kia vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, đồng đạo tổ bước lên như thế, chết là cái chắc. Sau đó ta sẽ thuận lợi kế vị, trở thành thập toàn đạo tổ, hạc đạo tổ. Nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn là, mặc dù quả chuông có vẻ hung dữ xấu xí một chút, tổ thần mặc dù ốm yếu, nhưng không hề ra tay giết người, mà chỉ khách khí hỏi thăm tung tích của Hứa Ứng. Biết được Hứa Ứng đã vào trong bóng tối, mấy tháng không thấy trở về, tổ thần và quả chuông đều giật mình. Tiểu tiên đồng hạo lo sợ bất an, nói, các ngươi quen Hứa đạo tổ sao? Không phải ta muốn soán vị, mà là Hứa đạo tổ đã biến mất gần 3 tháng, thi thể chắc cũng đã lạnh rồi, cho nên ta mới kế nhiệm vị trí đạo tổ. Tổ thần sau khi tiến vào khu vực thiên đạo, tinh thần đã phấn chấn, vết thương đã khỏi hơn nữa, nói, Hứa Ứng là người lanh lợi, nếu hắn chủ động tiến vào trong bóng tối, nhất định là đã nắm chắc có thể tự vệ. Mấy tháng nay hắn không trở lại, khẳng định là đã bị nhốt rồi. Quả chuông nói, chúng ta đi vào trong bóng tối tìm hắn đi. Đại Long nói, tìm hắn. Địa tiên giới bao gồm tiên giới, tổ đình và chư thiên vạn giới, cùng một phần thiên hải, vô lượng tinh không, cũng có cả trăm vạn ngân hà lớn nhỏ, địa vực bao la vô biên. Nhân gian giới lớn gấp 10 lần địa tiên giới. Đi nơi nào tìm? Tổ thần nói, cách duy nhất chính là ta đến khôi phục thiên đạo nhân gian giới, luyện hóa bóng tối, trả lại ánh sáng cho nhân gian giới. Vậy thì cho dù Hứa Ứng bị vây khốn, cũng sẽ nhờ đó mà thoát ra được. Hắn đi lên đỉnh núi Thánh Sơn, cười nói, Lão Long, Quả Chuông, cùng làm chứng cho ta. Hôm nay, ta sẽ vá trời cho nhân gian. Dung mạo của hắn nhanh chóng từ lão niên hóa thành thanh niên, quang mang vô tận bắn ra từ trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã cao tới ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, còn đang không ngừng trở nên cao lớn hơn. Ta chính là Tam Giới Cộng Chủ, Vũ Trụ Nguyên Thần, Vạn Thần Chi Tông, Vạn Đạo Tổ Sư. Tổ thần hai tay nâng bầu trời, thanh âm càng vang dội, hóa thành tiếng sầm ầm ầm nổ vang trên màn trời các nơi, bầu trời bị hắn chống lên, lực lượng thiên đạo càng ngày càng mạnh, nghiền ép bóng tối xung quanh, dũng mãnh lan ra 4 phương 8 hướng. Ta là ánh sáng vũ trụ, là chủ của chúng sinh, dưới bầu trời này đều là lãnh địa của ta. Tất cả cỏ cây côn trùng, đông đảo chúng sinh, đều là chúng sinh của ta. Quanh thân hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, đánh thức thiên địa đại đạo của nhân gian giới, quang mang ầm ầm lao ra bên ngoài giống như thủy triều. Hạo nhiên thần lực kia quả nhiên đánh đâu thắng đó. Đồng thời, nương theo thiên địa đại đạo của nhân gian giới khôi phục, lực lượng của tổ thần cũng càng ngày càng mạnh, hình thành thế cục bổ sung cùng tiến. Mà dưới sự áp bách của hắn, dù là tán hay là bộ xương khô, tất cả đều bại lộ dưới thiên đạo, những sinh vật bóng tối này nhanh chóng chạy trốn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tốc độ ánh sáng mở rộng được. Chết đầu tiên chính là bộ xương khô, từng làn sóng khô lâu ngã xuống, xương cốt vỡ nát chất đầy một chỗ. Tán cũng không thể kiên trì được bao lâu, cho dù bọn họ phát ra đạo khóc chống lại thiên đạo, cũng nhanh chóng hôi phi yên diệt khi bị thiên đạo chiếu sáng. Chỉ có những tán có được lãnh địa trốn ở sâu trong lòng đất mới có thể thoát được một kiếp. Nhưng thiên đạo bao phủ cũng sẽ xâm nhập vào lòng đất, chúng cũng không thể trốn thoát bao lâu. Không bao lâu sau, tán dưới lòng đất cũng sẽ bị luyện hóa. Đây cũng là uy lực hạo nhiên của tổ thần, quả chuông nhìn kích động đến mức kêu leng keng. A Ứng nhất định sẽ được cứu. Quả chuông vui vẻ nói. Bên cạnh Thúy Nham, Hứa Ứng đang tập trung tâm thần, dốc hết khả năng chống lại đạo khốc, lĩnh hội Thúy Nham đại đạo. Đột nhiên, thiên địa rung chuyển dữ dội, quang mang bên ngoài Thúy Nham kia chớp mắt đã tăng lên gấp 100.000 lần, chống lại thiên đạo xâm nhập, chống lại tổ thân. Tiên đế Chí Tôn ở phía xa cũng biến sắc, vội vàng lui lại, tránh né sức mạnh của Thúy Nham. Nguồn lực lượng kia tăng lên gấp 100.000 lần, gần như muốn tái diễn cảnh tượng Thúy Nham diệt thế, thật sự vô cùng khủng bố. Hỏng bét. Hứa Ứng đang ở ngay bên dưới khối Thúy Nham kia. Tiên đế Chí Tôn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Thúy Nham, Hứa Ứng đang tập trung đột nhiên rung rẩy dữ dội, kết cấu thân thể xảy ra thay đổi, sau lưng đột nhiên có vô số khớp xương mọc ra, nhanh chóng hóa thành một con tán ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tiên đế Chí Tôn ngây người, chết rồi. Thành quả của ta, chết rồi ư? Hứa Ứng biến thành tán, thẳng lưng ngước lên, trong miệng phát ra âm thanh đạo khóc bén nhọn. Ta đã bảo các ngươi thành thân rồi mà không nghe. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bên trong động Uyên Thái Nhất, thần bà sắc mặt xám ngoét, nói với cô xạ và Viên Thiên Cương. địa tiên giới. Liễu Quán Nhất cuối cùng cũng đi vào trên Đại La Thiên, phía sau hắn, Dương Long Đế của Cửu Thiên Đệ Cửu Trọng Thiên lúc này đang say ngủ giống như một đứa bé, vừa ngủ vừa nức nở một chút, giống như đang chìm trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Một đám phản đồ vô năng. Liễu Quán Nhất phủi tay, đi vào Đại La Thiên. Chính vị đại đế như Thương Thiên Thanh Hoa Đế, Hạo Thiên Thải Vi Đế, Huyền Thiên Phù Nguyệt Đế, Quần Thiên Khuyết Lâm Đế đều bị hắn đánh bại. Chẳng qua Liễu Quán Nhất cũng không hạ sát thủ, chỉ là cho những vãn bối này một bài học mà thôi. Mục tiêu của hắn là Đại La Thiên. Đại La đạo tràng đầu tiên hắn đi tới là đạo tràng của Cửu Cung Đạo Quân. Đám người Liễu Như Ý đã sớm loạn thành một đoàn, muốn đánh lại không dám đánh, không biết nên làm như thế nào cho phải. Chu Thiên Tự tiến lên, nói, vị tiền bối này là đến trả thù hay là tới bái phỏng? Liễu Quán Nhất mỉm cười, trả thù. Chu Thiên Tử không kiêu ngạo không tự ti nói, vãn bối là đệ tử của Cửu Cung Đạo Quân, sư phụ không có ở đây, đệ tử phải thủ sơn môn. Tiền bối đến trả thù, vãn bối đành phải gánh vác. Mong tiền bối tha lỗi. Nói xong lại vận chuyển tu vi, xông lên phía trước. Liễu Quán Nhất nhẹ nhàng vung tay áo một cái, Chu Thiên Tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất. Liễu Quán Nhất nói với đám người Liễu Như Ý, các ngươi đỡ hắn ra ngoài đi. Đám người Liễu Như Ý không dám ngăn cản, đành phải đỡ Chu Thiên Tử dậy rời đi. Liễu Quán Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Đại La đạo tràng này, cười lạnh nói, Cửu Cung, ngươi còn muốn nấp bao lâu nữa? Hắn vừa dứt lời, lại có một tôn Cửu Cung đạo quân cười ha lớn từ trên trời giáng xuống, bay bay đi tới trước mặt Liễu Quán Nhất, cười nói, Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất, năm đó ngươi bị Thanh Huyền Lưu đày tới hắc vực, không ngờ ngươi vẫn có thể chạy ra khỏi đó được. Nếu ngươi đã thoát ra, vì sao không trốn đi? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cửu Cung đạo quân này là thiên địa nguyên thần của Cửu Cung đạo quân. Đám người Liễu Như Ý đều không biết giữa sân còn ẩn giấu thiên địa nguyên thần của Cửu Cung đạo quân, thấy vậy đều thầm giật mình. Nhất là Liễu Như Ý, theo hầu Cửu Cung đạo quân hơn 10 vạn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy thiên địa nguyên thần của hắn. Chu Thiên Tử nhìn thấy Cửu Cung đạo quân thì thầm thở phào một hơi, thành công rồi. Liễu Quán Nhất hừ một tiếng, nói, lần này ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi, Thanh Huyền chết như thế nào? Ngươi chủ động nói, hay là để ta bắt giữ ngươi? Sau đó siêu hồn tá phách, tháo rời tất cả ký ức của ngươi ra xem xét từng chút một đây. Cửu Cung đạo quân biến sắc. Thập Phế Thiên Quân Liễu Quán Nhất năm đó chính là nhân vật hung ác đỉnh tim đi theo Thanh Huyền, bởi vì thường xuyên đào mộ trộm mộ, học được rất nhiều thủ đoạn, được Thanh Huyền khen ngợi là bảo khố thần thông. Siêu hồn tá phách, tước đoạt ký ức, loại thủ đoạn tà môn này hắn chắc chắn sẽ biết không ít. Cửu Cung đạo quân nói, cái chết của Thanh Huyền Chí Tôn không liên quan gì đến ta. Có liên quan hay không, ta sẽ tự nhìn. Liễu Quán Nhất xông tới trước mặt của hắn, giơ tay chọc về phía mi tâm của hắn, Cửu Cung đạo quân vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, Thập Phế, bây giờ không phải năm đó nữa. Ngươi bị lưu vong ở hắc vực 60 vạn năm, ngươi cho rằng hiện tại mình còn có thể làm mưa làm gió hay sao? Hãy xem chí bảo diệu cảnh của ta đây. Đại La đạo tràng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra vô số phù văn tiên đạo hoa lệ, mỗi một cái phù văn tiên đạo đều do một loại tiên gia đại đạo hoàn chỉnh tạo thành, phù văn xuất hiện, chỉ nghe đạo âm tiên đạo quanh quẩn khắp chư thiên, gia cố cho Đại La đạo tràng. Những phù văn kia đột nhiên khép lại vào giữa, hình thành một bản kim thư nặng nề không gì sánh được, chính là Vạn Đạo Kim Thư của Cửu Cung đạo quân. Liễu Quán Nhất giơ tay lên, 10 tầng đạo vực bộc phát, đối đầu với chí bảo diệu cảnh Vạn Đạo Kim Thư, một tay khác chụp về phía Cửu Cung đạo quân. Ánh sáng đại đạo của Vạn Đạo Kim Thư kia chiếu sáng tiên giới, hình thành đạo quan kim đỉnh ép xuống, ép tới mức cơ bắp trên cánh tay của Liễu Quán Nhất nổi lên cuồn cuộn. Cùng lúc đó, một thanh tiên kiếm vô thanh vô tức bay lên, đâm về phía cái óc của Liễu Quán Nhất, chính là một món bảo vật thành đạo khác của Cửu Cung đạo quân, Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm. Mặc dù kiếm này đã bị Viễn Tổ xoắn thành bánh quai chèo, nhưng trải qua Cửu Cung đạo quân nỗ lực phục hồi như cũ, uy lực vẫn không thể coi thường. Nếu bị kiếm này đâm trúng, Liễu Quán Nhất không chết cũng muốn mất nửa cái mạng. Cửu Cung đạo quân rời đi tiên giới tiến về nhân gian, nhìn như đạo tràng trống rỗng, nhưng kỳ thực sát cơ bốn phía, cho dù Cửu Thiên tạo phản, cũng đừng hòng rung chuyển đạo tràng của hắn. Nhưng sau lưng Liễu Quán Nhất đột nhiên có một chiếc quan tài bay ra, trong quan tài phát ra hung khí ngập trời, keng một tiếng, nghênh đón Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm. Cửu Tuyệt Lục Tiên Kiếm vậy mà lại không thể đâm thủng chiếc quan tài này, hung khí phát ra từ trong quan tài kia thậm chí vặn vẹo Đại La đạo tràng, để cho người ta cực kỳ khó chịu, giống như trong quan tài cất giấu một tuyệt thế hung nhân, bất lúc nào cũng có thể từ trong quan tài nhảy ra để đại khai sát giới. Cùng lúc đó, một tay khác Liễu Quán Nhất của đã chế trụ mặt của Cửu Cung đạo quân, bóp nổ đầu của thiên địa nguyên thần này, câu hồn phách của hắn, kéo hồn phách từ trong thân thể không đầu kia ra. Năm đó ta một mình xông vào đạo tràng của Thái Ức Thiên Tôn, chém 10 tôn thiên địa nguyên thần của hắn, ngươi cho rằng ngươi tu thành diệu cảnh, ta sẽ không thể đối phó với ngươi ư? Liễu Quán Nhất tướng mạo hung ác, chế trụ hồn phách của thiên địa nguyên thần, khiến nó giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát được, phi thân lên, đánh về phía Vạn Đạo Kim Thư trên bầu trời. Thân hình của hắn lóe lên, giao thủ hơn 10 chiêu với Vạn Đạo Kim Thư kia, đột nhiên xoẹt một tiếng, kéo rách một tờ Vạn Đạo Kim Thư. Chí bảo Vạn Đạo Kim Thư tự có linh tính, vừa bị hao tổn đã vội vàng đánh một vệt kim quang xuống, chiếu lên đám người Liễu Như Ý, Chu Thiên Tử, Cửu Tuyệt Lục Tiên kiếm bay tới, xông vào trong kim quang, bị đạo kim quang kia thu cả người lẫn kiếm vào trong sách, phá không mà đi. Liễu Quán Nhất không hề ngăn cản, cầm lấy tờ kim thư kia. Kim quang của hắn bay tới, rơi vào trong cái bóng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Quán Nhất giơ hai tay ra hai bên, hồn phách của Cửu Cung Đạo Quân bị hắn kéo một cái như vậy thì lập tức nổ tung, hóa thành vô số hình ảnh. Đây là ký ức của Cửu Cung Đạo Quân, bị hắn triển khai, bên trong Cửu Cung La Thiên Đạo Tràng trải rộng từng cái Cửu Cung Đạo Quân, có cái đi tới đi lui, có cái đang nói chuyện, có cái đang luyện công, có cái cười ha ha, đủ loại thần thái biểu lộ. Liễu Quán Nhất nhanh chóng xem xét, tìm kiếm manh mối năm đó, Cửu Cung Đạo Nhân là thiên địa nguyên thần của Cửu Cung Đạo Quân, tất nhiên sẽ có một phần ký ức liên quan tới chuyện Thanh Huyền bị hại năm đó. Nhưng mà hắn tìm đến ký ức 60 vạn năm trước của Cửu Cung Đạo Quân, lại phát hiện đoạn ký ức này giống như bị người ta cố ý xóa đi, không được lưu giữ lại. Liễu Quán Nhất nhíu mày, đột nhiên phất tay áo phất một cái, Cửu Cung La Thiên Đạo Tràng lập tức ầm ầm sụp đổ. Hắn phi thân bay lên, rời khỏi tòa đạo tràng này, đi về phía La Thiên Đạo Tràng của Thái Nguyên Đạo Nhân. Thiên địa nguyên thần của Thái Nguyên Đạo Nhân đã nhận được tin tức từ sớm, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch, Liễu Quán Nhất mặc kệ không hỏi, vừa tới đã lao vào đánh nhau, qua vài chiêu đã đánh bại chí bảo diệu cảnh của Thái Nguyên Đạo Nhân, kéo ký ức của thiên địa nguyên thần ra, tách ra một lượt. Liễu Quán Nhất nhíu mày, vẫn không có đoạn ký ức khi Thanh Huyền chết. Hắn một chưởng đánh nổ La Thiên Đạo Tràng của Thái Nguyên Đạo Nhân, phi thân bay lên, chạy tới La Thiên Đạo của Tràng La Thánh Nhân. Chẳng qua chân trước hắn vừa đi, chân sau chủ nhân Nê Hoàng Cung đã xuất hiện, cẩn thận nhặt nhạnh mảnh vỡ thiên địa nguyên thần của lão sư nhà mình lên, lại thu hồi những mảnh vỡ ký ức kia. Ánh mắt của hắn lóe lên, những thứ này tuyệt đối là chí bảo khó có thể tưởng tượng được, thiên địa nguyên thần ẩn chứa tất cả đại đạo mà Thái Nguyên Đạo Nhân tu luyện mà nắm giữ, mà mảnh vỡ ký ức lại càng khó lường hơn, bên trong có dấu ký ức tu luyện của Thái Nguyên Đạo Nhân. Ta có thể mượn cơ hội này tra ra đạo chuyển tâm kinh mà Thái Nguyên Đạo Nhân truyền thụ cho ta rốt cuộc có bị động tay chân hay không? Ánh mắt của chủ nhân Nê Hoàng Cung lóe lên, thầm nghĩ, hắn hẳn là sẽ không giấu sơ hở trong thiên địa nguyên thần của mình đấy chứ. Chỉ cần tìm ra hắn động tay chân ở đâu, ngày sau chân tướng phơi bày, ta có thể chế trụ ngược lại. Một bên khác, Liễu Quán Nhất đánh nát La Thiên Đạo Tràng của La Thánh Nhân, sắc mặt âm trầm đi ra khỏi phế tích, đứng trên chỗ cao nhất của tiên giới để quan sát toàn bộ tiên giới. Trong ký ức của thiên địa nguyên thần của La Thánh Nhân cũng không có ký ức về cái chết của Thanh Huyền. Tất cả ký ức về cái chết của Thanh Huyền của ba vị đại la diệu cảnh đều bị xóa sạch sẽ. Ánh mắt của hắn trở nên âm trầm, lúc này, vũ trụ hắc vực ánh vào tầm mắt của hắn. Ở thời đại của hắn, nhân gian giới được gọi là hắc vực, là đất lưu đầy, lúc này mảnh hắc vực kia đang sáng lên với tốc độ kinh người, quang mang cực kỳ lóa mắt, sáng chói không gì sánh được. Đây là lão ngoan cố tổ thần kia đang kích phát thiên đạo của nhân gian giới. Trong mắt Liễu Quán Nhất bắn ra ánh sáng sắc bén, tổ thần muốn khôi phục thực lực đỉnh phong sao? Đối với người kiên quyết tiến thủ như hắn mà nói, tổ thần thuộc về phái Ngoan Cố, là người ủng hộ Tử Vi hậu chủ, nếu muốn lật đổ thời đại trước thì phải diệt trừ tổ thần đầu tiên. Năm đó Liễu Quán Nhất cũng là người tham gia trù tính trận chiến với Thiên Đạo Tổ Đình, vậy nên hắn không hề có chút hảo cảm gì với tổ thần. Có điều, thời đại trước đã qua, để tổ thần khôi phục thiên đạo nhân gian giới, dù sao cũng là chuyện tốt đối với thiên hạ thương sinh. Liễu Quán Nhất thầm nghĩ. Ánh sáng của thiên đạo nhân gian giới càng ngày càng rực rỡ, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng hơn. Khuếch trương bằng tốc độ kinh người, dần dần bao phủ hơn phân nửa hắc vực, chiếu sáng cả hắc vực. Pháp lực hùng hồn như vậy, để Liễu Quán Nhất cũng không khỏi động dung, tự than thở không bằng. Lúc này, pháp lực mà tổ thần khôi phục đã vượt qua thời kỳ diễn ra trận chiến giữa thiên đạo tổ đình kia. Thực lực của hắn đã tăng lên gấp bội, đã siêu việt diệu cảnh, đạt tới một loại cấp bậc khác. Cho dù ta cắt đứt dòng sông linh quang, chỉ sợ cũng không thể nhốt được hắn. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên chỉ thấy bên trong vũ trụ hắc vực có một cổ lực lượng bóng tối khác hăng hái phản công, giao phong với lực lượng thiên đạo. Liễu Quán Nhất thầm giật mình, đây là... Đột nhiên, dao động thời không đến từ sâu trong vũ trụ đánh tới, truyền lại đến trên Đại La Thiên, đánh cho Đại La Thiên vốn đã tan hoang trở nên vỡ nát. Thiên đạo nhân gian giới và bóng tối giao phong, lực lượng do nó phóng thích ra đủ để tái tạo một đạo ngân hà khác. Liễu Quán Nhất nhìn thấy khu vực thiên đạo bao phủ nhanh chóng trở nên ảm đạm, tiếp theo là lần lượt rơi vào trong bóng tối. Hiển nhiên tổ thần đã tại bị áp chế cực lớn trong cú giao phong vừa rồi. Nguồn lực lượng này quá cường đại, quá kinh khủng, cho dù là tổ thần đã khôi phục 5-6 phần thực lực cũng bị áp chế. Chẳng lẽ nguồn gốc của lực lượng này chính là khối thúy nham rơi vào nhân gian giới kia ư? Liễu Quán Nhất kinh ngạc vô cùng. Đúng lúc này, thân thể của hắn hơi cứng nhắc, cảm nhận được áp lực lớn lao đến từ trong hư không. Ta biết ngay lão bằng hữu năm đó không thể nào chỉ còn lại Cửu Cung, Thái Nguyên và La Thánh Nhân mà. Liễu Quán Nhất xoay người lại, nhìn thấy trong hư không Đại La Thiên, một tòa động uyên cấp chí tôn chậm rãi từ hư ảo biến thành ngưng thực. Đó là vị tiên đế thứ hai của nhân tộc, động uyên của Thái Hạo Đế, tên là động uyên Thái Hạo. Tòa động uyên mỹ lệ kia đang chậm rãi vận chuyển, phát ra đại đạo luật động sâu kín. Năm đó Cửu Cung Thái Nguyên và La Thánh Nhân kỳ thật cũng không tính là xuất sắc, cũng giống như ta, bọn họ cũng là nhân vật nhị lưu mà thôi. Liễu Quán Nhất nhìn về phía tòa kia động uyên, thản nhiên nói, nhân vật nhị lưu như bọn ta không đủ tư cách để gọi nhau một tiếng đạo hữu với Thanh Huyền, bọn ta phải gọi hắn một tiếng đạo huynh. Nhưng khi đó, người có thể xưng đạo hữu với Thanh Huyền còn có 5-6 người. Các hạ là vị nào? Liễu Quán Nhất, sao ngươi dám trở về? Một bóng người cao to chậm rãi đi ra từ bên trong động uyên Thái Hạo, thản nhiên nói, Thanh Huyền lưu đầy ngươi tới Hắc vực, bảo vệ ngươi rất tốt, để cho ngươi sống thêm 60 vạn năm. Ngươi trở về chịu chết, chẳng phải là phụ ý tốt của hắn rồi ư? Bên trong Hắc vực, quang mang thiên đạo bị áp súc đến cực hạn, đột nhiên lại bộc phát một lần nữa, ánh sáng thiên đạo chói lóa chiếu rọi khiến bầu trời như biến thành trong suốt. Lúc ánh sáng này bộc phát, Liễu Quán Nhất vươn người đứng dậy, phóng tới chỗ bóng dáng cao lớn kia, thập đại đạo vực của hắn trải rộng ra, phát huy toàn bộ tuyệt học mà mình dốc lòng lĩnh hội suốt mấy chục vạn năm tuyệt học ra. Suốt mấy chục vạn năm, cuối cùng hắn cũng đã dung hội quán thông đạo pháp mình đoạt được nhờ trộm mộ suốt nửa đời, biến nó thành thập toàn. Thành tựu của hắn, giống như Đại La, giống như Chí Tôn, lại giống như đạo cảnh, đạo pháp tinh diệu như thiên hoa loạn trụy. Nhưng mà động uyên Thái Hạo phía sau bóng dáng cao lớn kia vận chuyển một cái, toàn bộ linh khí linh lực của động uyên gần như trong nháy mắt đã bị rút sạch. Đạo vận thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn bộc phát từ trong bóng dáng cao lớn kia. Vạn cổ đại đạo, duy ngã độc cô. Khóe mắt của Liễu Quán Nhất run run, nhìn ra chênh lệch giữa hai người, chênh lệch này quá lớn, gần như không cách nào chống lại. Hắn lập tức biến chiêu, đổi công làm thủ, cố gắng hết sức ngăn cản chiêu pháp của đối phương. Ầm. Đối phương đánh một chưởng đến, tầm mắt của hắn đều bị một chưởng này che lại. Liễu Quán Nhất dốc hết khả năng ngăn cản một chưởng này, nhưng mà thập đại đạo vực đều nổ tung, thân thể của hắn cũng lập tức nổ tung, huyết vụ bắn ra. Nhưng khoảnh khắc thân thể của hắn nổ tung, một chiếc quan tài bay ra từ trong cái bóng của hắn, nắp quan tài nhấc lên, một Liễu Quán Nhất khác mạnh hơn từ đó bay ra, nghênh đón một chưởng này. Liễu Quán Nhất thứ hai này miệng phun máu tươi, thân thể nổ tung. Lại có một chiếc quan tài khác bay ra từ trong cái bóng của hắn, lại có một Liễu Quán Nhất khác nhảy ra, còn cường đại hơn so với Liễu Quán Nhất thứ hai, nghênh đón một chưởng của bóng dáng cao lớn kia. Bùm. Hắn vẫn không thể nào ngăn cản, tiếp tục nổ tung, tiếp theo lại có chiếc thứ ba quan tài từ trong cái bóng bay ra, cũng thay phiên ngăn cản. Liễu Quán Nhất này dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng đỡ được một kích này, nhưng tai mắt mũi miệng của hắn đều chảy máu, ngã ngửa ra sau, rơi vào trong quan tài. Nắp quan tài bay tới đậy lên, nương theo dư lực từ một kích này của bóng dáng cao lớn kia, phá không mà đi, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Bóng dáng cao lớn kia đứng dậy đuổi theo ra Đại La Thiên, chỉ thấy chiếc quan tài kia hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Thái Hư chi cảnh trên không trung tiên giới, biến mất ở phía sau Ngọc Kinh Tiên Thành của Thái Hư thập cảnh. Hắn đuổi tới phía sau Ngọc Kinh Tiên Thành, không thấy tung tích của Liễu Quán Nhất và quan tài đâu nữa. Không hổ là Vạn Pháp tông sư có thể viết ra đạo quả thập chứng. Bóng dáng cao lớn kia tán thưởng một tiếng, cười nói, năm đó đối phó các đạo tổ của Tổ Đình, người luôn có thể nghĩ ra đủ loại phương pháp. Cho nên, muốn diệt trừ Thanh Huyền, cần phải diệt trừ Liễu Quán Nhất trước. Lúc này, vũ trụ tinh không lại trở nên sáng tỏ không gì sánh được, thậm chí ngay cả Thái Hư chi cảnh cũng bị chiếu sáng. Đó là lần thứ ba tổ thần vận chuyển tất cả lực lượng tại nhân gian giới, chống lại Thúy Nham. Lão gia hỏa tổ thần này cũng liều mạng rồi ư? Bóng dáng cao lớn kia cũng kinh ngạc không thôi, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhân gian giới. Tổ thần tai mắt mũi miệng đều chảy máu, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ quần áo của mình. Lần giao phong đầu tiên, vết thương vừa mới khỏi hẳn của hắn đã nổ tung, nhưng hắn không tin tà, nghĩ là mình sơ ý chủ quan, thế là tích xúc lực lượng để giao phong lần thứ hai với nguồn lực lượng trong bóng tối kia. Lần thứ hai giao phong, tổ thần chợt cảm thấy đối phương quá cường đại, vết thương càng nặng hơn. Nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ, thế là có lần giao phong thứ ba, lần này khí tức của tổ thần tổn hao rất nhiều, thân thể từ thanh niên hóa thành trung niên, có xu hướng biến thành lão niên. Đại Long và Quả Chuông đều hãi hùng khiếp vía. Trạng thái của tổ thần không tốt lắm. Quả Chuông run rẩy nói, tổ thần lão nhân gia hắn còn có di sản gì nhỉ? Hai huynh đệ chúng ta chia nhau mỗi người một phần, đường ai nấy đi thôi. Đại Long chần đợi đã, nói, làm như vậy có thiếu nghĩa khí quá hay không? Phải giữ cái mạng này, tương lai mới có thể vì hắn báo thù chứ. Được. Tuy nói là như vậy, nhưng Quả Chuông vẫn không có ý định rời đi, mà là treo trên đỉnh đầu tổ thần, giúp tổ thần chống lại áp lực truyền đến từ trong bóng tối. Quả chung gọi loại hành vi này là cố gắng hết sức, lại tiễn lão ca ca một đoạn đường. Cổ áp lực kia cực kỳ cương mãnh bá đạo, vừa mới tiếp xúc, dù là quả chung hay là đại long đều cảm thấy không ổn. Lực lượng truyền đến từ trong bóng tối còn cao cấp hơn lực lượng của bọn họ rất nhiều, đạo lực cao cấp hay không thì khó mà hình dung, nhưng có thể so sánh thế này. Tỷ như thần thông hỏa diễm mà luyện khí sĩ thường xuyên vận dụng, hỏa diễm bình thường không thể bằng thiên hỏa lại thua tiên hỏa phổ thông không bằng đâu suất tiên hỏa. Lực lượng trong bóng tối cũng như thế, còn cao cấp hơn lực lượng của bọn họ, một phần lực có thể áp chế hai phần lực của họ, dùng lực lượng ít hơn để chống lại lực lượng mạnh hơn chính là biểu hiện của việc cao cấp hơn. Dù là tổ thần hay là đại long quả chuông, đạo lực mà họ dùng đều cực kỳ cao minh, tổ thần có được thiên đạo vĩ lực, quả chuông bị luyện thành bất diệt linh quang, đại long thì là tồn tại cường đại nhất từ xưa đến nay, tiên long đạo cảnh cửu trọng. Trên đời này đã không có đạo lực nào cao cấp hơn bọn họ, nhưng đại đạo chi lực của bọn họ lại không bằng lực lượng trong bóng tối kia. Tổ thần và đại long vừa sợ vừa giận. Đại long thôi phát uy lực trong cái đầu nguyên thần của mình đến cực hạn, miệng chung bộc phát ra tiếng rồng ngâm nặng nề, nhưng đối mặt với loại áp bách kia thì vẫn không thể ngăn cản nổi. Vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, lại bị đè ép nhiều lần, ẩn ẩn có xu thế tan rã, vội vàng nói, chung gia, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nên đưa lão ca ca một đoạn đường rồi nhỉ. Nếu còn không đi, ta sẽ nứt ra mất. Quả chung chần đợi đã, nói, cố gắng thêm một chút nữa, đưa tổ thần đi xa hơn chút nữa đi. Nó cũng đã sắp nứt ra rồi. Trước kia mỗi khi nó nói muốn bỏ lại hứa ứng chi gia sản, nhưng cuối cùng đều là huyết chiến đến cùng với kẻ địch, chưa bao giờ thật sự vứt bỏ hứa ứng. Bây giờ nó và tổ thần ở chung lâu như vậy, cũng không thể bỏ rơi tổ thần được. Nếu như cứu tổ thần, không biết lão nhân gia hắn có vui lòng để cho ta hút hai ngụm máu hay không nhỉ? Quả chuông thầm nghĩ. Tổ thần cũng lo lắng hai tên này sẽ bị ép tới mức nổ tung, đành phải bỏ qua suy nghĩ liều mạng đến cùng với nguồn lực lượng trong bóng tối kia, dần dần thu nhỏ khu vực tiểu thiên đạo. Cổ đạo lực trong bóng tối kia mang tới áp lực cực kỳ khủng bố cho hắn, nhưng sau khi thu nhỏ khu vực tiểu thiên đạo, tổ thần có thể tập trung lực lượng để chống lại, áp lực của bọn họ cũng càng ngày càng nhẹ hơn. Hai bên giao chiến, tìm kiếm một điểm cân bằng vi diệu mà hai bên đều có thể tiếp nhận, hình thành điểm thăng bằng không xâm phạm lẫn nhau. Cùng lúc đó, tiên đế Chí Tôn liên tục lùi lại, từ đầu tới cuối đều đứng ở ranh giới Thúy Nham chỉ có thể tạo ra uy hiếp vừa phải đối với mình, tiến lên trước một bước, đạo khóc sẽ ảnh hưởng đến đại đạo thần thông của hắn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người Hứa Ứng đã hóa thành tán, hoặc nên gọi là Hứa Tán Ứng. Hứa Tán Ứng lúc này đã leo lên trên Thúy Nham, động nguyên thái nhất vẫn treo ở sau đầu của hắn, sáng tỏ không gì sánh được. Hứa Ứng chết rồi, ta sẽ thiếu đi tứ đại đạo cảnh là sinh tử, đạo lực, hư không, hỗn nguyên. Tiên đế Chí Tôn sắc mặt xám xịt, thấp giọng nói, dù ta thu hoạch vi tự sư đệ, cũng chỉ có thể bổ sung hai đại đạo cảnh sinh tử và đạo lực mà thôi, vậy thì cũng chỉ có tám đạo cảnh. Thanh Huyền lão sư có 10 đạo cảnh còn chết được, huống hồ gì ta chỉ có 6 cái. Vả lại vi tự dù sao cũng là sư đệ của ta. Hứa Ứng tu thành La Thiên thập cảnh, thật sự khiến hắn mừng rỡ không thôi, 60 vạn năm vất vả chọn giống gây giống, gieo trồng bồi dưỡng, hắn đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết chứ. Gần tới lúc thu hoạch thì lại đột nhiên chết đi, ngay cả một hạt giống cũng không để lại, nỗi niềm cay đắng trong lòng hắn không cần nói cũng biết. Nhưng cũng may là vẫn còn động uyên thái nhất. Tiên đế Chí Tôn thở phào một cái, đây là may mắn trong bất hạnh. Trên Thúy Nham, Hứa Tán Ứng ngồi chồm hổm, nâng chân phải lên, nghiêng đầu, đạp đạp phần khớp như nhánh cây mọc ra sau óc của mình. Những phần khớp này càng ngày càng nhiều, hình thành thứ trông như lông vũ và nhánh cây, những thứ này để người vừa biến thành tán như y cảm thấy hơi khó chịu. Tiên đế Chí Tôn thấy vậy, lòng như rỉ máu, thành quả 60 vạn năm đã bị hủy hoại trong chốc lát như thế. Sau một khắc, Hứa Tán Ứng lại vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm thứ mọc ra trên tay mình. Tiên đế Chí Tôn lại càng đau lòng hơn, hận không thể kêu một tiếng, thụt lưỡi lại đi. Tốt xấu gì cũng là người do ta bồi dưỡng ra, tiễn hắn một đoạn đường đi vậy. Bây giờ, hành động lý trí nhất của hắn đương nhiên là lấy động nguyên thái nhất đi, giảm tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Lấy được động nguyên thái nhất, hắn sẽ có mấy phần chắc chắn thoát khỏi vận mệnh bị người điều khiển, kết quả này vẫn chưa đến mức xấu nhất. Tổ thần và Thúy Nham giao phong lần thứ ba, sau lần này, lực lượng của tổ thần nhanh chóng thu lại, lực lượng của Thúy Nham cũng giảm đi tương ứng. Tiên đế Chí Tôn trầm ổn cất bước, đi theo biên giới Thúy Nham thu hồi lực lượng, hắn vẫn đạp trên đường biên giới kia, đạo khóc từ đầu chí cuối đều không thể tạo thành ảnh hưởng với hắn. Chẳng mấy chốc, Thúy Nham đã co lại tới mức thấp nhất, ổn định bất động. Ánh sáng thiên đạo và bóng tối Thúy Nham hình thành âm dương đối lập, nhưng tổ thần khống chế phạm vi thiên đạo bao phủ nhỏ hơn một chút, chỉ chiếm 1/3 nhân gian giới, bóng tối Thúy Nham bao phủ thì lớn một chút, chiếm cứ 2/3 còn lại. Dù vậy, phạm vi thiên đạo bao phủ cũng lớn hơn lúc trước vô số lần, đủ thấy thực lực của tổ thần không thể coi thường. Tiên đế chí tôn sải ra một bước cuối cùng. Tổ thần có ý niệm thiên đạo che chở chúng sinh, cho nên phạm vi bao phủ cực lớn, nhưng tiên đế chí tôn chỉ cần tự vệ, bảo vệ thân. Sau khi bước ra một bước này, hắn không hề dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ thấy con tán mặc đạo bào trên phế tích tông môn cổ xưa kia sừng sững đứng đó, để hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngươi đã chết, một thân tu vi đã mất hết. Tiên đế chí tôn hờ hững nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là đừng nên vọng động. Đạo cảnh bát trọng của con tán mặc đạo bào kia trải rộng ra, từng hoa văn nhánh cây kỳ lạ mở rộng trong đạo cảnh, không có nửa điểm nhượng bộ, thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong miệng hắn, ta chỉ muốn để lại một chút tưởng niệm cho truyền thừa của ta mà thôi. Tiên đế chí tôn không nói thêm gì nữa. Nếu hai bên đạo tâm đã quyết, vậy thì không cần nói nữa làm gì, bởi vì ngôn ngữ là vũ khí yếu nhất, không thay đổi được đạo tâm của bọn họ. Cường giả giống như bọn họ, chỉ có võ lực mới có thể thay đổi ý nghĩ của đối phương. Hắn đi thẳng về phía trước, khí thế tăng lên tới cực hạn, trực tiếp bước vào bên trong đạo cảnh của tán mặc đạo bào. Bóng tối xung quanh hắn đã sâu dày tới mức không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, đạo khóc trong bóng tối xâm nhập mà đến, nương theo đạo khóc chính là vô số hoa văn hình nhánh cây sinh ra, cắm rễ trên làn da, lỗ chân lông, đồng tử, mũi, miệng của hắn. Đạo khóc xâm nhập, thậm chí truyền vào vực hy di của hắn, trong đạo tràng của hắn, những nơi đi qua, hoa văn hình nhánh cây liên tục mọc lên. Nhưng sau một khắc, tất cả hoa văn hình nhánh cây đều vỡ nát, tan thành mây khói. Tiên đế chí tôn không ngừng tiến lên, bóng tối và hoa văn hình nhánh cây bao phủ tầm mắt của hắn như khói mù. Đột nhiên, tán mặc đạo bào từ trong bóng tối đánh tới, đó là đại tông sư Thái Cổ, vừa ra tay đã để tiên đế chí tôn cảm nhận được uy lực của thần thông thời đại Long Đình. Thần thông bây giờ mặc dù phong phú hơn so với thần thông khi đó, nhưng thần thông thời đại Long Đình đa số lấy quan tưởng rồng thành đạo tượng, điểm xuất phát cực cao, do đạo tượng hình rồng diễn sinh ra các loại thần thông đạo pháp. Thần thông loại trảo, bình thường là vuốt rồng. Thần thông lôi hệ, hóa thành từng đạo sấm chớp hình rồng, thần thông loại kiếm sẽ có vảy rồng bám ở bên ngoài. Những thứ kia vừa lộng lẫy mà lại bá đạo, lại tràn ngập biến hóa. Tiên đế chí tôn nghênh tiếp thần thông của tán mặc đạo bào, hai người giao phong thoáng qua, đột nhiên sau lưng tiên đế chí tôn hiện ra sáu loại đại đạo chi tượng, tu vi pháp lực tăng vọt. Hai người giao thủ ba chiêu, còn tán mặc đạo bào kia kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy bóng tối nồng đậm không gì sánh được đầy trời thối lui, bị thu hồi về trong cơ thể của tán mặc đạo bào. Hắn trở lại tông môn của mình ngồi xếp bằng xuống, nhìn về phía tông môn đã trống rỗng không có bóng người, thấp giọng nói, nếu sớm được như vậy thì không cần cô đơn suốt ngàn vạn năm rồi. Đầu của hắn rũ xuống, khí tức đã hoàn toàn không còn nữa. Tiên đế chí tôn nhìn cảnh này, thấp giọng nói, không có nguyên thần, pháp lực cũng kém xa trước đây, còn có thể ép ta dùng hết toàn lực, là một đối thủ đáng quý. Đột nhiên, tay phải của hắn run rẩy dữ dội, lại có rất nhiều hoa văn hình nhánh cây chui ra từ bên dưới da thịt của hắn, điên cuồng sinh trưởng. Đây là... Tiên đế chí tôn há miệng, trong miệng lại không tự chủ được truyền ra tiếng đạo khóc. Hắn giật mình, biết vừa rồi mình quyết đấu cùng con tán mặc đạo bào kia, dù đã cắt đứt sinh cơ của đối phương, nhưng đối phương cũng không phải kẻ bình thường, vậy mà để đại đạo xâm lấn thân thể của mình, vô hình trung thay đổi cấu tạo thân thể của mình. Hắn vội vàng lui lại, lùi ra khỏi biên giới Thúy Nham có thể ảnh hưởng tới mình, lập tức thôi động công pháp, thân thể chấn động, tách rời thân thể và nguyên thần. Chỉ thấy toàn thân nguyên thần của hắn đều là do bất diệt linh quang sáng rực tạo thành, trong thân thể cũng loáng thoáng có bất diệt linh quang truyền đến, đạo tràng quanh thân như một mảnh thái hư chi cảnh, rộng rãi thâm thúy, còn rộng lớn hơn Đại La Thiên rất nhiều. Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng Nhị Khí, Lưu Ly Tịnh Không, Bất Diệt Linh Quang, Ngọc Kinh Tiên Thành và Thái Cực Tiên Vực bồng bềnh trong đạo tràng của hắn, đạo cảnh thâm thúy không gì sánh được, tinh khiết thấu triệt. Mà bây giờ, đang có đạo khóc tàn phá bừa bãi trong đạo tràng của hắn, thậm chí trùng kích nguyên thần và thân thể của hắn. Qua thật lâu sau, Tiên Đế Chí Tôn mới xóa bỏ được đạo khóc trong cơ thể, lòng hãy còn sợ hãi. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy Hứa Tán Ứng vẫn đứng trên Thúy Nham, lấy một loại tư thế kim kê độc lập rất cổ quái, một cái chân khác giống như giấu trong lông vũ của mình. Hoa văn hình nhánh cây sau lưng hắn bộc phát sáng rực, trên thân phát ra một cổ dao động kỳ dị, giống như đang cộng minh với khí tức do Thúy Nham phát ra. Mà kỳ lạ nhất chính là, bên trên Thúy Nham cũng có một số hoa văn hình nhánh cây, tương tự như hoa văn sau lưng Hứa Tán Ứng. Nhất định phải lấy động uyên thái nhất đi. Tiên đế chí tôn hít vào một hơi thật dài, vừa rồi hắn và tán mặc đạo bào ở chỗ này giao phong, động tĩnh do hai tồn tại tuyệt đỉnh tạo ra thực sự quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít người chú ý, người đi tới nhân gian giới không chỉ hắn, còn có Cửu Cung đạo quân, Thái Nguyên đạo nhân, La Thánh nhân, cùng với tổ thần. Nhưng mà trừ những người này ra, tiên đế chí tôn còn cảm ứng được trong bóng tối có những ánh mắt đã từng rơi vào trên người mình, chủ nhân của những ánh mắt này cực kỳ cường đại, khiến hắn cảnh giác. Cao thủ năm đó bị lưu đày tới nơi này, không chỉ có thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất, khẳng định còn có những người khác. Huống chi, ngoại trừ tán mặt đạo bào này ra, khả năng nhân gian giới còn có tán đạo cảnh bát trọng khác. Nếu như thực lực cũng ngang ngửa với tán mặt đạo bào này, không cần nhiều, chỉ cần hai con thôi, chỉ sợ hắn sẽ nuốt hận ở đây. Tiên đế chí tôn tăng thêm tốc độ leo núi, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền tới từ sau hắn, Động Uyên Thái Nhất. Khóe mắt của tiên đế chí tôn co giật, trên mặt trong nháy mắt đã giăng đầy sát khí. Chỉ nghe thanh âm của La Thánh Nhân truyền đến, cười lớn nói, thật không ngờ, lại có thể nhìn thấy Động Uyên Thái Nhất ở chỗ này. Năm đó chúng ta mưu đồ ám toán hậu chủ, nhưng không có Động Uyên, không ai có thể tu thành chí tôn, cũng không thể tu thành Đại La. Cho nên tìm kiếm Động Uyên cấp cao nhất mới là chuyện quan trọng nhất cần giải quyết. Chúng ta đi đến các đại đạo môn tìm kiếm Động Uyên, đồng thời còn ý đồ tìm ra những Động Uyên Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hạo Anh, Hạo Hồng. Nhưng lại không cách nào tìm được Động Uyên Thái Nhất của Hạo Thiên Đế. Tòa Động Uyên này làm sao lại ở đây chứ, Minh Tôn? Trong mắt Tiên Đế Chí Tôn lóe lên một tia sát cơ, xoay người lại, nhìn về phía La Thánh Nhân, cười nói, vạn bối cũng không biết vì sao Động Uyên Thái Nhất lại ở đây. La Thánh Nhân cười ha ha, vác cái bụng phệ thẳng đi tới, cười nói, ngươi không biết. Ngươi bố trí 60 vạn năm há có thể không biết. Năm đó Thanh Huyền để lại 10 tòa động thiên kết nối tiên giới ở Côn Luân, ước định cùng họ Hứa truyền nhân của Ngọc Hư Nhất Mạch, để hắn thủ hộ Côn Luân. Về sau, không phải ngươi đã truyền công pháp của ngươi cho người ta sao? Là công pháp của Hạo Thiên Nhất Mạch, có hay không? Hắn cười lớn nói, đừng trách Thúc lắm miệng. Thúc luôn thích nhìn trộm, theo dõi bí mật của người khác. Ngươi làm bí ẩn như vậy, ta sao có thể không nhìn xem ngươi đang làm cái gì chứ? Ánh mắt của hắn rơi trên người Hứa Tán Ứng, buồn bã nói, người bố trí 60 vạn năm đúng không? Lâu thật đấy. Người đúng là rất kiên nhẫn, nhưng ta cũng không tệ. Đây là Hứa Ứng đúng không? La Thánh Nhân cười nói, 48.000 năm trước, người để Thiên Tôn đi diệt Côn Luân là có mục đích gì? Người tinh thông thần toán, nhất định là tính ra Động Uyên Thái Nhất sẽ rơi vào trên người Hứa Ứng vốn là con cháu Hứa gia khi đó đúng không? Tiên đế chí tôn biến sắc, cười nói, là sư thúc, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. La Thánh Nhân lẩm bẩm nói, ngươi hiểu. Năm đó, ngươi để tiểu quỷ họ Hứa phi thăng tới tiên giới, âm thầm đề bạc hắn, để hắn chỉ mất 300 năm đã tu luyện tới tiên quân, trở thành một trong đẩu bộ tam chân, trưởng quản đẩu bộ. Tiểu quỷ này một bước lên mây, mấy lão gia hỏa bọn ta, ai lại không chú ý tới hắn cho được. Hắn lắc đầu, về sau ngươi tìm lý do, ép hắn không thể không phản lại tiên đình, người phái đế quân tới đối phó hắn, nhưng lại không để cho đế quân giết chết hắn. Ngươi để đế quân tra tấn hắn, lừa gạt hắn, nhưng lại cho hắn cơ hội lật bàn. Ngươi làm như thế, để cho ta lại càng tò mò hơn, ngươi quanh có lòng vòng như thế là vì cái gì? Tới bây giờ ta mới biết được, ngươi chính là vì Động Uyên Thái Nhất. Hắn mỉm cười, ánh mắt rơi vào vầng sáng sau đầu Hứa Ứng, nói, hiền chất, Động Uyên Thái Nhất quá quý giá, ngươi giữ không được đâu, vẫn nên giao cho La Thúc của ngươi đi. Hết chương 1509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.